Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không thoải mái, Ninh Dịch, ngươi nói từ tàng, hắn thật đã chết rồi sao? Nhà đầu nghẹn thở ra một hơi, rốt cục trên đường nhịn không được mở miệng. Ta không biết, Ninh Dịch tâm loạn như ma. Hai người đi tự tại hồ, Ninh Dịch ngồi xổm ở ven hồ, hắn nhìn xem trong hồ mình cắt hình. Phương xa truyền đến vui sướng kêu to, một đám vịt hoang, tại trên hồ vỗ cánh, sóng nước dập dờn, xuân về hoa nở, thiên đô có rất nhiều người sẽ đến tự tại hồ ngắm cảnh. Đây là một cái tân sinh mùa, vạn vật khôi phục, xương cỏ ngẩng đầu, phàm là chết đi, đều có tân sinh, cái này gọi truyền thừa, cũng gọi luân hồi. Đi vào tự tại ven hồ, hai người trẻ tuổi, giờ phút này ngay tại xoắn suýt vấn đề này. Tiểu Xương Sơn ngày đó, ta không đi xem nam nhân kia tang lễ, hắn từ Tử Sơn ra, về sau. Ta yên lặng tiếp nhận tin tức này, trong lòng không có quá nhiều bi thương, ta cảm thấy hắn sẽ không chết, ta chờ hắn xuất hiện trước mặt ta. Ninh Dịch ngồi xổm trầm mặc thật lâu, biệt xuất một câu, không biết ngươi có hay không loại cảm giác này. Họ Từ đi qua rất nhiều con đường, chúng ta vô luận đi đến nơi nào, luôn luôn có thể nhìn thấy hắn, nghe được hắn. Bùi Phiền nhẹ nói, bởi vì hắn thật cực kỳ nổi danh. Chu Du, Thủy Nguyệt Tiên Sinh, Tống Inh Nhân, Liễu Thập Nhất, những này là Ninh Dịch đã thấy, còn có chưa từng thấy qua. Phù Giao cùng Diệp Hồng Phất. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, nhìn xem mây cuốn mây bay, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, về sau, cũng không biết là một ngày nào, có thể là ta tại Tiểu Xương Sơn tu hành cực kỳ mệt mỏi ngày đó. Ta nằm tại trên giường, hô một tiếng từ tàng, nhưng là không có người đáp lại, một khắc này ta mới chính thức ý thức được hắn đã chết. Một người chết đi, chỉ cần một cái nháy mắt, khả năng ngắn hơn. Ninh Dịch tự giễu cười cười, nói, chưa từng có thể tiếp nhận, đến chậm rãi tiếp nhận, chỉ là một cái ý niệm trong đầu lưu truyền. Ta giống như cũng không có cảm thấy thế nào bi thương. Rốt cuộc ta luôn luôn có thể gặp đến hắn, từ trong miệng của người khác, hoặc là từ Thiên Đô Hoàng Thành từng ly từng tí. Hắn dừng một chút, cảm khái nói, thí dụ như tự tại giữa hồ, tiểu tự tại núi. Nhà đầu Thuận Ninh Dịch ngón tay phương hướng nhìn sang, Bùi Phiền thần sắc có chút phức tạp. Tự tại ven hồ cực kỳ nổi danh, khối kia tiểu tự tại sơn giá cực kỳ nổi danh, là Thiên Đô rất nhiều ngắm cảnh điểm một trong, rất nhiều người tu hành đều sẽ đến đây quan sát, nhất là khối kia hồ trung tâm núi nhỏ. Kỳ thật cũng chỉ là một tòa không lớn lơ lửng hòn đá, bị tỏa liên cố tại giữa hồ, tới rất nhiều đều là kiếm tu, bởi vì tòa kia tự tại trên núi, có một hàng chữ, Từ Tàng từng du lịch qua đây, Từ Tàng lúc tuổi còn trẻ lưu lại, đây cũng là hắn lúc trước bị người thóa mạ một nguyên nhân. Tại tự tại núi khắc chữ sự tình, bị người xách ra, đánh lên phá hư cổ vật nhãn hiệu, cho Từ Tàng tội thêm một bậc. Kỳ thật vấn đề này, Từ Tàng đã nói với ta, Bùi Phiền thấp giọng nói, lúc trước tự tại hồ có người cùng hắn đánh cược, đứng tại hồ nước cách một dặm địa, có thể sử dụng kiếm khí khắc lên chữ, liền coi như là hắn thắng. Ninh Dịch chưa nghe nói qua chuyện này, hắn gãi đầu một cái, hiếu kỳ nói, ai cùng Từ Tàng đánh cược? Tự tại hồ là Thiên Đô cảnh quan, Thiên Đô tất cả cảnh quan đều là về hoàng tộc tất cả. Có quyền tại tự tại trên núi khắc chữ, tự nhiên là hoàng tộc người. Nhà đầu thở dài, nói, nghe nói cược 10 cái tát, mặt bị Từ Tàng đánh sưng lên, tức giận đến muốn đem tảng đá kia chìm đến trong hồ. Ninh Dịch chậc chậc cảm khái, nói, hoàng tộc người, mặt đều bị đánh sưng lên, thật sự là hiếm thấy a. Ra loại chuyện này, khắc chữ tảng đá còn có thể lập ở chỗ này, còn chưa kịp chìm. Nhà đầu sắc mặt có chút phức tạp, yếu ớt nói, ngày thứ hai hoàng đế đến từ tại ven hồ, thấy được tảng đá kia, cũng nghe đến chuyện này, khen một câu Từ Tàng chữ viết không tệ. Ninh Dịch nhìn qua tảng đá kia, không nghĩ tới, khối này giữa hồ tảng đá, lại còn có nhiều như vậy cố sự, như vậy cực kỳ hiển nhiên, nên đổi được Từ Tàng đến chìm tảng đá kia. Ninh Dịch cười cười, nói, hắn giống như một mực không thích hoàng đế. Nhà đầu ngón tay chỉ bốn phía người tu hành, phương xa biển người bên trong, có người rút ra bên hông trường kiếm, xa xa cách hồ đưa ra một kiếm, kiếm khí xẹt qua nước hồ, cát chạm thủy hơi, xẹt qua mấy trượng, cuối cùng tiêu trừ, giống như là đánh một cái nước phiêu. Ninh Dịch nhíu mày, những người này đang thử khắc chữ, ngày đó về sau, tự tại hồ liền phong hồ, không cho phép người tu hành đạp hồ, cũng không định tiếp cận tảng đá kia, cũ nát thuyền đánh cá, liền mắc cạn ở bên hồ, mà những năm gần đây đến bên hồ thử kiếm, không có một cái thành công. Nhà đầu ngồi xổm ở Ninh Dịch bên cạnh, nói, suy nghĩ rất nhiều muốn so vai, hoặc là cảm thấy mình có thể siêu việt Từ Tàng kiếm tu. Đều tới qua tự tại hồ, thử đưa ra một kiếm, nhìn xem có thể hay không lưu lại một hàng chữ. Ninh Dịch cười, bọn hắn nhất định cảm thấy rất đánh bại. Nhà đầu dừng một chút, chỉ tảng đá, nói, ây, mới tinh như lúc ban đầu, 10 năm như thế, mỗi năm như thế. Ninh Dịch thần sắc nghiêm túc, tán dương, trách không được cái thằng này bị nhiều người như vậy thổi phồng a. Đây là ngạnh thực lực, lúc ấy hắn là cảnh giới gì? Nhà đầu cổ quái nói, hậu cảnh, ôm Khương Sơn trường khí Ninh Dịch, chậm chạp đứng người lên, hắn đem trường khí đứng ở mặt đất, một cái tay đặt tại bên hông Tế Tuyết trên chuôi kiếm. Ta từng vào lúc không có người tới qua một lần tự tại hồ. Ninh Dịch nhẹ nói, khi đó, kiếm tâm chưa mở, đưa ra một kiếm, kinh động như gặp thiên nhân, bái phỏng Bạch Lộc Động thư viện thời điểm, nhà đầu đã nghe Cầm Quân mơ hồ nâng lên chuyện này. Nàng nhìn xem Ninh Dịch, muốn nói lại thôi, ngươi không phải là muốn. Nhà đầu thoáng nhìn Ninh Dịch một tay đè lại chuôi kiếm động tác. Đúng thế, Ninh Dịch thần sắc như thường, bình tĩnh nói, ta nghĩ thử một lần, tự tại ven hồ, một vòng quang hoa, từ Ninh Dịch bên hông tăng vọt ra, tinh huy, kiếm ý, thần tính, tựa như là lần trước lại tới đây thời điểm đồng dạng. Ninh Dịch cảm thấy hoảng hốt ở giữa, có một đạo chỉ dẫn, hắn lại lần nữa đánh ra một kiếm kia, hai nhóm nước hồ, âm vang nổ tung, kiếm khí như ẩn núp đáy nước du long, ven hồ có người vang lên kinh hô, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đưa ra một kiếm này Ninh Dịch, phanh, một tiếng, ngập trời hơi nước, tung tóe nổ tung ra, giữa hồ giống như là kính tượng đồng dạng mơ hồ, hơi nước kết thúc về sau, tảng đá kia lay động kịch liệt, chậm chạp bình tĩnh lại, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm giữa hồ tự tại thạch, tảng đá kia hoàn hảo như lúc ban đầu, từ tàng chữ viết không có chút nào dao động, mặt đá cũng giống như thế, tự tại hồ, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều cầm nhìn quái vật thần sắc nhìn xem Ninh Dịch, một kiếm này vậy mà đều không thể lưu lại vết tích. Bùi Phiền đứng người lên, thấp giọng ho khan, nói, ca, ngươi không cần cảm thấy mất mặt, Từ Tàng vụng trộm nói cho ta, về sau hắn muốn đem tảng đá kia chìm xuống, thế là đặc biệt tại đêm hôm khuya khoát tới thử lần thứ hai. Kết quả thất bại, hẳn là hoàng đế tại tảng đá kia trên xếp đặt một cái tiểu nhân cấm chế. Nhà đầu hạ giọng, lấy thần niệm lặng lẽ truyền âm nói, Từ Tàng nói đến đây thời điểm, mắng hoàng đế là lão âm, tiếng nói im bặt mà dừng, giữa hồ tảng đá kia bốn phía bỗng nhiên trống rỗng đã nứt ra một đạo đường vân. Răng rắc tiếng thứ hai, đáy hồ huyền thiết xiềng xích, phù lục nổi lên, chấn áp nước hồ chi dụng, giờ khắc này ở không người nhìn thấy đáy nước, bị kiếm khí chặt đứt, phá thành mảnh nhỏ, tại một kiếm kia đưa ra cái thứ 10 hô hấp, treo tại tự tại trên hồ tảng đá kia, nứt thành hai nửa, ừng ực một tiếng, hướng phía dưới rơi chìm, bao phủ hoàn toàn. Bùi Phiền trợn mắt hốc mồm, Ninh Dịch nhẹ nói, ta nghĩ thử một lần, giúp hắn chìm tảng đá kia. Hắn nhíu mày, nhìn trong tay mình Tế Tuyết, lẩm bẩm nói, xác thực rất khó, dùng ta chín thành kiếm khí. Chương 289, giết ngươi chỉ cần một kiếm. Thiên Đô Hoàng Thành, dã ngoại hoang vu, tọa lạc lấy to to nhỏ nhỏ cổ thành, Đại Tùy Hồng phất sông, chảy xuôi lan tràn, đem hoàng thành khép tại trung tâm, kim giáp vệ tuần tra, xuôi theo vòng quanh sông hộ thành, thỉnh thoảng sẽ trải qua cổ thành ngoài thành, những này cổ thành phần lớn cũ nát, đã mất người ở lại, bị xem như di tích xử lý, lại không đổi mới dự định, to to nhỏ nhỏ cổ thành. Trong đó có một tòa tên là La Sát, là đêm, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, La Sát thành đầu, quỷ ảnh lay động, lôi đình chớp tắt mà qua, mưa to mưa lớn, có một đạo nhiễm máu áo trắng thân ảnh, sắc mặt trắng bệch, rời đi Thiên Đô Hoàng Thành, lại tới đây, trong tay của hắn nắm vuốt một tấm bùa chú, mưa to không thể cận thân trong vòng ba thước, tích nước phù, hắn đứng tại La Sát thành dưới, một lời mà không phát, đại khái mấy cái hô hấp quá khứ, trên đầu thành, lôi đình đập tới, trống rỗng nhiều một đạo đen nhánh dài ảnh. Thấy không rõ dung mạo, đạo hắc ảnh kia cau mày, thanh âm khàn khàn, đọc lấy dưới thành người áo trắng danh tự, Liễu Thập Nhất, Bình Đẳng Vương thần sắc ảm đạm không rõ, mình truy sát Liễu Thập Nhất, từ Tây Cảnh đến Trung Châu, cho tới bây giờ đều là mình tại ám, đối phương ở ngoài sáng, lần trước ám sát, bị Liễu Thập Nhất chạy trốn tới Thiên Đô Hoàng Thành, hắn vốn cho rằng, còn phải đợi thật lâu, đợi đến Liễu Thập Nhất thương thế khỏi hẳn, mình mới có lần nữa ám sát thời cơ, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, mình lại bị đối phương tìm được. Liễu Thập Nhất chỉ ở Thiên Đô Hoàng Thành chờ đợi 3 ngày. Dưới thành người kia ngẩng đầu lên, trên mặt sắc mặt được không giống như là một trang giấy, rối tung tóc dài, thấy không rõ cụ thể ánh mắt, hắn bây giờ một lần nữa đứng trước mặt Bình Đẳng Vương. Chỗ lấy vẫn là món kia thụ thương thời điểm áo trắng. Đầu vai bị kiếm khí đâm xuyên hai cái lỗ thủng, phần bụng vết máu không có thanh tẩy, một mảnh tinh hồng, vết thương đã khép lại, 3 ngày có thể đem vết thương khép lại, nhưng thật ra là một chuyện khó mà tin nổi, đứng tại đầu tường nam nhân rất rõ ràng. Ngày đó ba đạo kiếm khí, lăng lệ đến trình độ nào, trừ phi có kim đan rượu dược, nếu không tuyệt không có khả năng tại trong vòng 3 ngày khỏi hẳn. Đây chính là hắn lơ là sơ suất nguyên nhân, thế là sáng tạo ra bây giờ bộ này có chút hoang đường cảnh tượng. Liễu Thập Nhất kéo lấy tổn thương bệnh chi thể, tìm tới chính mình tu hành chỗ. Bình Đẳng Vương cảm thấy có chút khó tin đồng thời, cũng cảm thấy có chút buồn cười, ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lấy tường thành, mưa bụi theo đầu ngón tay gõ, không ngừng ở chung quanh hắn tóe lên bọt nước. Liễu Thập Nhất, ngươi có thể tìm tới La Sát thành để cho ta có chút ngoài ý muốn, ta bản muốn ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian, chờ ra khỏi thành thời điểm, lại cho ngươi một món lễ lớn. Hắn dừng một chút, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Liễu Thập Nhất, cười nói, dự tính xấu nhất là ngươi tại Thiên Đô trên tổ một năm nửa năm, hiện tại xem ra, ngược lại là ta đánh giá thấp ngươi. Bình đẳng vương bỗng nhiên dừng lại gõ tường thành đầu tường động tác. Sau lưng của hắn, tuôn ra một đoàn sương mù. Trong sương mù bên trong, lẩm bẩm như thủy châu nổi lên, hiện lên cùng loại với hình tròn trống nhỏ quỷ dị sự vật. Người tu hành pháp khí không thiếu cái lạ, món bảo vật này, bình đẳng vương chưa hề để hắn biểu diễn, tức là lúc trước được 4 lần cùng Liễu Thập Nhất giao thủ. Hắn một mực chưa từng động tới, lôi âm trống, từ trong địa phủ đi ra, bình đẳng vương từ trước đến nay vạn phần cảnh giác, đối với nguy hiểm, hắn sinh ra liền có cực mạnh dự báo năng lực, sự tình ra khác thường tất có yêu, Liễu Thập Nhất 3 ngày chỉ có thể dưỡng tốt kiếm thương. Đã là một kiện cực lớn khác thường sự tình, hắn bị Liễu Thập Nhất tìm tới cửa, càng là không thể tưởng tượng nổi, thân là sát thủ, ẩn nấp khí cơ chính là lớn nhất át chủ bài, cảnh giới càng cao sát thủ, càng khó lấy bị cảm giác pháp môn phát giác. Bình đẳng vương sở dĩ không có lựa chọn chui vào Thiên Đô Hoàng Thành, chính là bởi vì kia trương đâu đâu cũng có tiết luật, sẽ để cho hắn cảm thấy không thể nào ẩn trốn, lại thêm một vị nào đó bị người chém đứt đầu lâu đồng liêu. Hắn tìm Thiên Đô bên trong tòa thành cổ hẻo lánh nhất một tòa, lại bị Liễu Thập Nhất tìm được. Y theo bình đẳng vương đối Liễu Thập Nhất hiểu rõ, cái này kiếm thằng ngốc, một lòng vấn kiếm, lấy chính mình ám sát xem như luyện kiếm ma luyện, trên thân ngoại trừ cùng kiếm có liên quan thủ đoạn, không còn gì khác bất luận cái gì sở trường, phi kiếm, ngự kiếm, ra khỏi vỏ, trở vào bao, bên nào cùng cảm giác có quan hệ. Đầu tường nam nhân sắc mặt hung ác nham hiểm, hắn không nghĩ ra vấn đề này, bàn tay chống đỡ tại đầu tường, 4 tòa lôi âm trống chậm chạp hiện lên, không còn giấu kín thủ đoạn, bây giờ không còn là hắn ám sát Liễu Thập Nhất, mà là Liễu Thập Nhất tìm được hắn, muốn chính diện một trận chiến. Bình đẳng vương phía sau, trong sương mù, vang vọng ù ù lôi âm, phảng phất giống như cách một tòa thương khung, cùng đỉnh đầu trong mưa to tiếng sấm đối ứng, 4 khỏa trống nhỏ lơ lửng tại hắn đầu vai phía sau, âm phong thổi qua, sương mù lưu chuyển, khi thì bị thổi ra trống thân chân diện mục, to bằng nắm đấm trẻ con có khả năng cao trống thân. Hẳn là xương thú tạo hình rèn luyện chế thành, trắng noãn như tuyết không nhiễm một tia cát bụi mặt trống bên trên, giống như là bị người lấy đầu ngón tay máu tươi phác họa ra hẹp dài câu ngọc, một mặt lôi âm trắng trống, khắc họa 3 cái tinh hồng câu ngọc. Liễu Thập Nhất, ngươi cùng lần trước khác nhau, cũng chỉ là nhiều hơn một thanh kiếm. Hai tay đỡ tại trên tường thành, thân thể hướng về phía trước cung đi, xem ra lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống tòa này la sát cổ thành. Âm trầm nam nhân, chỉ trưởng chưa từng phát lực, tòa này lung lay sắp đổ cổ thành đầu tường, liền có cát đá rì rào mà xuống, lốp bốp hoãn lại lấy nước mưa cùng nhau rơi đập trên mặt đất. Tại vũng bùn bên trong tóe lên thiểm điện cái bóng, tòa ở thành này tựa hồ gặp đả kích cực lớn. Tại bình đẳng vương đi vào la sát cổ thành thời điểm, liền phát hiện thành nội phòng lâu sụp đổ hầu như không còn, giống như là bị người một kiếm bình định, xem ra cũng không có trải qua quá lâu, khả năng có một vị nào đó khó lường đại nhân vật từng tại la sát thành bên trong tức giận, cả tòa cầu thành bị vạ lây, tường thành đã gần như khuynh đảo nguy hiểm. Âm trầm nam nhân ánh mắt ngưng tụ tại Liễu Thập Nhất thanh kiếm kia bên trên, hắn nhìn không ra đây là một thanh cái gì kiếm. Liễu Thập Nhất ôm thanh trường kiếm kia, xem ra cao bằng một người. Bình đẳng vương nhướng mày, kiếm hồ cung kiếm điên, không có bằng hữu, đều là địch nhân, tại Trường Lăng còn đắc tội mọi người mã, lần trước mình ám sát Liễu Thập Nhất thời điểm, trên người đối phương một thanh kiếm đều không có, nghĩ đến lần trước thời điểm, bình đẳng vương đặt tại đầu tường 10 ngón liền càng thêm đại lực, bóp nát nguyên một khối tường gạch, hắn sắc mặt âm trầm, trên vai trái trống không kia mặt lôi âm trống trong nháy mắt xông phá sương mù, lướt về phía dưới thành áo trắng Liễu Thập Nhất, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, không giống lần trước như thế. Liễu Thập Nhất là hắn nhìn chằm chằm cực lâu con mồi. Từ Tây Cảnh đi săn đến Trung Châu, bị địa phủ một vị khác điện hạ nhìn chúng, địa phủ quy củ, săn giết con mồi đều bằng bản sự, hắn bình đẳng vương không thể trêu vào, người kia chỉ có thể yên lặng nhượng bộ, dù là ngày đó, Liễu Thập Nhất chết thật tại đối phương thủ hạ, cũng chỉ có thể tự nhận không may, may mà Liễu Thập Nhất ngày đó không có chết, lần này Liễu Thập Nhất đụng vào trước mặt mình, nếu là không tranh thủ thời gian động thủ, đến lúc đó, dẫn tới cái kia mắt sắc mũi linh khó giải quyết ra hỏa. Sợ rằng sẽ vô cớ làm lợi đối phương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không chỉ có như thế, có lẽ còn sẽ có càng hỏng bét kết cục. Liễu Thập Nhất trốn về Thiên Đô kia một đoạn đường, bình đẳng vương vốn có thể xuất thủ, nhưng là hắn không có, hắn một đường ẩn nấp thân hình khí cơ, không đi cùng vị kia tranh đoạt đầu người, từ bỏ cuối cùng truy sát Liễu Thập Nhất thời cơ, chớ mắt bỏ lỡ tốt đẹp thời cơ, sẽ chỉ đem dấu vết của mình xóa đi. Hắn lo lắng mình cũng là người kia, con mồi, địa phủ sát thủ, chưa có, lẫn nhau săn, tình huống, nếu là đã kế thừa, điện vị, liền không thể săn giết so với mình đê vị đồng bào. Đây là địa phủ bên trong quy củ, nếu là có chỗ vi phạm, sẽ nỗ lực to lớn đại giới, gặp nghiêm khắc trừng phạt, nhưng người kia là thằng điên. Bình đẳng vương gặp qua người kia xuất thủ giải rác mấy lần cảnh tượng. Mỗi một lần đều là cường thủ hào đoạt, đoạt lấy cái khác địa phủ sát thủ con mồi. Hắn mục đích, đã không chỉ là giết chết con mồi, mà là đùa bỡn con mồi, cuối cùng chế tạo ra một bộ cực kỳ tàn nhẫn hình tượng. Mà bị lược đoạt người, cuối cùng cũng sẽ biến thành bị đùa bỡn đối tượng, nếu là chạy không khỏi, tránh không ra lòng bàn tay của hắn, như vậy đạo tâm sụp đổ, liền sẽ vươn cổ tự lục, lấy tự sát chấm dứt. Hai tay đại lực đặt tại tường thành đầu tường Bình Đẳng Vương. Phía sau lưng có mồ hôi lạnh chảy ra, bị người tìm tới cửa một khắc này, hắn kinh suất mồ hôi lạnh cả người, phát hiện là Liễu Thập Nhất về sau, hắn ngược lại thở phào nhẹ nhõm, tòa kia lôi âm trống, mang theo gào thét thanh âm, trên không trung xẹt qua một đạo mảnh hẹp lôi đình đường cong. Bình Đẳng Vương nhíu mày, không trung tựa hồ có một đạo hỏa tiêu sát qua, lôi âm trống quăng ra ngoài, hắn không có thấy rõ không trung đạo kia hỏa hoa là như thế nào cọ sát ra. Lôi âm trống lại là bị cái gì đả kích, Liễu Thập Nhất vẫn là ôm kiếm ngẩng đầu nhìn hình dạng của mình. Tòa kia lôi âm trống đã một lần nữa về tới Bình Đẳng Vương phía sau. Sương mù cùng nhau tiến lên, mặt trống phát ra, xì xì, kịch liệt tiếng vang, đại lượng khói trắng bay lên, trắng noãn xương thú rèn luyện mặt trống, bị mẻ ra một đạo lỗ hổng. Bình Đẳng Vương mặt không biểu tình, nói, là kiếm. Liễu Thập Nhất bình tĩnh nói, không phải kiếm, là kiếm khí. Bình Đẳng Vương như có điều suy nghĩ, không phải kiếm, mà là kiếm khí, vừa mới va chạm, đến từ Liễu Thập Nhất bên cạnh vô hình chi khí, dưới thành tĩnh mịch bên trong. Truyền đến Liễu Thập Nhất mệt mỏi thanh âm, ta cùng ngươi giao thủ 4 lần, hắn vuốt vuốt mi tâm, đem thanh trường kiếm kia trùng điệp cắm xuống, lần thứ nhất gặp mặt, ta ra rất nhiều kiếm, khả năng có 300 kiếm, 400 kiếm, hoặc là càng nhiều, khi đó ta không có giết chết ngươi, là bởi vì ta cảm thấy, Liễu Thập Nhất thở ra một hơi, yếu ớt nói, giết chết ngươi, không cần nhiều như vậy kiếm. Bình Đẳng Vương cười lạnh một tiếng, hắn lại lần nữa khu động phía sau lôi âm trống, lần này không còn là một cái lướt đi, mà là 4 cái cùng một chỗ xông ra. Lần thứ nhất gặp mặt ám sát, không giống như là ám sát, càng giống là chém giết. Hắn cất giấu át chủ bài, Liễu Thập Nhất cũng cất giấu át chủ bài, hai người tựa như là ý đồ sờ lấy đối phương nội tình thám tử. Ai cũng không chịu trước sử xuất át chủ bài, la sát thành đầu, kiếm khí vô hình trong nháy mắt bắn ra, lóa mắt tựa như lôi đình. Liễu Thập Nhất đỉnh đầu, 4 tòa lôi âm trống lại một lần bị đánh trúng bay ngược đình trệ. Lần thứ hai giao thủ, ta chỉ xuất 16 kiếm, trốn chạy, trong mưa to, thiếu niên áo trắng thanh âm. Không có tình cảm, chỉ có hờ hững. Lần thứ ba giao thủ, ta ra 4 kiếm, trốn chạy. Bình Đẳng Vương lưng bỗng nhiên truyền đến một chút hơi lạnh. Liễu Thập Nhất lạnh lùng nói, lần thứ tư giao thủ, ta không có đối ngươi xuất kiếm, thời điểm đó ta chỉ kém như vậy một chút xíu, hôm nay ta mang kiếm tới giết ngươi, chỉ cần 1 kiếm. Chương 290, cái này một giết. Đứng tại La Sát thành đầu Bình Đẳng Vương sắc mặt bỗng nhiên rét lạnh xuống dưới, hai tay của hắn nâng lên đè xuống, 4 tòa lôi âm trống bỗng nhiên bay lên. Trống trên người xăm khắc tinh hồng câu ngọc, trong nháy mắt quang mang đại trán, mang ra yếu ớt đỏ chót, một phái tiên diễm xinh đẹp. Mưa lớn mưa to, lôi quang đột nhiên hiện, 4 tòa lôi trống treo cao đầu tường, trấn áp Liễu Thập Nhất tứ phương. Huy hoàng lôi đình từ cửu thiên rơi xuống, mặt đất lõm không ngừng có lôi quang bắn tung tóe. Bình Đẳng Vương con ngươi co vào, lấy thị lực của hắn thấy Liễu Thập Nhất phương viên trong vòng 3 thước bị lôi đình đập trúng, tựa hồ có một tòa vô hình bình chướng lồng thân, cũng chỉ là có chút lõm, tựa như trước đó lôi trống như vậy bắn tung tóe ra hừng hực kiếm khí, đem lôi đình bổ đến bắn ngược mà quay về. Trong lúc nhất thời, thiên địa lớn ám, trong nháy mắt lại đại minh, đầy trời lôi quang bị 4 tòa trống nhỏ triệu hoán mà đến, bổ vào Liễu Thập Nhất đỉnh đầu. Đây là thuần túy thiên địa chi lực, cơ hồ không thể chống cự, nhất là loại này trời mưa to. Hai tay đỡ tại trên tường thành âm trầm nam nhân bỗng nhiên nghĩ đến một việc, Liễu Thập Nhất tấm bùa kia tích nước phù, không dính một giọt nước thân, lôi pháp không thể nào rơi trên người Liễu Thập Nhất. Cách 3 thước, liền bị một đạo lại một đạo gọn gàng kiếm khí đánh cho phá toái ra. Vô số lôi đình tụ lại mà đến, giờ phút này đánh tới hướng Liễu Thập Nhất, cũng không phải là hồng đại lôi kiếp. Nghe nói giữa thiên địa có tối tăm cảm ứng, nếu là tu hành quỷ thuật Nam Cương quỷ tu, thường ngày bên trong ăn thịt người tâm can, luyện thi hoàn hồn, đi thâu thiên sự tình, gặp trên trời mưa to, bị lôi đình cảm ứng, liền sẽ làm trầm trọng thêm, xem như lệnh cưỡng chế hắn hoàn lại cũ nợ, nhưng kỳ thật cũng không phải là thiên địa cảm ứng, mà là những cái kia quỷ tu tự mình chuốc lấy cực khổ. Nam Cương tu hành công pháp, thiên hướng về âm trầm, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cũng không thể gặp lôi đình, vô luận giết hay không người, chỉ cần tu hành loại này công pháp, liền xem như cái chưa hề nhuốm máu Diêm La tiểu quỷ, cũng muốn vô duyên vô cớ trêu chọc lôi pháp, ngũ lôi oanh đỉnh. Nếu là giờ phút này đứng tại La Sát thành đầu không phải Liễu Thập Nhất, mà là Nam Cương một vị nào đó thất cảnh quỷ tu, chỉ sợ đã hình thần câu diệt, nhưng mà đầy trời lôi đình, bị mặt trống trên tinh hồng câu ngọc gọi đến, cuối cùng kéo dài tiểu thời gian chừng nửa nén hương, sương mù bốc lên, Bình Đẳng Vương cái trán, gân xanh nâng lên, hắn nhìn chằm chằm trong sương khói, đạo kia không mất một sợi lông, thậm chí liên y tay áo đều không có tổn thất một mảnh áo trắng thân ảnh. Trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên, làm sao có thể, cái này sao có thể, Liễu Thập Nhất hai tay khoác lên Khương Sơn trường khí hẹp dài vỏ kiếm hai bên. Khương Sơn bốn thanh trường kiếm dài nuôi hạo nhiên khí, tĩnh quan vô tự sách, đi chi đạo là giữa thiên địa đến chính chí thuần kiếm khí đại đạo. Lôi đình sẽ không dính vào người, quang minh tự nhiên vọt tới, kiếm khí bổ ra lôi đình, chẳng qua là nhất niệm mà thay đổi, thậm chí đều không có tốn hao quá nhiều tâm lực. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, chính là này lý. Liễu Thập Nhất nhìn xem đầu tường Bình Đẳng Vương, cười lạnh một tiếng, nói, trong địa phủ người lại còn sẽ lôi pháp. Bình Đẳng Vương cái trán đã ngăn không được chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn mơ hồ ở giữa đã đoán được thanh trường kiếm này lai lịch, trong địa phủ người cùng Nam Cương Quỷ Tu tại thế nhân ấn tượng bên trong rất là cùng loại, nhưng kỳ thật hoàn toàn khác biệt. Trong địa phủ người chưa từng xuất hiện dưới ánh mặt trời, đây cũng không có nghĩa là bọn hắn không thể đứng dưới ánh mặt trời. Địa phủ là Thái Tông trong lòng bàn tay được cho phép tồn tại thế lực cường đại, bọn hắn sinh hoạt tại Đại Tùy Thiên Hạ lòng đất, bọn hắn có thể là vào ban ngày láng giềng trên một cái thịt heo con buôn, có thể là tiệm hoa lão bản nương, có thể là trong khách sạn xoa bàn đầu nước gã sai vặt. Tại bọn hắn xuất thủ ám sát trước đó, bọn hắn có thể là bất luận kẻ nào, bọn hắn có thể có một đậu phụ phơi khô gương mặt. Trong đó 999 chương đều là giả, chỉ vì che giấu chiêu kiếm chí mạng kia, chưa từng có địa phủ sát thủ sẽ cùng người công chính một trận chiến, phân ra thắng bại, quyết định sinh tử. Hôm nay La Sát Thành là một cái ngoại lệ, trường khí liền cắm trên mặt đất, Liễu Thập Nhất không có rút kiếm, hai tay của hắn tùy ý khoác lên trên chuôi kiếm, lôi đình bổ đến chung quanh hắn, phương viên ba thước bên ngoài, trên mặt đất nhiều hơn rất nhiều cái hố, mưa to rơi đập, bốc lên nóng khói lớn nhỏ cái hố nhỏ, tóe lên bùn trâu. Bình Đẳng Vương nhìn xem chuôi này tên là trường khí, Khương Sơn tên kiếm, hắn cũng nhìn xem Liễu Thập Nhất, trong óc của hắn có chút hỗn loạn, hắn biết rõ, Liễu Thập Nhất không có vội vã xuất kiếm, chính là tại cho mình suy nghĩ thời gian, thế là hắn dùng sức nắm lũng song quyền, lòng bàn tay truyền đến bóp đau nhức. Bình Đẳng Vương cắn một cái đầu lưỡi của mình, tại máu tươi kích thích dưới, hỗn loạn suy nghĩ dần dần trở lên rõ ràng. Khương Sơn có bốn chuôi tên kiếm, Hạo Nhiên, Trường Khí, Tĩnh Quan, Vô Tự, nghe nói phân biệt có thể miễn thu gió, lôi, thủy, hỏa, ăn mòn. Trường Khí là Khương Sơn bốn kiếm một trong. Trường Khí tại Vương Dị trên tay, Thiên Đô tin tức rất nhiều, nhưng là tin tức trọng yếu hắn đều có đường tắt biết. Trước đó không lâu, Vương Dị cược kiếm bại bởi một người, đồng thời đem Khương Sơn Trường Khí bại bởi người kia, mình cư trú tại La Sát Thành, tuyệt không có khả năng sẽ bị Liễu Thập Nhất phát giác. Có được trên đời mạnh nhất cảm giác công pháp là Thục Sơn Thiên Thủ Tinh Quân, mà người kia, Bình Đẳng Vương nhìn chằm chằm Liễu Thập Nhất, giã rời nói, Ninh Dịch là bằng hữu của ngươi. Liễu Thập Nhất không có trả lời vấn đề này, Bình Đẳng Vương chậm chạp nói, hắn cứu tốt thương thế của ngươi, cho ngươi thanh kiếm này, còn thuận tiện chỉ đường. Lần này Liễu Thập Nhất mở miệng nói chuyện, hắn chậm chạp gật đầu, không có phủ nhận, đúng thế, Bình Đẳng Vương mỗi chữ mỗi câu nói, thế nhưng là cái này không công bằng. Liễu Thập Nhất nhướng mày, Bình Đẳng Vương vuốt ra hôm nay tất cả khác thường nguyên nhân. Hắn cười cười, đột nhiên cảm giác được thực chất bên trong kia cỗ tinh khí thần bị một nháy mắt rút đi, hắn ngẩng đầu lên, phát hiện mưa to quá lớn, hắn thấy không rõ ngoài thành cảnh tượng, những cái kia lung lay sắp đổ cổ mộc, bị mưa to cọ rửa rơi trên mặt đất phiêu linh lá rụng. Đầu mùa xuân thời điểm thẳng tắp eo sống lưng xương cỏ, trên mặt đất vô số cái hố nhỏ, tại lôi đình chớp tắt về sau, chỉ phản chiếu làm ra một bộ cảnh tượng, một thành, hai người, thân là địa phủ thứ 9 điện Bình Đẳng Vương, biết một cái cực kỳ đạo lý đơn giản, hắn muốn vĩnh viễn đứng dưới ánh mặt trời, sát thủ cùng con mồi ở giữa trò chơi, giống như là mèo vờn chuột, nhưng khác biệt chính là, sát thủ cũng có thể là con kia chuột, khi hắn bị đối phương phát giác thời điểm, hắn liền trở thành cái kia con mồi, đầy trời lá rụng, mưa lớn mưa to, Bình Đẳng Vương không nhìn thấy Ninh Dịch, hắn thở ra một hơi. Nói, Liễu Thập Nhất, nếu như là đẩy ra thân phận, cứ như vậy đánh với ngươi một trận, ta đánh không lại ngươi. Liễu Thập Nhất nói, nào chỉ là đánh không lại ta, ngươi cũng không chạy nổi ta. Địa phủ thứ 9 điện bỗng nhiên cười cười, đề một vấn đề, Liễu Thập Nhất, thay ngươi chỉ đường kia người ở nơi nào? Liễu Thập Nhất không có trả lời hắn, đổi một vấn đề, thay ngươi chỉ đường, là Ninh Dịch sao? Bình Đẳng Vương lại một lần nữa mở miệng, Liễu Thập Nhất vẫn không có trả lời, có rất nhiều thứ có thể chỉ đường, thí dụ như, phù lục, ẩn chứa thuộc sơn lực cảm giác phù lục. Bình Đẳng Vương thanh âm trầm thấp xuống, hắn tế mị hai mắt, cúi người xuống, ánh mắt khóa tại kia trương, tị thủy phù, bên trên, nói, hắn sớm đã tìm được ta, nhưng nếu là hắn đích thân đến, ta lại sao có thể tìm không thấy hắn, cho ra đáp án này. Bình Đẳng Vương cười, hắn một lần nữa ngửa về đằng sau đi, không còn là cái kia lúc nào cũng có thể ngã xuống tường thành tư thái. Ninh Dịch căn bản cũng không có tới, Bình Đẳng Vương nheo cặp mắt lại, ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lấy tường thành, chậm chạp nói, thương thế của ngươi còn không có tốt. Như hắn thật là của ngươi bằng hữu, như thế nào lại để ngươi mang thương ra khỏi thành? Liễu Thập Nhất từ tốn nói, nếu ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn, Như vậy, ta một người đủ để giết chết ngươi. Bình đẳng vương thở dài. Đúng vậy a, công bằng quyết đấu, từ trước đến nay không phải chúng ta sát thủ cường hạng. Bình đẳng vương đứng tại đầu tường, mỉm cười nói, biết ta vì sao lại lựa chọn ở chỗ này chờ ngươi sao? Liễu Thập Nhất nhíu mày, bởi vì ta biết, ngươi Liễu Thập Nhất không chỉ có là một thiên tài, vẫn là một cái lòng dạ cực cao cực ngạo thiên tài. Bình đẳng vương giọng điệu trở nên hờ hững, nói, ngươi lấy ta làm mai kiếm thạch, bắt ta tinh giản kiếm thuật, ta đều nhìn ở trong mắt, nếu như ngươi lần này xuất quan, muốn làm chuyện thứ nhất, liền là giết ta, ta đã thử ám sát ngươi 4 lần, đều không thành công. Tường thành trên đầu nam nhân, đờ đẫn nói, ta sẽ không lại thử lần thứ 5, ta sẽ một mực tại La Sát thành chờ ngươi, nếu là ngươi không có tìm được ta, ta liền sẽ thả ra tin tức, để ngươi tìm đến ta. Cả tòa gạo thành, bắt đầu rất nhỏ rung động, Liễu Thập Nhất sinh ra một loại ảo giác. Hắn ngẩng đầu lên, từ trời rơi xuống mưa to, tựa hồ tại lúc này nhao nhao ngưng trệ, hẹp dài giọt mưa, có chút muốn nện ở đầu tường, thân cây, cái hố nhỏ, giờ phút này đều ngưng trệ một cái chớp mắt, chỉ có một cái chớp mắt, bên trong tòa thành cổ kia, có, đồ vật, đục địa mà đi, giống như một đầu liên miên chập trùng long tích, đông đông đông, bình đẳng vương cao giọng mà cười, hắn nâng lên một tay, màu đen tay áo đoạn đoạn hóa thành cho bụi, mãnh lực nắm khép, lòng bàn tay một vòng lôi quang, sau lưng cổ thành, tiếng sấm kéo mà thôi. Đầy trời lôi âm trống phiêu diêu hiện lên, không phải một tòa, cũng không phải 4 tòa, mà là mấy chục tòa, mấy trăm tòa, những này lôi âm trống, từ xa tới gần, tại xa thiên mơ hồ giống như hư ảnh, bước vội vàng nào đó dạng sự vật, hai phiến cũ nát cổ thành cửa thành, trong nháy mắt bị kiếm khí cùng đống cát đen sói lở. Bay ngược mà ra, Liễu Thập Nhất con người co vào, hắn bỗng nhiên nắm lũng trường khí, chạm mặt tới, lại không phải lôi âm gọi đến nhỏ yếu lôi đình, là sát cổ thành đầu tường, đã tuôn ra một đạo bàng bạc hắc khí. Giống như một đạo ở trên mặt đất xoắn tới hắc long quyền, ở giữa lôi cuốn lấy một vòng hùng hậu kiếm khí, là nam cương quỷ tu âm lãnh tà khí, bao vây lấy một đạo mông lung kiếm khí, kia xóa kiếm khí thực sự quá mức rộng lớn, bình đẳng vương không cách nào khống chế, chỉ có thể lấy La Sát cổ thành tản mát sát khí đến bao khỏa. Hắn thăm viếng rất nhiều chỗ ẩn thân, chỉ có tòa này cổ thành, mới tới nơi đây liền phát hiện hai vị đại tu hành giả kịch chiến sau vết tích. Tòa cổ thành này cực kỳ phong bế, kiếm khí cùng sát khí cũng không tiêu tán, lấy lôi âm trống rua đuổi sát khí, lấy sát khí bao khỏa kiếm khí, La Sát trên không, bình đẳng vương xé tâm hét to thanh âm, mang theo phẫn nộ cùng phát tiết, ở trong sấm sét vang vọng, Liễu Thập Nhất, tiếp ta cái này một giết. Chương 291, Kiêu 9, La Sát thành đầu, cổ thành bắt đầu đổ sụp, nguyên một tòa trải qua mấy trăm năm phong quang tuế nguyệt không từng có huynh đảo dấu vết lão. Thành, tại Bùi Mân xuất thủ chèn ép Hàn Ước về sau, căn cơ đã có dao động, bình đẳng vương lấy lôi âm trống bức bách sát khí, gặp may thủ đoạn, đem trong tòa cổ thành này còn sót lại sát khí, cùng đạo kia Bùi Mân kiếm khí cùng nhau đè ép mà ra. Khí thế bàng bạc, đạo kiếm khí này nếu là bảo lưu lại toàn thịnh 8 thành. Không, dù là chỉ có một nửa, cũng đủ để chém giết 10 cảnh bên trong toàn bộ sinh linh. Chỉ tiếc, lấy bình đẳng vương thủ đoạn, có thể gạt ra sát khí cùng kiếm khí, đã là cực hạn, mãnh liệt ra khỏi thành Hắc Long Quyền, không có nhắm ngay giữa thiên địa kia một đạo áo trắng thân ảnh, mà là như uôn dương đại hải đồng dạng bành trướng tản ra. Sắc mặt trắng bệch Liễu Thập Nhất, trong nháy mắt rút ra trường khí, ngăn tại trước mặt, thiên địa lờ mờ, trường khí thân kiếm, bày ra vô số đạo đen nhánh đường vân, cũng không phải là kiếm khí bị nện đến nứt ra, những này đen nhánh đường vân, càng giống là trời đông giá rét thời điểm xương giá, bao trùm thân kiếm, sau đó trong nháy mắt phá toái ra, đây là một loại bảo hộ, Liễu Thập Nhất trước mặt, chuôi này bị hắn cách tại trước mặt, trường khí, giống như là một cái thiêu đốt lên yếu ớt hắc diễm khói lửa ngọn đuốc, đen nhánh sát khí đẩy ra về sau. Một vòng quang hoa chảy xuôi, thân kiếm vẫn bóng loáng trắng noãn như lúc ban đầu, không thấy mảy may văn ngân, Khương Sơn trường khí, thế gian tên kiếm, bổ, chặt, tán, gai, những này đều không có, chỉ có đón đỡ, nâng lên kiếm về sau, Liễu Thập Nhất tựa như là một tòa nguy nga núi nhỏ, bất động không giao mặc cho La Sát thành oán khí trùng thiên, đánh giết ở trên người hắn, không thể xâm nhập trong vòng 3 thước, Liễu Thập Nhất kiếm, sẽ không làm bất luận cái gì vô dụng kiếm chiêu, hắn truy cầu cực hạn đơn giản, thiếu niên áo trắng ánh mắt băng lãnh. Ánh mắt bốc lên, kiếm khí bình chướng phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Một đạo nặng nề cái bóng hướng hắn đánh tới, số chi không rõ lôi âm trống, mang theo máu tươi cùng bạch cốt, tại kiếm khí của hắn bình chướng trên nước bắn, lốp bốp phá toái thanh âm, mang theo tận xương lôi đình giòn vang, tại Liễu Thập Nhất bên tai nổ tung, phanh phanh phanh, làm kiếm khí bình chướng phá vỡ một cái chớp mắt về sau. La Sát thành sát khí đã tới một cái chí cao đỉnh phong. Một vòng hàn quang, đâm rách Liễu Thập Nhất phạm vi 3 thước, đâm vào Liễu Thập Nhất trong vòng 3 thước. Lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh, Liễu Thập Nhất chỉ có cầm trường khí đi cản, chuôi này trên người vương dị cõng cực kỳ không cân đối một mình cao trường kiếm. Bị Liễu Thập Nhất một tay nắm lấy chuôi kiếm, có chút điều chỉnh một góc độ, vẫn là đón đỡ, một cái rất đơn giản đón đỡ, bình đẳng vương duy trì đánh giết tư thế, cái này âm trầm nam nhân trên thân, lôi cuốn lấy nồng đậm sương mù, tại thời khắc này đều thác nước tản ra đến, giống như là bị một đạo từ trong đến ngoài dẫn đốt ánh lửa, đốt lên toàn bộ thân thể ban ngày minh, không phải âm sát chi khí, những khí tức này, cũng chỉ là nhan sắc đen nhánh, bình đẳng vương lộ ra mặt mũi của hắn, đây không phải một trương hung ác nham hiểm khuôn mặt, tại sương mù che giấu phía dưới, Liễu Thập Nhất không nghĩ tới, vị này địa phủ thứ 9 điện mặt, rất mới đoan chính, rất hào phóng, rất hiền lành, giống như là trên đường tùy ý đều có thể nhìn thấy những cái kia bình thường tục nhân, mang theo giỏ thức ăn, cõng bọc hành lý, chỉ nhìn qua một chút, liền sẽ quên tướng mạo, giống như là một trương bánh nướng, cái này cực kỳ phù hợp địa phủ sát thủ chân lý. Càng là không đáng chú ý, càng là dễ dàng bị người quên, càng là có thể tại một chuyến này đi xuống, đi đến càng xa, sống đến càng lâu, giờ khắc này Liễu Thập Nhất có chút hoảng hốt, hắn gặp qua dỡ xuống ngụy trang về sau bình đẳng vương. Không phải một lần, cũng không phải hai lần, là rất nhiều lần, Liễu Thập Nhất trong đầu chỉ nhớ rõ kiếm, hắn sẽ không tận lực đi nhớ đường trên gặp phải người qua đường. Gặp thoáng qua du khách, tìm mình nói qua một hai câu người tu hành, hắn không nhớ ra được mình có bao nhiêu cừu gia, cũng không nhớ ra được mình đắc tội qua bao nhiêu người. Nhưng là hắn nhớ kỹ, hắn gặp qua bình đẳng vương, trương này giản dị tự nhiên mặt, có lẽ là một cái trọn đòn gánh gánh phu, có lẽ là một cái xào thuyền ông, có lẽ là đẩy mộc xe bán bánh bao tiểu phiến, Liễu Thập Nhất gặp qua, lại quên, lần tiếp theo lúc gặp mặt vẫn sẽ nghĩ lên, cái này xóa quen thuộc xa cách cảm giác, để Liễu Thập Nhất lâm vào ngắn ngủi thất thần, thế là trường khí bị chấn động đến có chút tuột tay. Thế là một đạo tinh hồng đao quang, từ bình đẳng vương ống tay áo bên trong trượt lướt mà ra. Bình đẳng vương trên hai gò má, không có vui sướng cũng không có thống khổ, nhìn tựa như là một cái quên đi bản thân Phật Đà. Hắn đầu lông mày có chút hất lên, kia chiếc bánh lớn trên mặt, điểm xuyết lấy mấy khỏa tê dại điểm, trong ánh mắt của hắn chỉ có Liễu Thập Nhất cái bóng. Trước đó phẫn nộ, khinh thường, lạnh lùng, đều là ngụy trang gương mặt, tại đánh cờ thời điểm, hắn cần làm, liền là che giấu mình tất cả ý nghĩ, sau đó đưa ra chí mạng một đao, trước kia hắn có một cái người dẫn đường, dạy hắn như thế nào giết người, nếu như muốn giết chết thân phận địa vị tôn quý quyền quý. Đối phương sớm đã có lòng đề phòng, tiềm hành, ám sát, đều không dùng, thoạt nhìn như là đoạn tuyệt sát thủ ám sát tuyệt đại bộ phận đường tắt. Nhưng kỳ thật còn kém rất xa, sát thủ muốn làm đến, cũng chỉ có hai chữ mà thôi, giết chết, vô luận lấy cái gì đường tắt giết chết, chết bởi thiên tai, bị sét đánh chết, bị dìm nước chết, bị hỏa thiêu chết, bị đóng băng chết, chết bởi nhân họa, bị xe kéo đè chết, bị mình uống nước sặc chết, chỉ cần bọn hắn tiếp tiền tài, nhận được cố chủ nhiệm vụ, mà đối phương chết đi. Vô luận là lấy cỡ nào hình thức chết đi, cái này cái cọc nhiệm vụ liền tuyên cáo thành công, khi đó, bình đẳng vương vẫn chỉ là một cái non nớt hài tử. Hắn đi tại giang hồ cùng thế tục ở giữa, học tập rất đơn giản sát thủ tinh túy, đi theo sư phụ của hắn, bái nhập đại tùy đông cảnh một tòa, thân hào, phủ đệ, xem như phụ tá phủ khách, thay vị kia, thân hào, giết người, phóng hỏa, việc ác bất tận, năm thứ nhất, phần lớn sự tình, đều là sư phụ của hắn tại làm, hắn yên lặng nhìn xem. Học tập, năm thứ hai, sư phụ của hắn liền không còn đi làm, sư phụ của hắn bị phủ chủ phụng làm chỗ ngồi khách quý. Vị phủ chủ kia cũng không phải là một cái không hiểu tu hành chi đạo tục nhân. Tương phản, hắn có thực lực, mà lại có dã tâm, dựa vào mấy lần mấu chốt ám sát, đạt được to lớn tu hành tài nguyên, tu vi cảnh giới đạt đến hậu cảnh, cuối cùng chiếm cứ một đỉnh núi nhỏ, bắt đầu từ tại đông cảnh khai tông lập phái, trở thành một cái nhân vật có mặt mũi. Khi đó, bình đẳng vương sư phụ chỉ là một cái trung cảnh, ngày đó về sau. Phủ chủ không còn là phủ chủ, mà là sơn chủ, sau khi lên núi chủ, hắn chỉ sống một ngày, hắn một năm qua này, cho bình đẳng vương sư phụ không hạ 10 lần ám sát thời cơ. Vì thăm dò sư đồ hai người hiệu chung trình độ, hắn lo lắng hết lòng, hạ đếm không hết cái bẫy, chỉ vì hắn lúc ấy còn tại trung cảnh, người tu hành sợ nhất, liền là đối hết thảy mất đi trưởng khống, cho nên hắn thăm dò, vĩnh viễn nhắc lên một khắc này cảnh giác tâm, đã từng vô số lần, chính bình đẳng vương sinh ra ý niệm, cảm thấy sơ cảnh mình cũng có thể giết chết vị này ngủ yên phủ chủ, nhưng là sư phụ đều ngăn lại, thế là tỉnh tỉnh mê mê, hãy còn tuổi nhỏ bình đẳng vương, tại phủ đệ chờ đợi một năm, đợi cho hắn học xong giết người đại bộ phận thủ pháp, đợi cho phủ đệ biến thành núi nhỏ, hắn đánh đáy lòng cho rằng sư phụ mang mình đến, là vì tại này tòa đỉnh núi qua hết nửa đời sau. Ngủ một giấc tỉnh, sư phụ liền mang theo vị kia sơn chủ đầu lâu, đứng ở trước mặt mình, sư phụ nói với mình, không thể tin bất luận kẻ nào, sư phụ cũng nói với mình, nếu là tâm tư bị người đoán được, như vậy liền thua, hắn nhớ kỹ một câu nói kia, hắn đi theo sư phụ đằng sau lại tu hành một năm. Đem băng thiên tuyết địa nhặt về mình, dạy mình sinh tồn, dạy mình tu hành lão sát thủ, xem như phụ thân của mình đến cung cấp nuôi dưỡng, giết chết vị kia sơn chủ về sau. Hai người đại phú đại quý bắt đầu, hắn tại đông cảnh ngọn núi kia, sửa chữa một tòa cực điểm xa hoa phủ đệ, Triện nuôi chim hoàng yến, độn thả rượu ngon, châu báu, 3 năm, 3 năm sau, tu vi của hắn vượt qua lão nhân. 3 năm này, giống như là tại phủ đệ 1 năm kia tái hiện, nhìn như thân mật vô gian, nhưng vô luận hắn như thế nào tận hiếu, đều từ đầu đến cuối cách một tầng ngăn cách, thẳng đến lão nhân được một trận bệnh nặng, hắn tiêu hết đỉnh núi tất cả dự trữ, bán mất đây hết thảy, cõng lão nhân vân du tứ hải, tìm bệnh cầu y, hắn mua một viên kim đan, viên kia kim đan, tháo xuống lão nhân tất cả phòng bị, đây hết thảy đều là giả, làm một sát thủ, tự nhiên không thể yêu cầu xa vời có người sẽ đối với ngươi động chân tình. Trên đời này không có một loại tình cảm là có thể tin. Lão nhân đang diễn trò, hắn cũng đang diễn. Bình đẳng vương gác lại lão nhân đầu lâu thời điểm, cảm thấy đây hết thảy trở nên 10 phần nhẹ nhõm, lại 10 phần nặng nề. Những năm gần đây, hắn vô số lần xuyên vào trong đó, thật đem lão nhân xem như phụ thân của mình. Thế nhưng là hắn quên không được lão nhân mang theo đẫm máu phủ chủ đầu lâu, đứng ở trước mặt mình một khắc này, hắn muốn sống sót. Đại thiên thế giới, ánh nắng là thật, ấm áp là giả, hai bên cùng ủng hộ là thật, sinh tử gắn bó là giả. Ngày đó giống như là tân sinh, cũng giống là chết đi, kia có trời mới biết, hắn mới biết được, hắn giết chết chính là địa phủ bình đẳng vương, hắn trở thành mới bình đẳng vương, mai danh ẩn tích lão nhân, ngồi tại địa phủ bình đẳng vương trên ghế ngồi đã có vài chục năm. Hắn căn bản cũng không phải là một cái trung cảnh sát thủ. Lấy hắn thực lực chân thật, có thể tiện tay xóa bỏ 100 cái phủ chủ, lão nhân thật đang dạy mình như thế nào giết người. 3 năm này, nếu như chính mình không có lừa qua lão nhân, như vậy liền sẽ chết rất thê thảm, bình đẳng vương ngày đó mới hiểu được. Mình giết chết lão nhân, cũng không phải là hết thảy kết thúc, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Lão nhân giết chết quá khứ mình, đem mình dẫn lên một con đường không có lối về. Hắn bắt đầu mê luyến loại này giết người cảm giác, hưởng thụ lấy lừa gạt cùng đùa bỡn bàn tay ở giữa cảm giác ưu việt. Hắn đã sớm kế hoạch tốt giết chết Liễu Thập Nhất toàn bộ quá trình. Hắn cùng Liễu Thập Nhất thấy qua vô số lần mặt, sớm đã là người quen biết cũ. Hắn đã từng hỏi Liễu Thập Nhất kiếm đạo, cũng cùng Liễu Thập Nhất hỏi qua kiếm thức, hai người chân chính giao thủ qua. Cùng một chỗ thừa qua vượt qua Ly Giang lão thuyền, Liễu Thập Nhất từ Kiếm Hồ Cung sau khi xuống núi, hắn liền chế tạo trận này ngẫu nhiên gặp, hắn cho tới bây giờ đều không có đổi qua thân phận, mà lại vì chính mình chế định một cái cực kỳ đáng tin bối cảnh. Xa xôi đông cảnh một tòa thất cảnh dưới đỉnh núi tới tuổi trẻ người tu hành. Đây là vô luận như thế nào đều không kém ra sơ hở bối cảnh. Vì cái gì? Liền là trở thành Liễu Thập Nhất, bằng hữu, sau đó giết chết Liễu Thập Nhất, khi hắn đao đâm vào Liễu Thập Nhất cái trán thời điểm, hắn sẽ tuyên án Liễu Thập Nhất tử hình. Sau đó lấy một loại gần như đùa bỡn thái độ, đến nói cho Liễu Thập Nhất chân tướng, nhưng là trên đời luôn không khả năng có thập toàn thập mỹ sự tình. Thí dụ như, hắn cũng không có cùng Liễu Thập Nhất trở thành bằng hữu. Hắn nói chuyện qua cũng mua qua đơn, nhưng Liễu Thập Nhất thật sự là một cái quái thai, cho tới hôm nay, hắn cũng không có đạt được Liễu Thập Nhất đồng dạng quà tặng. Liễu Thập Nhất chưa từng có chủ động đối với hắn nói một câu. Mà, bình đẳng vương, chọn rời đi, Liễu Thập Nhất tựa hồ cũng không có chút nào phát giác cùng tiếc nuối. Bình đẳng vương cảm thấy trên đời này không thiếu cái lạ, có mình máu lạnh như vậy vô tình sát thủ, cũng không khó giải thích có Liễu Thập Nhất dạng này một lòng say đắm ở kiếm đạo thằng ngốc. Mình bỏ ra bó lớn bạc cùng tinh lực, nhưng không có thu hoạch được Liễu Thập Nhất hữu nghị, hắn muốn tại giết chết Liễu Thập Nhất thời điểm, gấp bội nhục nhã đối phương, treo tại Liễu Thập Nhất đầu vai kia xòa lãnh quang, cũng không có cắm vào huyết nhục bên trong, thậm chí, ngay cả một đóa hoa máu đều không có tràn ra, lại thậm chí, ngay cả một đóa phong hoa cũng không có đẩy ra, đầy trời hắc long quyền bao vây lấy bình đẳng vương cùng Liễu Thập Nhất, yếu ớt tản ra, trong bụi mù, bình đẳng vương cau mày, hắn nhìn xem mình trong tay áo trượt ra thanh đoàn kiếm này. Từ tinh thiết chế tạo đoàn kiếm, tôi độc đoàn kiếm, giờ phút này phát ra một tiếng, răng rác, giòn vang, ánh mắt của hắn vượt qua Liễu Thập Nhất đầu vai, trường khí xẹt qua một cái đường cong, chuôi này trường khí là bị mình chấn khai, bay ra Liễu Thập Nhất bàn tay, cắm ở mặt đất phía trên, như vậy, Liễu Thập Nhất là lấy cái gì ngăn trở mình một kiếm này? Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem đoàn kiếm thân kiếm, vết rạn dần dần gia tăng, một cây mảnh hẹp cây cỏ, xuyên thấu căng cứng tinh thiết, lộ ra một đoạn sừng nhọn, xương cỏ. Liễu Thập Nhất nhìn xem bình đẳng vương mặt, hắn từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được rất nhiều cảm xúc. Những này không phải giả vờ, là hoang mang, là không hiểu, là hoài nghi, là chấn kinh. Xương cỏ, bình đẳng vương thì thào mở miệng, không là bình thường xương cỏ, là từ người kia trong phủ đệ lấy tới, xem như một thanh kiếm, cũng không tính là một thanh kiếm. Liễu Thập Nhất nhìn xem bình đẳng vương, bình tĩnh nói, ta tại kia bế quan 3 ngày, ta thấy được rất nhiều thứ, trúc long hỏa diễm, chảm phá hết thảy nhuệ khí, đến ngàn vạn phi kiếm, còn có một cây chập chờn xương cỏ, bế quan, trúc long, phi kiếm, xương cỏ, ngươi đang nói cái gì? Bình đẳng vương thanh âm mang theo một tia khàn khàn, hắn nhìn xem Liễu Thập Nhất, giống như là đang nhìn người của hai thế giới, cảnh giới, dị tượng, tu hành, đạo hạnh. Liễu Thập Nhất nghiêng đầu đến, hắn nhìn xem bình đẳng vương. Nhìn xem chương này thực sự quen thuộc, hiện tại quả là không nhớ nổi người qua đường gương mặt. hỏi mình vấn đề nghi hoặc, ta có phải hay không gặp qua ngươi ở nơi nào? Bình đẳng vương đột nhiên cảm giác được mi tâm có một chút đau đớn. Hắn duỗi ra một cái tay đến, chạm đến lấy mi tâm của mình, cái gì cũng không có sở đến, nhưng là kia cỗ đau đớn lại càng thêm lan tràn. Bốn phương tám hướng, kiếm khí bén nhọn, áp bách lấy hắn, đem mọi ánh mắt, đều nhìn về phía kiếm khí chủ nhân, Liễu Thập Nhất xoa mi tâm, nói, tại Ly Giang gặp qua ngươi. Bình đẳng vương nhìn chằm chằm Liễu Thập Nhất, ánh mắt của hắn có chút vi diệu. Bình đẳng vương khàn khàn nói, ngươi nhớ lại. Liễu Thập Nhất nhìn chằm chằm chương này bánh nướng mặt nhìn tốt mấy hơi thở, sau đó giật mình một cái chớp mắt, lẩm bẩm nói, ta nhớ ra rồi, từ Kiếm Hồ Cung dưới núi đến Ly Giang, đến Trung Châu, đến Trường Lăng trước đó. Bình đẳng vương đắc ý cười, kia cỗ đau đớn bỗng nhiên bắn ra, hắn duỗi ra một cái tay, lại lần nữa sờ về phía mi tâm của mình, lần này lại lấy ra nguyên một mảnh lòng bàn tay tinh hồng. Hắn ánh mắt bỗng nhiên mơ hồ, thân thể không bị khống chế, hướng về sau lảo đảo hai bước, lôi âm trống gào thét mà đến, sau lưng hắn xếp lũy thế, giống như là một tòa ghế dựa, để hắn có thể không chật vật như vậy ngã ngồi tại bên trong. Bình đẳng vương nhìn xem mình lòng bàn tay một mảnh đỏ thắm. Hắn còn chưa kịp phản ứng, lòng bàn tay đồ vật là cái gì, giữa lông mày ấm áp liền càng thêm mãnh liệt, càng sờ càng nhiều, Liễu Thập Nhất thanh âm lại một lần nữa vang lên, ngươi là Ly Giang trên, ngươi treo thuyền, bán bánh bao xe đẩy ngươi. Là Trung Châu chọn đòn gánh gánh phu. Thiếu niên áo trắng nhìn xem Bình đẳng vương, hắn lúc này có chút hiếu kỳ, người ngụy trang thủ đoạn thật cực kỳ tốt, ta không có nhận ra. Bình đẳng vương thống khổ ngẩng đầu đến, mơ hồ ánh mắt bởi vì hồi quang phản chiếu nguyên nhân một lần nữa trở nên sáng tỏ rõ ràng. Trong mưa to, Liễu Thập Nhất đùa bỡn cây kia xương cỏ, nói đến đây một ít lời nói thời điểm vẫn là bộ kia hứng hờ dáng vẻ, phảng phất cây kia xương trong cỏ ẩn chứa khó lường kiếm đạo. Hắn tiếng nói nhỏ dần, thậm chí bị tiếng sấm bao phủ. Tán dương thanh âm, tại Bình đẳng vương trong tai nghe, lại giống như là một cái sấm sét giữa trời quang, thuyền ông, tiểu thương, gánh phu, không, ngồi tại lôi âm trống vương tọa trên nam nhân, thống khổ mà hùng sức mở miệng nói, ta không phải. Liễu Thập Nhất ngẩng đầu lên, Bình đẳng vương mỗi chữ mỗi câu khàn khàn nói, ta nói qua với ngươi tên của ta, Kiêu Chín, Kiêu Chín. Nghe được cái tên này, Liễu Thập Nhất thần sắc một mảnh đờ đẫn, đối Liễu Thập Nhất mà nói, đây chỉ là hai chữ, hay là chắp vá ra một cái từ, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cũng không có bất kỳ cái gì đối ứng cảnh tượng, ta gọi Kiêu Chín, từ ngươi hạ Kiếm Hồ Cung, liền hướng ngươi thỉnh giáo kiếm chiêu, cùng ngươi giao thủ qua đi qua chiêu, cùng một chỗ lên thuyền đi qua Ly Giang, bước qua Trung Châu, ngươi ăn cơm, ở khách sạn, mua quần áo, uống rượu, đều là ta thay ngươi trả hết tất cả giấy tờ cùng ngân lượng. Kiêu Chín thanh âm, mang theo cuồng loạn phẫn nộ, trên má của hắn đều là máu tươi, mỗi chữ mỗi câu hô lên những lời này đến, lại có vẻ hơi suy yếu, nói, ta gọi Kiêu Chín, Kiêu Chín, câu nói này nói ra. Hắn chờ đợi Liễu Thập Nhất ngạc nhiên thần sắc, ngươi hiểu không, sở dĩ ta Bình đẳng vương có thể mỗi một lần đều tại ngươi suy yếu nhất thời điểm xuất hiện, đến ám sát ngươi, sở dĩ ngươi dùng mỗi một chiêu, ta đều rõ như lòng bàn tay, sở dĩ ta hiểu rõ ngươi Liễu Thập Nhất, biết ngươi tuyệt không khả năng sẽ có bằng hữu, là bởi vì, Kiêu Chín, Liễu Thập Nhất thần sắc có chút vi diệu, hoàn toàn chính xác có ngạc nhiên hiển hiện, nhưng lại để Bình đẳng vương trầm mặc. Liễu Thập Nhất nói, Kiêu Chín, cực kỳ tên không tệ. Bình đẳng vương hai tay gân xanh chậm chạp biến mất. Hắn kinh ngạc nhìn xem Liễu Thập Nhất, không thể tin được phản ứng của đối phương, ngồi tại vương tọa trên nam nhân, đầy mặt máu tươi, cắn hàm răng, gian nan thở, nhưng cắn răng cường độ lại không còn gian nan, tựa hồ có một khẩu khí đã tiết. Bình đẳng vương thanh âm không lưu loát, ngươi không biết ta. Liễu Thập Nhất trong đầu hoàn toàn chính xác có như vậy một cái bóng. Từ mình xuống núi, đến luyện kiếm, đến ăn uống ngủ nghỉ, người kia tựa như là một cái bóng, hỏi qua mình một ít lời, nói qua một chút văn tự, những này đều tại hắn dài dằng dặc luyện kiếm bên trong trở thành bọt nước cùng hư vô. Trong lòng của hắn chỉ có kiếm, chỉ ít vào lúc đó là như vậy. Hắn nhìn thấy Ly Giang sông lớn, nhìn thấy sông núi long tích, nhìn thấy thiên địa đại thế, nhìn thấy thế giới bên ngoài, suy nghĩ trong lòng cũng chỉ có của mình kiếm như thế nào càng nhanh một chút. Người kia nói qua tên của mình, nhưng là không trọng yếu, người kia làm mọi chuyện cần thiết đều không trọng yếu, đã không trọng yếu làm gì đi nhớ kỹ. Liễu Thập Nhất hồi đáp, hiện tại quen biết. Thiếu niên áo trắng không còn mang theo cây kia xương cỏ, đầu ngón tay có chút vừa bấm, xương cỏ bị chặn ngang cắt đứt, như vậy bay khỏi, hắn mở ra lòng bàn tay, nghiêm túc nói, giấy tờ, ngân lượng, ta hẳn là thiếu ngươi không ít, bất quá ngươi liền phải chết, kiếp sau lại tìm ta đến đòi nợ đi. Bình đẳng vương kinh ngạc nhìn xem Liễu Thập Nhất, suy nghĩ của hắn có chút loạn, vai trái, xoạt một tiếng, áo hào nước bắn một đạo vết nứt, máu đỏ tươi, giống như là thác nước đồng dạng, từ mảnh hẹp trong vết thương phun ra ngoài, vai phải, lớn cánh tay, lồng ngực. Hắn tựa như là một cái bị đâm phá vô số cái lỗ thủng khí cầu. Kiêu Chín sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt tới cực điểm, hắn ngồi tại vương tọa phía trên, dưới thân lôi âm trống đã có bắt đầu phong hóa dấu hiệu, bản mệnh pháp khí, cùng túc chủ tính cả, hắn trong thân thể tinh huy, nương theo lấy huyết khí cùng nhau trôi qua, cuồn cuộn mà đi, hóa thành tinh hồng hào quang, cuồn cuộn hiện lên, liền bị nước mưa đánh tan, bay xuống, hắn ánh mắt bên trong hiện lên ngơ ngẩn, nhìn qua Liễu Thập Nhất, thì thào nói, cái này, đây là cái gì? Liễu Thập Nhất phía sau là chuôi này trường khí, Liễu Thập Nhất không có sử dụng chuôi này trường khí, như vậy những vết thương này, là từ đâu tới? Liễu Thập Nhất nhẹ nói, là kiếm, rất đơn giản một kiếm, nhưng là lại không chỉ là một kiếm. Hắn dừng một chút, nói, nếu như ta biết ta thiếu ngươi tiền, ta hẳn là sẽ thiếu đâm một chút, chỉ ở mi tâm của ngươi trên đưa một kiếm, bình đẳng vương dưới thân, thấp nhất lôi âm trống, hóa thành đoạn đoạn cho bụi, xương mặt giống như cát trắng, cũng không còn cách nào ngưng tụ, hắn thân thể bỗng nhiên chùn xuống, bị chấn động đến hướng về sau ngã đi, trách không được ngươi muốn đâm ta đầu vai hai kiếm, ta nhất định thiếu ngươi rất nhiều bạc. Liễu Thập Nhất thanh âm, tại hắn bên tai phiêu lướt, trở nên nặng nề, kêu chín, phù phù, một tiếng ngã nhào trên đất, đến tiếp sau thanh âm, liền theo nước mưa cùng nhau chảy xuôi lọt vào tai, trở nên mơ hồ, nghe không rõ ràng, hắn toàn bộ thân thể, ngửa mặt té ngã, lại giống như là rơi vào vực sâu, vẫn đang không ngừng hạ xuống, cho đến ấm áp huyết thủy quán trú cả một cái hố nhỏ. Bình đẳng vương trong đầu, ý thức dần dần trở nên mơ hồ, nước mưa cọ rửa hắn còn sót lại ý niệm, Liễu Thập Nhất đi tới bên cạnh hắn, hắn hỏi, chỉ là một cây, xương cỏ, Liễu Thập Nhất đột nhiên cảm giác được câu nói này có chút quen tai. Hắn gật đầu nói, chỉ là một cây xương cỏ, bình đẳng vương đã thành một cái huyết nhân, hắn không nghe rõ ràng, thế là hắn khó nhọc nói, có thể giết người sao? Liễu Thập Nhất trầm mặc, hắn nhìn xem Kiêu Chín chương này quen thuộc mặt, trong đầu cảnh tượng, về tới lần đầu gặp mặt, tại Kiếm Hồ Cung hạ tràng cảnh, hắn vân vê một cọng cỏ mảnh, gặp một người, người kia hỏi hắn, đây là cái gì? Liễu Thập Nhất nói, đây là một cọng cỏ, cũng là một thanh kiếm, người kia muốn cùng mình tỉ thí kiếm chiêu, thế là hắn liền cầm căn này xương cỏ đưa ra một kiếm. Một kiếm kia cũng không có chạy người kia mà đi, Liễu Thập Nhất bổ về phía một cái cây, cây không có ngược lại, người kia nhìn xem cây, cười hỏi, cũng chỉ là một cây xương cỏ, thế là liền có một câu như vậy lời nói, có thể giết người sao? Mưa to mưa lớn, Liễu Thập Nhất ngồi xổm trên mặt đất, không có đứng dậy, hắn bình tĩnh nói, có thể giết người, Kiêu Chín trong con mắt, một màn kia thần thái chậm chạp tiêu trừ, Liễu Thập Nhất sắc mặt ngưng trọng, chậm chạp nói, ta nhớ được ngươi, kiếm pháp của ngươi không sai, người cũng không tệ. Kiêu Chín tựa hồ thở dốc một hơi, giống như là hài lòng cười cười, mưa to từ phía trên tâm rủ xuống, La Sát thành sập, ngã trên mặt đất huyết nhân, không tiếng thở nữa. Chương 292, La Sát cuối cùng, bình đẳng vương đã chết, La Sát cổ thành, bị rút khô trèo chống nền chiếc kia tinh khí, tường thành hòn đá rì rào lay động, mưa to cọ rửa về sau, lớn chừng cái đấu hòn đá bỗng nhiên sụp đổ rơi xuống đất. Nguyên một tòa cổ thành, tại mấy chục cái hô hấp ở giữa, bụi mù không kịp bay lên, liền bị giọt nước đánh rớt. Ánh mắt hoàn toàn mơ hồ, hãm là đất bằng, Liễu Thập Nhất ngồi xổm trên mặt đất, hắn tại ống tay áo nắm kia trương tị thủy phù, tản ra ổn định huỳnh quang, bắn ra đầy trời mưa to, hơi nước mờ mịt, vây quanh thiếu niên áo trắng, chuôi này cắm trên mặt đất trường khí ong ong vang lên. Vừa mới một kiếm kia rất không tệ, một đạo thanh âm sâu kín, tại Liễu Thập Nhất phía sau vang lên, Liễu Thập Nhất ngồi xổm ở Kiêu Chín trước người, hắn chậm chạp duỗi ra một tay nắm, tại bình đẳng vương trước mặt từ trên xuống dưới bôi qua. Chết không nhắm mắt. Huyết nhân, như vậy nhắm hai mắt lại, khí cơ hoàn toàn không có, toàn thân gân mạch đều bị kiếm khí đánh gãy, máu tươi vẫn không cầm được róc rách chảy ra ngoài trôi. Liễu Thập Nhất làm xong động tác này, có chút nghiêng đầu, ánh mắt liếc nhìn sau lưng, trong mưa to, tựa hồ có một thân ảnh chậm chạp đến đây, trong bóng tối lôi đình, xé rách màn đêm, đạo kia cái bóng vặn vẹo như mực, người đến khoác trên người khoan hậu nặng nề cỏ thoa, tại nước mưa tung tóe đánh xuống, mang ra một chùm ngân quang, hắn đi đường tốc độ rất chậm, một bước một cái hố nước. Nhấc chân, rơi xuống, sau đó dừng lại, nếu như kiếm ý đầy đủ sắc bén, như vậy liền có thể chặt đứt ngăn ở hết thảy trước mặt. Dù là trong tay không có kiếm, chỉ có một cây xương cỏ, đồng dạng có thể mở ra hết thảy. Hất lên nặng nề áo tơi nam nhân, chậm chạp mở miệng nói, thanh âm quanh quẩn tại La Sát thành trước đất trống, cả tòa tiểu thiên địa, ngay cả tiếng mưa rơi đều trở nên mờ mịt. Một kiếm này cực kỳ đặc sắc, không hổ là Liễu Thập Nhất, hắn đứng ở khoảng cách Liễu Thập Nhất chỗ không xa, khoảng cách này rất có giảng cứu. Ba thước, lại nhiều một chút xíu, trước mặt hắn liền là chuôi này cắm trên mặt đất trường khí. Thân kiếm còn tại vừa đi vừa về chập chờn, phản chiếu lấy lôi đình mưa rào cùng La Sát, hắn không có đưa tay đi nhổ chuôi này mang ý nghĩa Khương Sơn mấy ngàn năm hạo nhiên chính khí. Bốn tên kiếm, một trong, cũng không có trước đạp một bước, mà là yên lặng đứng tại chỗ, nhu hòa mở miệng nói, lần trước gặp mặt, là ta ra tay nặng, kém một chút giết ngươi, ngươi cỗ này thân thể, so ta tưởng tượng bên trong muốn yếu ớt rất nhiều, bất quá ngươi đừng lo lắng. Lần này ta sẽ nhẹ một chút, Liễu Thập Nhất vẫn đưa lưng về phía áo tơi nam nhân. Hắn chậm chạp đứng người lên, buông ra tị thủy phù, đầu vai lốp bốp giáng xuống nước mưa, hoãn lại áo trắng rầm rầm chảy xuôi. Trong địa phủ, nhập thế thập điện sát thủ, bản tôn chân thực tin tức cùng động tĩnh, tất cả đều là không thể biết được, nhưng là từng cái trên ghế ngồi ngồi, địa phủ vương gia, phong cách cùng tập tính, lại là bị người nghiên cứu 10 phần thấu triệt. Địa phủ thứ thất điện, Thái Sơn Vương, Liễu Thập Nhất thở ra một hơi, nói, người không thích trực tiếp giết chết con mồi, mà là thích chậm rãi đi bắt giữ, trà đạp, đùa bỡn đến chết. Áo tơi nam nhân run lên vai, hắn nhìn xem trên đất cỗ kia tử thi, ngữ khí còn có chút tiếc nuối, ta vốn định đem hai người các ngươi đều ôm nhập lòng bàn tay. Thật tốt thưởng thức một phen, Bình Đẳng Vương sau ta tưởng tượng bên trong muốn hơi yếu hơn một chút. Về phần ngươi, Liễu Thập Nhất, ngươi rất không tệ, Thái Sơn Vương không chút nào che giấu trong mắt mình vẻ tán thưởng. Thân ở bàng bạc mưa to, môi của hắn vẫn khô cạn nứt ra, một cây đầu lưỡi đỏ chuết chậm chạp nhô ra một góc. Cuồn cuộn lấy liếm láp khô cạn vết nứt, hắn đứng ở nơi đó, cho Liễu Thập Nhất mang đến cực mạnh cảm giác áp bách. Giống như là một tòa núi nhỏ, nhưng lại có chỗ khác biệt, nếu như nói Bình Đẳng Vương tan mất ngụy trang trước đó, tựa như là trong sương mù theo gió có thể phiêu tán cái bóng. Như vậy Thái Sơn Vương, càng giống là một cái toàn thân tản ra tà dị yêu vật. Giống như là một đầu mãng xà, có một chuyện, ta cảm thấy rất thú vị. Tại động thủ trước đó, ta không ngại tiêu tốn mình thời gian quý giá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến hỏi một chút. Thái Sơn Vương bỗng nhiên ha ha ha nở nụ cười, trong cổ họng rũng động sắc bén sự vật, hắn nhu hòa mở miệng. Người rõ ràng có thể một kiếm đâm chết Kiêu Chín, tại sao muốn dùng nhiều như vậy kiếm? Áo tơi như tua cờ, nam nhân tiện tay chỉ Liễu Thập Nhất bên cạnh nằm trong vũng máu Bình Đẳng Vương. Liễu Thập Nhất trả lời hai chữ, tinh giản. Thái Sơn Vương nheo cặp mắt lại, lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ bên trong. Hắn chậc chậc nói, tinh giản, cây kia xương trong cỏ, xen lẫn không chỉ một đạo kiếm ý, thoạt nhìn là một kiếm, nhưng kỳ thật không chỉ một kiếm, có gió, có lửa, có lôi, có quy tắc. Ngươi muốn đem bọn hắn đều tinh giản trở thành một kiếm. Áo tôn nam nhân nói đến đây, bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm nói, hết thảy có 320 kiếm, ngươi muốn cho bọn chúng kết hợp một kiếm. Hắn nhìn về phía trên mặt đất Bình Đẳng Vương thi thể. Nếu có người cẩn thận đi đếm, cỗ thi thể kia xốc lên áo bào, hết thảy bị Liễu Thập Nhất cây kia xương cỏ cắt ra 320 đạo lỗ hồng. 320 đạo lỗ hồng, sẽ không nhiều một đạo, cũng sẽ không thiếu một đạo, mỗi một đạo đều là một đạo mảnh hẹp kiếm ý, cho nên tổng cộng là 320 đạo kiếm ý. Như vậy Thái Sơn Vương nói đến cũng không có sai, Liễu Thập Nhất tại hái nhặt kiếm ý, đối với Thái Sơn Vương lời nói, Liễu Thập Nhất cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn chỉ là đờ đẫn nhìn xem cái kia áo tơi nam nhân chờ đợi lấy đối phương tiến lên bước vào mình. Phạm vi ba thước bên trong một bước kia, ước chừng qua 3-4 cái hô hấp, Thái Sơn Vương nghi hoặc nói, thế nhưng là ngươi tại sao có thể có 320 đạo kiếm ý? Liễu Thập Nhất yếu ớt nói, ngươi có thể tự mình đến thử một lần, tất cả vấn đề đều sẽ đạt được giải đáp. Áo tơi nam nhân cười. Hắn nhu hòa nói, đáng tiếc ngươi đã không có dư lực lại đâm trên như thế một kiếm. Không phải ta đích xác nghĩ thử một lần, Liễu Thập Nhất con ngươi có chút co vào, thiếu niên áo trắng hô hấp vẫn bình ổn. Hắn đứng tại chỗ, duy nhất thanh kiếm kia, cắm vào tại khoảng 3 thước khoảng cách thổ nhưỡng. Nếu như hắn có ngự kiếm pháp cửa, một nháy mắt trường khí liền có thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhưng là Thái Sơn Vương liền đứng trước mặt trường khí, nước mưa thuận áo tơi chảy xuôi, liên tiếp như là thác nước. Thái Sơn Vương chậm chạp nói, thương thế của ngươi còn không có tốt. Đây chính là ta chỗ không hiểu, rõ ràng có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực giết chết Bình Đẳng Vương. Ngươi lại vận dụng toàn lực, như vậy hiện tại ta tới, ngươi lại nên như thế nào? Áo tơi nam nhân bỗng nhiên cười, nói, sẽ không giãy giụa con mồi, cũng không phải tốt con mồi a. Ta có thể cho ngươi 10 cái hô hấp chạy trốn, hoặc là cầm lấy thanh kiếm này, đến đâm về ta. Hắn căn bản cũng không có đếm xem, nhìn xem thờ ơ, cầm một loại hờ hững ánh mắt nhìn chăm chú mình Liễu Thập Nhất. Thái Sơn Vương ánh mắt lóe lên một tia không thú vị. Hắn một cái tay đặt tại mình cỏ thoa trên đấu lạp, lạnh lùng nói, như thế, liền không trách ta không khách khí. Thân hình trong nháy mắt biến mất, sau một khắc, Thái Sơn Vương bước vào Liễu Thập Nhất quanh thân trong vòng 3 thước. Đạo này khôi ngô như bóng núi, cho Liễu Thập Nhất mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Còn đến không kịp hướng về sau phiêu lướt, đỉnh đầu đã có một mảnh bóng dâm đè xuống. Thái Sơn Vương một quyền ném ra, oanh, cực hẹp trong khoảng cách bạo hưởng, tại Liễu Thập Nhất trước mặt nổ tung, kiếm khí bình chướng phát ra vù vù. Trong nháy mắt tràn ra một đạo lỗ hồng, Liễu Thập Nhất không kịp tránh, hắn cũng không định tránh. Thiếu niên áo trắng mặt không biểu tình, bàn tay hắn nắm thật chặt kia trương tị thủy phù, từng tia từng sợi kiếm khí bị hắn khống chế, tờ phù lục này nhận lấy Thái Sơn Vương một quyền kia lực lượng khổng lồ tác động đến, trong nháy mắt bị rung ra vô số nếp uốn, cơ hồ muốn vỡ vụn ra. Giờ phút này bị hắn bóp tại lòng bàn tay, suýt nữa liền muốn bóp nát. Liễu Thập Nhất nâng lên một tay cắm ở mặt đất, trường khí trong nháy mắt xuyên qua mà tới. Trường khí quán thông phong lôi, bổ ra mưa to, giữa thiên địa mưa bụi, bị cắt mở về sau một lần nữa khép lại, đạo kiếm khí kia cắt ngang một tuyến, chặn ngang mà chém, Thái Sơn Vương bên hông, nước bắn một chùm giọt nước, hắn áo tơi bị chém vào phá toái, lộ ra sán lạn như kim thiết đồng dạng thân eo, phát ra trầm muộn tiếng va chạm, giờ khắc này, hắn rút lui một bước về đằng sau, tiếp lấy hai tay đặt tại Liễu Thập Nhất kiếm khí bình chướng phía trên. Mũ rộng vành rung ra từng chiếc nát vũ, hai người một trước một sau đụng vào sụp đổ La Sát cổ thành bên trong. Trường khí không có đất dụng võ chút nào, Liễu Thập Nhất vẻn vẹn lấy một đạo kiếm ý khu động chuôi này. Khương Sơn tên kiếm, đưa ra tối mở đầu một kiếm kia, tại La Sát thành đầu, lôi đình bổ tránh, đạo kia cao cao quang lên cổ kiếm, trên không trung xẹt qua chậm chạp mà lấp lánh đường vòng cung. Thời gian trở nên chậm chạp, Liễu Thập Nhất phía sau lưng đụng vào một cây to lớn cột đá. Trong nháy mắt cột đá sụp đổ, sắc mặt của hắn một mảnh đỏ lên. Thái Sơn Vương cánh tay đã đột phá kiếm khí của mình bình chướng. Năm ngón tay, bóp, tại trên cổ của mình, ở giữa cách bất quá đầu ngón tay phẩm chất kiếm khí. Không ngừng phát ra kim thiết va chạm thanh âm, hắn đã mất đi tất cả quyền chủ động. Cái thứ hai, cái thứ ba, cây thứ tư cột đá, trong nháy mắt liền bị đụng nát. Liễu Thập Nhất phía sau lưng truyền đến đau khổ kịch liệt. Tại cao tốc di động dưới, có thể theo kịp Thái Sơn Vương hành động, trừ của mình ý niệm, cũng chỉ có mỏng manh kiếm khí. Hắn đã không có càng nhiều có thể đem ra hộ thể kiếm khí. Hắn thấy không rõ mũ rộng vành hạ kia trương trên khuôn mặt là cái gì thần sắc, nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Thái Sơn Vương lên sát tâm, hai tay ý đồ bóp nhập Liễu Thập Nhất cái cổ Thái Sơn Vương. Đáy lòng lộp bộp một tiếng, hắn bỗng nhiên cảm thấy được mình lâm vào một loại nào đó trong nguy cơ. Loại nguy cơ này tồn tại không hiểu thấu, nhưng lại làm hắn cột sống nổ vang, Liễu Thập Nhất đã không có đưa ra kiếm thứ hai lực lượng. Kia cỗ cảm giác nguy cơ từ đâu mà đến? Thái Sơn Vương nghĩ mãi mà không rõ, hắn chưa từng sẽ đi xoắn xuýt nghĩ không hiểu sự tình. Cho nên hắn quyết định trong này trực tiếp giết chết Liễu Thập Nhất. Bất thình lình, một đạo nhỏ xíu kiếm khí đâm vào lưng của hắn, đạo kiếm khí này giống như là một cây sắc bén ngân châm. Chỉ có nhỏ xíu đau đớn, hắn nhìn chằm chằm Liễu Thập Nhất, nhìn thấy đối phương cầm một loại bình tĩnh đến gần như hờ hững, nhưng lại mang theo ba phần ánh mắt hài hước, ở trên cao nhìn xuống quan sát chính mình, đạo thứ hai nhỏ bé kiếm khí từ chỗ tối lướt đến, áo tuân nam nhân hai tay cầm lên Liễu Thập Nhất, lòng bàn chân nổ tung vô số đá vụn. Tốc độ tăng vọt, mũi chân hắn đấu chuyển, bỗng nhiên đổi một cái phương hướng, nháy mắt sau đó, hư vô chỗ, kiếm khí đầy trời bạo vũ lê hoa nổ bắn ra mà tới. Một đạo áo tơi một đạo áo trắng, bỗng nhiên ra tốc, không ngừng đằng chuyển Nazi, Liễu Thập Nhất kiếm khí bị Thái Sơn Vương để qua sau lưng. Hai người đụng vào La Sát thành chỗ sâu nhất, hoàn toàn tĩnh mịch, Liễu Thập Nhất kiếm khí, đã nhanh muốn phá toái, chống đỡ không nổi, hắn thống khổ ho khan, địa phủ thứ thất điện cười lạnh nói, cái này chính là của ngươi cuối cùng thủ đoạn. Bất thình lình, dùng mình, Thái Sơn Vương bỗng nhiên ngẩng đầu tới, mưa to đình trệ, u quang bốn đốt, cách đó không xa hắc ám bên trong, tựa hồ đứng lên một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Một cái bất đắc dĩ mà hiếu kỳ thanh âm, chậm chạp vang lên, nha đầu, đây chính là như lời ngươi nói, cái kia sát lực cực kỳ mạnh rất mạnh trận pháp. Chương 293, luận bàn, Liễu Thập Nhất lòng bàn tay, tị thủy phù, bỗng nhiên phá toái, khổng lồ lực cản, từ giữa hai người chống ra. Áo tôn nam nhân ngực giống như là bị một thanh trọng chùy đập trúng. Hai tay của hắn hướng về phía trước chộp tới, bắt được một trận bạo phá kiếm khí, cả người bị phù lục nổ tung lực lượng nện đến bay tứ tung mà ra. Lòng bàn chân dẫm tại đá vụn bên trên, dẫm ra hai đầu không sâu không cạn khe rãnh, rốt cục ngừng lại thân hình. Thái Sơn Vương mặt không biểu tình, La Sát cổ thành đã đổ sụp, bốn phía đều là tường đổ. Tòa cổ thành này cuối cùng đứng thẳng một tôn lồng lộng tượng đá, hai con hẹp dài cánh rơi hộ lũng hai gò má. Ngày thường giống như là một bộ tinh xảo đặc sắc nữ tử tư thái, nhưng lòng bàn chân ba chỉ thanh nha hắc giáp chỉ có mảy may dinh dính tại cái bệ, làm bộ muốn bay, càng giống là một con sắp phá vỡ trùng điệp vỏ kén hồ điệp. Liễu Thập Nhất bị đứng lên đạo kia nam tử thân ảnh tiếp được, người kia thanh âm tiếp tục vang lên, trận pháp bố trí xong sao? Còn kém một chút, bất quá đã có thể vận dụng. Tên nhỏ con nữ tử nhận lấy Liễu Thập Nhất ống tay áo bên trong kia trương tị thủy phù, có chút tiếc hận mở miệng nói, dẫn hướng phù, tránh nước chú, chấn núi phù, đều phá toái, tờ phù lục này nếu như phóng tới đông tây cảnh chợ đen, có thể bán ra không ít giá trị, rất đáng tiếc, nam tử do dự một chút, hỏi, chúng ta phù lục không nhiều lắm, có thể xây sao? Nữ hài thanh âm cực kỳ quả quyết, lắc đầu, nói, xây không được, thế là một mảnh trầm mặc, ánh mắt hai người, tựa hồ bỏ vào Liễu Thập Nhất trên thân, từ trước đến nay trầm mặc ít nói Liễu mỗ người, cắn răng nói, ta bồi, ai ai ai, 11A, ngươi đây liền khách khí. Trong bóng tối cái bóng bỗng nhiên nở nụ cười, tương đối quen lạc vỗ vỗ Liễu Thập Nhất đầu vai, tấm bắt đầu chỉ nói, một viên kiếm hồ cung bồng lai tiên đan là được rồi. Cho nhiều ta là tuyệt đối sẽ không thu, Liễu Thập Nhất sắc mặt phức tạp nhìn xem Ninh Dịch, hắn đối với da mặt dày đến cực kỳ tàn ác vị này Thục Sơn Tân Hỏa truyền nhân. Đã một câu, một chữ đều nói không ra miệng, Ninh Dịch vỗ vỗ Liễu Thập Nhất bả vai, hạ giọng, nhu hòa nói, cất kỹ trường khí, không muốn dẫn động kiếm khí. Liễu Thập Nhất nhếch lên bờ môi, hắn cái này mới nhìn rõ ràng, bốn phương tám hướng, treo lấy một chương lại một chương, hắn giống như đã từng quen biết quen thuộc phù lục, tại Ninh Dịch trong phủ đệ, hắn thường xuyên nhìn thấy có phù lục bay tới lao đi. Đều là vị kia, Tử Sơn truyền nhân, kiệt tác, dù là chỗ hắn đang bế quan ngộ kiếm trạng thái, cái này ba ngày đến, hắn mỗi lần cảm ứng được những bùa chú kia bên trong ẩn chứa huyền diệu chi lực. Tâm thần cuối cùng sẽ có chỗ động dung, Liễu Thập Nhất xưa nay không cảm thấy, trận pháp cùng phù lục chi đạo, có thể cùng kiếm đạo phân cao thấp, thế nhưng là Bùi Phiền lật đổ ý nghĩ của hắn, một chương lại một chương phù lục, liền lơ lửng tại La Sát cổ thành cuối cùng, lấy tôn này sắp phá vỡ vỏ kén, La Sát nữ, làm trung tâm, 360 chu thiên, mỗi một tấm bùa chú, lẫn nhau ở giữa tựa hồ cũng sinh ra cảm ứng, giờ phút này nước mưa liền chút thành tuyến, phác họa ra một bộ mơ hồ hình dáng, giống như là đặt mình vào tinh không chi hạ, mỗi một tấm bùa chú, đều là một viên ảm đạm ngôi sao, Ninh Dịch để hắn không muốn dẫn động kiếm khí, Liễu Thập Nhất hít sâu một hơi, đem trường khí ôm khép tại trong ngực, Ninh Dịch, ta sớm nên đoán được, áo tơi run rẩy, Thái Sơn Vương duỗi ra một cái tay, lấy mờ u bàn tay chậm chạp lau khóe môi, cọ sát ra một vòng tinh hồng, đây là máu tươi, lại không phải là của mình máu tươi, cũng không phải Liễu Thập Nhất máu tươi. Thái Sơn Vương nhìn chằm chằm từ trong bóng tối chậm chạp đi ra thiếu niên lang. Ánh mắt ngưng tụ tại Ninh Dịch bên hông chuôi này ô giấy dầu bên trên. Có thể cảm ứng được bình đẳng vương cư trú chỗ, tòa này thiên hạ, không có mấy người, khóe môi của hắn nứt ra, tựa hồ càng thêm nghiêm trọng, thâm trầm nói, ngươi sớm liền đến nơi này, bày ra tòa trận pháp này, dẫn ta mắc câu. Ninh Dịch nhìn xem mũ rộng vành hạ lộ ra một nửa khuôn mặt. Hắn khẽ thở dài một cái, yếu ớt nói, trong địa phủ người, năm sông bốn biển, nhìn vị này dáng vẻ hẳn là đến từ Đông Cảnh. Thái Sơn Vương giật mình, ăn thịt người tim phổi, lột hắn miệng lưỡi, nuốt hắn gan. Ninh Dịch một cái tay đặt tại ô giấy dầu bên trên, thong thả nói, chín cảnh đỉnh phong, ngồi tại địa phủ thứ sáu điện vị trí, địa phủ thứ sáu điện thanh danh rất lớn, hàn ước tài bồi ngươi hẳn là cũng hao tốn không nhỏ khí lực, thể phách cùng tu vi đều là thượng thừa, đáng tiếc nếu như ngươi là hàng thật giá thật thứ 10 cảnh, hẳn là liền có tư cách đưa thân Đông Cảnh đèn lưu ly bên trong tầng cao nhất. Lúc kia, ngươi liền sẽ không hỏi ra bây giờ vấn đề này. Thái Sơn Vương nhăn đầu lông mày, một cái trước đây không lâu phát sinh không thú vị cố sự. Đối bây giờ ngươi tới nói không có ý nghĩa gì, cho nên ngươi không có nhất định phải biết nó tất yếu. Ninh Dịch mỉm cười nói, ngươi đại khái chỉ cần biết, chủ tử của ngươi trong này bị đánh cho một trận, thế là đưa tới chú ý của ta, nơi này thật sự là cái phong thủy bảo địa, sát khí đủ nồng đậm, nếu như ta có một ngày, muốn cho những cái kia đường xa mà đến thân bằng hảo hữu một kinh hỉ, như vậy Thiên Đô thành ngoại ô La Sát thành sẽ là chọn lựa đầu tiên. Nói đến đây, Ninh Dịch nhìn quanh một vòng, ngữ khí có chút tiếc hận, nói, đáng tiếc bình đẳng vương không có bản lãnh gì, liền là sẽ chọn địa phương, hết lần này tới lần khác tuyển trong này đánh nhau, một trận này đem La Sát thành đánh sập, nhà đầu nói sát lực rất mạnh trận pháp cũng chỉ có thể xem như một cái không chọn vẹn phẩm đến xử trí. Ngươi cái gì ý tứ? Thái Sơn Vương nhíu mày, Liễu Thập Nhất đến đánh nhau, ta đến xử lý hậu sự. Ninh Dịch gọn gàng nói, xử lý hậu sự quá trình đại khái là chôn kỹ bình đẳng vương thi thể, còn có đến tiếp sau đuổi theo phiền phức, tỉ như nói ngươi. Thái Sơn Vương nheo cặp mắt lại, hắn mũ rộng vành bắt đầu rung động, ánh mắt vượt qua tòa kia La Sát nữ cổ trạm khác, nhìn về phía treo tại đỉnh đầu của mình, đem một phương này tiểu thiên địa đều khép lại đầy trời phù lục. Tòa này ấy mũ rộng vành rất nhìn quen mắt, ta trước đó không lâu vừa mới cùng một cái mang mũ rộng vành ra hỏa đánh qua một trận. Ninh Dịch nhìn qua Thái Sơn Vương, cười nói, nếu như không phải trận pháp, ta sợ rằng sẽ tại vừa đối mặt đã bị đánh nằm xuống. Bất quá ngươi cách hắn kém đến có chút xa, coi như không cần trận pháp, ta cũng có thể thật tốt giáo dục một chút ngươi. Đứng tại Thái Sơn Vương trước mặt thiếu niên, trên mặt đều là bình tĩnh cùng bình tĩnh. Ninh Dịch cùng nhau đi tới, đã kinh lịch rất nhiều chiến đấu, Thanh Sơn phủ đệ, Hồng Sơn cao nguyên, Trường Lăng dưới núi, lại đến cùng Tào Nhiên kia một khung, trong đầu của hắn lóe lên không hạ 10 loại đối chiến sách lược. Đối phương là Đông Cảnh xuất thân quỷ tu, vẻn vẹn là dẫn lôi liền có thể chia làm trực tiếp lấy lôi pháp phù lục oanh kích, gián tiếp lấy kiếm khí dẫn động máy vòm mưa to cùng sét, đao kiếm chém giết, đối bắt đánh cờ, đã phân cao thấp, cũng phân sinh tử. Đứng tại Ninh Dịch cách đó không xa Thái Sơn Vương, sắc mặt hung ác nham hiểm, môi của hắn hai bên, bỗng nhiên hướng hai bên trái phải vỡ ra, trên hai gò má truyền đến một trận kinh mạch vỡ nát thanh âm. Từng cây tia máu đỏ thắm, giống như là khâu lại tại trên môi kim khâu, giờ phút này băng rời đi, tinh hồng như tiểu xà, chập chờn không thôi, hắn chậm chạp ngẩng đầu lên đến. Một trương miệng rộng, trong cổ họng dũng động đậm đặc dịch nhơn, phù phù, một tiếng, một viên đầu chọc từ trong miệng của hắn tóe ra, rơi trên mặt đất, cộc cộc cộc nhấp nhô, vây quanh bên chân của hắn, đen nhánh dịch nhờn rơi xuống đất tức tán, hóa thành lượn lờ khói đen, phù phù, phù phù, phù phù, liên tục 7-8 khỏa đầu lâu, đều từ trong miệng của hắn phun ra. Cái này khôi ngô to con áo tơi nam nhân, nguyên bản tráng kiện phồng lên lồng ngực, giờ phút này lõm xẹp xuống, liên tục phun ra cái này 7-8 cái đầu người, cả người tinh khí thần tựa hồ cũng bị rút khô, biến thành một cái còng xuống lưng eo lão nhân, đến tiếp sau rơi xuống đất 8 khỏa, tăng thêm lúc trước một viên, hết thảy 9 khỏa, trên mặt đất bật lên mấy cái, nhấc lên nhàn nhạt tập tục, nước mưa rửa sạch về sau, cái này mấy khỏa đầu chọc lần nữa nhảy lên về sau, rơi xuống đất thời điểm, phát ra trầm muộn một thân, đông, âm thanh, giống như là gõ trống, ngay sau đó liền không tiếng thở nữa, sau khi rơi xuống đất không tiếp tục nhảy lên, giống như là bị mặt đất dính dính, trần trùng trục đầu lâu, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, nguyên bản còn tính là thanh tú mặt người, mở ra 9 song đen nhánh hốc mắt, bên trong cái gì cũng không có, Thái Sơn Vương yếu ớt phun ra một ngụm chọc khí tới. Hắn một cái tay nâng lên, đặt tại nón lá mũ bên trên, chậm chạp hái lên kia đỉnh mũ rộng vành, ném trên mặt đất, còn chưa rơi xuống đất, liền bị mưa bụi cùng cuồng phong thổi tan, hóa thành bay phất phơ, càng giống là tại trong nước mưa tự hành giấy lên, trong mắt của hắn rỗng tuếch, cái gì cũng không có, cái cằm đã chật khớp, cắt ra tia máu đỏ thắm, đơn bạc kết nối lấy nửa khối cái cằm, giống như là giật dây con rối. Hắn đối Ninh Dịch, lộ ra một cái nụ cười thật to, Ninh Dịch nhìn xem cây kia tinh hồng như rắn, phía trước xẻ tà đầu lưỡi, hắn thở dài nói, các ngươi đồng cảnh có phải hay không đều như vậy, thật quá xấu. Thái Sơn Vương chậm chạp nâng lên hai tay, đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú mái vòm, vô số mưa to rơi xuống, nhập vào hắn đen nhánh trống rỗng hốc mắt, tóe lên từng tia từng sợi hồn hỏa, hắn giống như là muốn ôm toàn bộ La Sát Thành bầu trời đêm. 9 khỏa đầu lâu, bắt đầu không an phận rung động, Thái Sơn Vương dưới thân, đen nhánh nồng đậm huyết thủy, chảy lan đầy đất, giống như là dẫm tại một mặt bóng loáng trên gương, lòng bàn chân càng giống là một đầm ngàn năm nước đọng. 9 khỏa bố trí tại đầm nước, trên đầu lâu, rất nhỏ rung động, tần suất càng ngày càng cao, thẳng đến một đôi màu trắng xương tay không hề có điểm báo trước từ đầm nước, bên trong nhô ra, bỗng nhiên vỗ xuống, chống đỡ lấy 9 khỏa đầu lâu trong đó một viên lung la lung lay đứng lên. Máu đỏ tươi thịt từ kia cái gương bên trong đảo lưu mà ra, cùng bạch cốt cùng nhau quấn giao, chắp vá làm ra một bộ hoàn chỉnh thể xác, 9 bộ bổ huyết về sau, nguy nga như núi nhỏ thân thể, cứ như vậy lung la lung lay, đứng lên, phương xa Liễu Thập Nhất, sắc mặt trắng bệch, hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy thuật pháp. Bùi Phiền nha đầu thoáng nhìn Liễu Thập Nhất thần sắc, nghiêm túc nói, nam cương quỷ tu, không thiếu cái lạ, quen thuộc liền tốt. Trong sân vang lên Ninh Dịch tiếng vỗ tay âm, vụn vặt lẻ tẻ tiếng vỗ tay âm, nghe rất ít ỏi, ở giữa khoảng cách rất dài, bởi vì vỗ tay người kia rất lười, Ninh Dịch tượng trưng vỗ hai cái bàn tay. Hắn nhìn xem Thái Sơn Vương, nghiêm túc nói, hảo thủ đoạn a, 9 bộ thân thể, mỗi một bộ đều là 9 cảnh đỉnh phong a, cái này cần giết không ít người a. Áo tơi nam nhân không có trực tiếp trả lời, hắn phun ra 9 khỏa đầu lâu về sau, bản tôn cảnh giới lại một ngã lại ngã, giờ phút này chỉ có 8 cảnh. Thái Sơn Vương thở ra một hơi đến, hắn nhếch miệng cười cười, đầu lưỡi đỏ thắm ở bên ngoài lắc lư, chậm chạp đối Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, năm ngón tay vẫy vẫy, Ninh Dịch cười, hắn nhìn ra đối phương ý tứ, ngươi không sử dụng kia 9 cái, ta không động dùng trận pháp, đến đánh một trận. Ninh Dịch cười tủm tỉm nhìn xem Thái Sơn Vương, chậm chạp duỗi ra một ngón tay, ngoáp ngoáp, đến a, chương 294, tiểu chu tiên trận, đến a. Ninh Dịch làm cái cùng Thái Sơn Vương giống nhau như đúc tư thái, chỉ là hơi có chỗ khác biệt, hắn trước chậm chạp duỗi ra một tay, nắm lũng nắm đấm, sau đó bỗng nhiên bắn ra ngón giữa, đây là một cái rất khinh miệt động tác. Ninh Dịch ý cười giạt rào, trước mắt hắn đạo kia thon gầy thân ảnh bỗng nhiên biến mất, giữa hai người chỗ cách hơn trượng khoảng cách, chỉ nghe thấy phanh phanh phanh tiếng nổ tung vang, Thái Sơn Vương đã lấn người bước vào Ninh Dịch trong vòng 3 thước. Ninh Dịch xuất hiện trước mặt một trương không chứa bất cứ tia cảm tình nào, không có con mắt, tái nhợt khuôn mặt tươi cười, hốc mắt chỗ một mảnh không động hư không, dùng mình tốc độ quá nhanh, cúi người thăng long, một kích thế đại lực trầm nắm đấm đánh vào Ninh Dịch, đột nhiên hướng phía dưới nén nơi lòng bàn tay nện đến, Ninh Dịch hướng về sau hướng lên có chút ném đi mà lên, ngay tại hai chân cách mặt đất chớp mắt, Thái Sơn Vương mặt không biểu tình, có chút uốn gối chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước không buông tha, chỉ là một cái ngắn ngủi dừng lại, trên hai gò má bỗng nhiên truyền ra một đạo thanh thúy mà bạo liệt tiếng vang, đây là một bạt tay, càng là một cái nặng nề mà vô cùng đại lực bàn tay, nhanh đến mức tựa như là một cái bóng ngã tại thon gầy nam nhân một bên trên hai gò má, căn bản không kịp phản ứng, vừa mới một quyền nện đến Ninh Dịch hướng lên vứt bỏ, chuẩn bị làm bộ vọt tới trước Thái Sơn Vương, cùng Ninh Dịch bàn tay tạo thành một cái buồn cười tư thái, tựa như là hắn cầm hai má của mình đâm vào cái kia đại lực quảng tới cái tát bên trên, hốc mắt trống rỗng nam nhân cả người thân thể vẫn duy trì hướng về phía trước lướt làm được tư thái, đầu lâu lại bị đánh cho hướng về sau xoay chuyển, cái cổ vặn thành bánh quay trèo. Hắn suy nghĩ trống rỗng, cái tay kia từ đâu tới? Thiên hôn địa ám bên trong, hai má của hắn bị một viên nắm đấm đập trúng, miệng mũi bị nện đến lõm xuống dưới, làm người hít thở không thông, quyền phong gào thét mà đến. Tiếp lấy chính là lồng ngực, phần bụng, đầu vai, lớn cánh tay, cùng đón đỡ cánh tay, bị đánh cho có chút trệ không, Ninh Dịch buông lỏng ra từ đầu đến cuối nén tại Tế Tuyết trên chuôi kiếm cái tay kia. Không có người thấy rõ Ninh Dịch là như thế nào động tác. Không trung tách ra một đoàn lại một đoàn bụi mù, phù lục huyền không phong tỏa la sát cổ thành cuối duyên cớ. Hai người phương viên 10 trượng hoàn toàn tĩnh mịch, mưa to rơi vào Ninh Dịch cùng Thái Sơn Vương ở giữa khoảng cách. Trong khoảnh khắc liền bị từng đoàn đột nhiên chỉ riêng đánh tan. Thanh âm trầm thấp vang vọng, thiên thủ, Ninh Dịch hô quát mà ra, dốc hết toàn lực, đánh ra mình trên tiểu xương sơn đi theo sư tỷ tu hành giết pháp. Trong lúc nhất thời, quyền ấn oanh thân mà ra, ném ra hừng hực tiếng gầm gừ, ấn khắc tại né tránh không kịp Thái Sơn Vương trên thân. Cỗ kia xông về trước giết mà đến thon gầy thân thể. Lúc đầu kinh lịch đông cảnh đèn lưu ly tẩy lễ, cùng địa phủ bí pháp gia trì, là một bộ tôi như kim thiết tốt nhất bảo khí, trong nháy mắt liền bị đánh ra mấy chục cái lõm, huyết nhục bộc phát tràn ra, như là trong gió phiêu sợi thô, bị đánh ra tới huyết nhục, nhìn như chậm chạp, tại bị đánh ra thể xác về sau, giống như từng chui mũi tên đầu mũi tên bắn nhanh mà ra. Bắn tại đổ sụp tường đổ bên trên, trực tiếp đem nửa trượng dày gạch ngói tường thành bắn ra lỗ thủng. Chung quanh mảnh vụn rơi lã chã, thiêu đốt ra tính ăn mòn cực mạnh sương mù, đây đều là Thái Sơn Vương cỗ này thân thể, tinh huyết, quỷ tiêu bên trong, có một đại phân chi lưu phái, liền là, huyết tu tu hành tự thân máu tươi, mỗi một giọt tinh huyết đều cực kỳ trọng yếu, nguyên thủy nhất phương pháp tu hành liền là lấy máu dưỡng huyết. Tên như ý nghĩa, sát sinh lấy máu, rèn luyện áp xúc, cuối cùng được đến bản mệnh tinh huyết, từng giờ từng phút lớn mạnh tự thân, Thái Sơn Vương máu tươi, vẻn vẹn một tiểu thốc bắn ra, liền có thể bắn sập tường thành, nếu là đánh vào trên thân người, cùng cảnh người tu hành, không có phòng bị, có khả năng sẽ bị trực tiếp đánh thành cái sàng, cho dù là phẩm chất tốt nhất bảo khí, cũng sẽ bị huyết tu tinh huyết chỗ làm nhục, nếu là đối phương là ma đạo tổ sư gia, hay là cao hơn tốt mấy cảnh giới đại quỷ xây, vẻn vẹn bằng vào một đạo ý niệm, liền có thể đem túc chủ bảo khí đoạt đến, biến hóa để cho bản thân sử dụng, thậm chí, chỉ cần còn có một giọt tinh huyết vẫn còn, như vậy liền có thể bất tử, một lần nữa tìm một bộ thân thể, sống lại, chỉ bất quá muốn tu hành đến cảnh giới kia, thực sự rất khó khăn, những năm gần đây đã không người làm được, Thái Tông Hoàng đế chèn ép quỷ tu, Nam Cương có thể đi ra một cái hàn ước, đã là dốc hết thiên thời địa lợi nhân hòa, vị này Cam Lộ tiên sinh cam tâm tình nguyện quỳ đại tùy hoàng tọa phía dưới, mới đổi lấy một cái, tham sống sợ chết, thời cơ, thật lâu không dám niết bàn, sợ gặp không may thiên khiển, càng sợ chịu đựng qua thiên khiển, nhịn không quá thiên đô một tờ chiếu lệnh, chân chính đến loại kia một giọt tinh huyết liền có thể một lần nữa khôi phục cảnh giới. Ít nhất là luyện hóa mấy tòa thành trì, mấy chục vạn sinh linh đại ma đầu, gánh vác ngập trời oán khí, người người có thể chu diệt, Thái Sơn Vương máu tươi, đến bây giờ, tích huyết thực thạch, cảnh giới, tất nhiên tiêu hao rất nhiều tinh lực, không biết có bao nhiêu sinh linh bởi vậy lâm nạn. Ninh Dịch cười lạnh một tiếng, nhìn xem bị mình, thiên thủ, bí pháp đánh cho sụp đổ cỗ kia thân thể, đánh cho bay ra mấy chục trượng, ngã trở về kia vài tòa nguy nga cự nhân nâng đỡ bên trong. Không ít giết người a. Thái Sơn Vương, giờ phút này đã không thể xem như Thái Sơn Vương, cao thủ so chiêu, sai một ly đi nghìn dặm, hắn bước sai một bước, đầu lâu suýt nữa bị Ninh Dịch vặn xuống tới, thân thể bị đánh ra mấy chục cái lỗ thủng, huyết khí bị đánh tan hơn phân nửa, giờ phút này lung la lung lay, một lần nữa đứng lên, cái đầu kia bị hai tay của hắn vặn chuyển biên độ. Một lần nữa bày ngay ngắn, trên người lỗ thủng, tỏa áp lấy máu đỏ tươi ánh sáng, từng tia từng sợi tinh huyết, bắn thủng phương xa gạch ngói giọt máu, giờ phút này đã phiêu tán như sương. Trong sương mù như dòng suối nhỏ hội tụ, đảo lưu đền bù vết thương, đen nhánh hào quang bao phủ cơ thể, nhìn tà dị mà thánh khiết, chỉ bất quá 3-4 cái hô hấp, hắn liền khôi phục trước kia dung mạo. Thái Sơn Vương sắc mặt trắng bệch mấy phần, nghĩ cũng không cần nghĩ, bị Ninh Dịch, thiên thủ, đánh trúng về sau, cho dù hắn có bí thuật, có thể triệu hồi một bộ phận tổn thất tinh huyết, nhưng là chân chính tổn thất vẫn 10 phần thảm trọng, nhưng nếu đổi lại là một cái bình thường người tu hành, đã sớm bị đánh thành một bãi bùn nhão, chết đến mức không thể chết thêm. Thân thể của hắn thật tựa như là một kiện bảo khí, phát ra nhàn nhạt huỳnh quang, lõm bộ phận từng khối tự hành phồng lên, phục hồi từ từ trước kia bộ dáng. Thái Sơn Vương toàn thân trên dưới càng thêm gầy gò, lần này hắn không có tùy tiện xuất thủ, mà là nhìn chằm chằm Ninh Dịch, trong hốc mắt huyết khí thiêu đốt, giống như là một chiếc tinh hồng dài đèn, ngươi lại là một cái luyện thể giả. Thanh âm khàn khàn tại La Sát cổ thành tiếng vọng bắt đầu. Thái Sơn Vương nhìn xem Ninh Dịch, ngữ khí trầm thấp, nói: thế nhân đều nói ngươi là kế thừa từ tàng ý chí thiên tài kiếm tu. Ninh Dịch, là ta khinh thường ngươi. Ninh Dịch sắc mặt lạnh nhạt, hắn đè xuống hô hấp, Phong Khinh Vân đạm rơi trên mặt đất, lần nữa khôi phục một cái tay đè xuống Tế Tuyết chuôi kiếm tư thái. Hắn bình tĩnh nói, luyện thể chi thuật, sơ lược thông 1-2, không hiểu nhiều lắm. Thái Sơn Vương ha ha cười lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Ninh Dịch nhìn ra giờ phút này Thái Sơn Vương cũng không có vội vã phát động đợt thứ hai thế công. Tâm tư, cái kia hốc mắt trống rỗng địa phủ Diêm Vương, giờ phút này bị hai cỗ núi nhỏ đồng dạng to lớn cự nhân nâng. Hô hấp ở giữa, khí tức dần dần tại tăng vọt, lúc trước Thái Sơn Vương muốn lấy đệ bát cảnh cùng mình nhất quyết thư hùng. Tại bị thiên thủ đối diện đánh sau một kích, hắn tựa hồ từ bỏ ý nghĩ này, hắn bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, Ninh Dịch đối đây hết thảy coi như không nghe. Hắn chỉ là duy trì một cái tay khoác lên Tế Tuyết trên chuôi kiếm động tác. Nhìn xem Thái Sơn Vương, nhiều hứng thú hỏi, địa phủ hết thảy thập điện Diêm Vương, hạng 10 tiểu luân chuyển Vương bị ta giết, hạng 9 bình đẳng Vương bị Liễu Thập Nhất giết, hai người bọn họ tu vi, chân thực sát lực, coi như chồng lên nhau, chỉ sợ cũng không kịp ngươi. Nói đến đây, Ninh Dịch dừng một chút, duỗi ra một ngón tay, ở phương xa chậm chạp điểm chỉ, rơi vào Thái Sơn Vương phân hóa mà ra núi nhỏ trên phân thân. Hắn giọng nhạo báng, uể oải nói, 9 bộ phân thân, mỗi một bộ đều là 9 cảnh, đủ để đem tiểu luân chuyển Vương cùng bình đẳng Vương trói cùng một chỗ giày xéo. Người căn bản cũng không phải là cảnh giới này người tu hành. Làm sao phóng tới địa phủ, chỉ xếp tại thứ 7. Thái Sơn Vương đờ đẫn nói, tự nhiên là núi cao còn có núi cao hơn, ta xếp tại thứ 7, nói rõ ta chỉ có thể xếp tại thứ 7. Ta nghe nói, địa phủ Đại Diêm La, đã không tại Đại Tùy Thiên Hạ, cái này 600 năm đến, Thái Tông Hoàng đế đem hết thảy đều nắm trong tay, tất cả Thánh Sơn cùng thế lực đều cần đi qua hắn cho phép, nhưng là địa phủ loáng thoáng siêu rời phạm vi này. Ninh Dịch cười cười, nói, vị kia siêu thoát sinh tử Đại Diêm La, bỏ mặc lấy địa phủ khai chi tán diệp, thế là liền có thập điện Diêm Vương, xếp hạng thứ nhất Tần Quảng Vương, tại 300 năm trước liền là đại tùy đệ nhất sát thủ. Đi theo Đại Diêm La tu hành, cơ hồ không xuất thế, xếp vị trí thứ hai Sở Giang Vương, tại hôi giới bên trong giết chết 2 vị yêu quân, phía trước 3 vị địa phủ điện hạ, đều là tinh quân cấp bậc sát thủ, dùng cái này đến xem. 4 điện đến 6 điện 3 vị này là mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả. Ninh Dịch như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, địa phủ thế hệ tuổi tựa hồ không người. Nói đến đây, hắn cười nhìn về phía Thái Sơn Vương, nói, ngươi ngồi tại thứ 7 vị trí cũng là địa phủ 10 cảnh phía dưới vô địch vị trí, vì sao ngay cả Tào Nhiên một sợi tóc cũng so ra kém? Thái Sơn Vương khóe miệng lôi kéo, cười lạnh một tiếng nói, ngươi nói ta ngay cả Tào Nhiên một sợi tóc cũng so ra kém, ngươi có tư cách gì, ngươi dựa vào cái gì? Ninh Dịch ý cười không giảm, Thái Sơn Vương hấp thu 2 tòa núi nhỏ tinh huyết, quay về khí huyết đỉnh phong, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, trong hai mắt, huyết quang tràn đầy, cơ hồ muốn đoạt vành mắt mà ra, la sát trên không, gió nổi mây phun, một bộ huyết vân quay chung quanh đỉnh đầu hắn xoay tròn. Quý vi tráng quan, dựa vào cái gì? Ninh Dịch nắm lũng Tế Tuyết, trước đó, hắn đánh ra, thiên thủ, vẫn chưa từng rút kiếm, la sát thành bên trong, không có chút nào kiếm khí, Liễu Thập Nhất thu liễm tất cả khí cơ, giờ phút này Tế Tuyết có chút ra khỏi vỏ như vậy một tấc, phun ra một vòng hàn quang, thế là giữa thiên địa, liền nhiều hơn như vậy một sợi kiếm khí. Ninh Dịch lạnh nhạt nói, bằng ta một kiếm này, có thể đánh cho ngươi hôi phi yên diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Thái Sơn Vương con ngươi co vào, bốn phương tám hướng phủ lục, bắt đầu không còn ổn định, tòa kia sừng sững tại La Sát cổ thành cuối pho tượng. Răng rác một tiếng, tràn ra một tòa vết rạn, giữa thiên địa, một vòng ánh sáng hiện lên, quay về khí huyết đỉnh phong Thái Sơn Vương. Làm chuyện thứ nhất, vậy mà không phải ngạnh kháng, mà là co cẳng liền chạy, hai tay lướt qua người cao khôi ngô núi nhỏ, lấy xuống một khỏa lại một khỏa đầu lâu, ăn tươi nuốt sống đồng dạng nhét vào mình trong bụng, rầm rầm rầm rầm nuốt xuống về sau, khí huyết không ngừng tăng vọt kéo lên, giữa thiên địa, có luồng thứ nhất kiếm khí, thế là liền dẫn động kia nguyên một tòa trận pháp, Ninh Dịch dưới chân, một mảnh yên tĩnh, coi đây là nguyên điểm, Tế Tuyết cắm vào mặt đất, tật phong lướt qua, trong nháy mắt đẩy ra, đen nhánh đêm dài, mưa to chảy ngược, đêm tối một cái chớp mắt biến ban ngày, Liễu Thập Nhất trong con mắt một mảnh ngân bạch, phương xa truyền đến tê tâm liệt phế gầm thét, trong nháy mắt chôn vùi trở thành hư vô, không biết qua bao lâu, Liễu Thập Nhất toàn thân đã ướt đẫm, hắn ngẩng đầu lên, mưa còn tại hạ, thành nội đã hoàn toàn tĩnh mịch, hắn dã rời nhìn về phía bên cạnh nữ hài, chỉ hỏi một vấn đề, đây là trận pháp gì? Nữ hài thanh âm tại tiếng mưa rơi bên trong vang lên. Tiểu Chu tiên trận, nhà đầu bình tĩnh nhìn xem phương xa, trong mắt của nàng có rung động, cũng có mừng rỡ, càng nhiều hơn chính là cấp tốc khôi phục sau bình thản. Nàng tiếc nuối nói, không trọn vẹn, Tiểu Chu tiên trận, chương 295, kiếm ăn, địa phủ bình đẳng vương chết rồi. Công Tôn Việt nói với Cố Khiêm câu nói này thời điểm, ngồi tại Thiên Đô Hồng Phủ đường phố trà sớm cửa hàng bên trong. Hắn bưng một bát cây dầu sở, ánh mắt rất là bình tĩnh, nhưng khuôn mặt nhìn dị thường dữ tợn, mưa xuân liên miên, Thiên Đô mai vũ quý. Cố Khiêm ngồi tại Công Tôn Việt đối diện, hắn cúi đầu nhìn xem mình trong mâm hai con gạo sủi cào. táo đỏ cháo là nóng hổi, trứng mặn lột xác, lộ ra đỏ trắng giao nhận tinh tế tỉ mỉ hoa văn. Địa phủ thập điện Diêm Vương, tại Thiên Đô chấp pháp ti bên trong, là cực kỳ nhân vật trọng yếu, tổ chức này rời rạc tại đại tùy trưởng khống giới hạn. Ba vị đại điện hạ đều là tinh quân cảnh giới nhân vật siêu phàm, nếu là bước vào Thiên Đô địa giới, tự nhiên có đối ứng đại ti thủ giám sát cùng theo dõi. Mà từ thứ thất điện đến thứ 10 điện thì là từ toàn bộ chấp pháp ti cùng tình báo ti phụ trách giám sát. Địa phủ sát thủ hành tung cực kỳ mờ mịt, cơ hồ không cách nào bắt giữ. Hai ti cần cam đoan chính là, nếu là có trong địa phủ người tại Thiên Đô phạm tội, muốn trước tiên bẩm báo thượng cấp, đại tùy luật pháp ở trên, cũng không có người dám ở Thiên Đô khiêu khích hoàng quyền. Ta biết chấp pháp ti một mực phụ trách lấy đối địa phủ giám sát. Phong Thanh xuất hiện đến nay, công ty ta tìm kiếm Bình Đẳng Vương tung tích đã thật lâu, nhưng là một mực không thu hoạch, có thể xác định là hắn không có bước vào Thiên Đô hoàng thành. Cố Khiêm nhìn xem cấp trên của mình, chú ý cẩn thận nói, đã không có bước vào Thiên Đô hoàng thành, như vậy liền cùng chúng ta chấp pháp ti không quan hệ. Công Tôn Việt ừ một tiếng, nói, tối hôm qua hạ một trận mưa lớn, hắn chết tại La Sát cổ thành. Cố Khiêm ánh mắt có chút sáng lên, ai giết? Công Tôn Việt cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn nhìn xem Cố Khiêm, mình mới thay đổi mặc cho phụ tá, trước đó đi theo mình đến thanh tra một chút chuyện xưa. So với điều đến bên cạnh mình những cái kia người mới, cái này họ Cố người trẻ tuổi tốt hơn rất nhiều, hoàn toàn không giống như là một người mới, làm việc đáng tin cậy, thông minh lưu loát. Hắn lưu lại Cố Khiêm, cái này vốn nên bị sa thải rời đi người trẻ tuổi, hiện tại trở thành hắn tùy tùng. Công Tôn Việt cũng không tiếp tục giao cho Cố Khiêm, như thế nào có quan hệ với điều tra kiếm hành hầu nhiệm vụ, mà là để hắn đi theo bên cạnh mình, trong chấp pháp ti làm một chút đánh phế liệu nhiệm vụ. Chấp pháp ti phải chịu trách nhiệm sự tình rất nhiều, từ bên ngoài đến bên trong, có sơ trí thân, Cố Khiêm đã thắng được hắn một bộ phận tín nhiệm. Chấp pháp ti đám phế vật kia, tìm một tháng, đừng nói tìm tới Bình Đẳng Vương, ngay cả một cái giám cũng không tìm tới. Công Tôn Việt bỗng nhiên cười cười, nói, nếu như không phải La Sát cổ thành sụp đổ, gây nên chú ý của bọn hắn, coi như để bọn hắn lại tìm một tháng, cũng là bặt vô âm tín. Đại tùy Thiên Đô chấp pháp ti, nội bộ hỗn loạn, trung gian kiếm lời túi tiền riêng sự tình đã không tính hiếm thấy. Giám sát cường độ không lớn bằng lúc trước, đang thay máu trước đó coi như đáng tin, mới thay đổi mặc cho những nhân vật kia, phần lớn là hoàng quyền nội bộ ngồi mát ăn bát vàng người. Cố Khiêm lắc đầu, nói, trụ cửa không bị mối, nước chảy bất hủ, đạo lý này, bệ hạ so với chúng ta muốn hiểu. Công Tôn Việt liếc qua Cố Khiêm, nói, bệ hạ không phải vạn năng. Một người càng là cường đại, thì càng dễ dàng xem nhẹ một ít chuyện, bởi vì hắn đứng được quá cao, cho nên hắn cần chấp pháp ti, từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, người cũng không phải hoàng quyền bên trong những người kia, vì sao luôn luôn hướng về cái này đại tùy triều đường nói chuyện. Nói đến đây, Công Tôn Việt im bặt mà dừng, hắn đờ đẫn nói, được rồi, nói những này cũng vô dụng, ta cũng không tư cách này thuyết giáo. Cố Khiêm có đôi khi nhìn xem Công Tôn Việt, cảm thấy cái này nam nhân đã lạnh lùng vừa nóng tình. Công Tôn Việt trên thân mang theo một cỗ ẩn tàng rất sâu lệ khí, hắn không quen nhìn đại tùy rất nhiều hiện trạng, dựa theo lệ cũ, ta vốn nên là đem ngươi sa thải. Công Tôn Việt uống xong một chén lớn cây dầu sở, cầm khăn lông khô lau bờ môi, sau đó lấy ra miếng vải đen, hai tay vòng qua sau đầu, đem mình kia trương bị đau khí hoạch nát hai gò má che lấp bắt đầu. Điều tra kiếm hành hầu phủ sự tình, không phải ta thuộc bổn phận chức trách, hắn nhìn xem Cố Khiêm, bình tĩnh nói, nhưng là bằng vào ta một lực lượng cá nhân, có chút yếu kém, cho nên ta cần một người trợ thủ. Cố Khiêm nhìn xem Công Tôn Việt, nghiêm túc nói, chuyện này đã bị rút lui án. Công Tôn Việt nhìn xem Cố Khiêm, không giống như là nhìn xem một cái người, càng giống là nhìn xem mình quen thuộc thứ nào đó. Cố Khiêm trên thân có một loại cực kỳ hiếm thấy khí chất, không phải ánh nắng, cũng không phải hiền lành, mà là chính trực. Công Tôn Việt nói, ngươi vì cái gì gia nhập chấp pháp ti? Cố Khiêm rời đi tình báo ti, đi vào chấp pháp ti nằm thân trước đó, đã từng có một đêm trắng đêm chưa ngủ, ngày thứ hai hắn liền sẽ nhìn thấy Công Tôn Việt, vì không lộ ra sơ hở. Hắn sớm trong đầu nghĩ qua hai người có thể sẽ có đối thoại. Trong đó có câu này, hắn nghiêm túc nói, vì chấp pháp, đây là một câu nói nhảm, lại là một câu rất hữu dụng nói nhảm. Công Tôn Việt bỗng nhiên cười, lúc trước Cố Khiêm tại thuở thiếu thời đợi, gặp được Thẩm Linh thời điểm, Thẩm Linh hỏi qua một cái 10 phần vấn đề tương tự. Ngươi vì cái gì gia nhập tình báo ti? Cố Khiêm cực kỳ vô tri hồi đáp, vì tình báo, ta sẽ làm bệ hạ lỗ tai, thay bệ hạ cha rõ ràng thiên hạ này tiếng gió, tiếng mưa, còn có tiếng đọc sách. Thẩm Linh lúc ấy cười nổi giận mắng, còn từng tiếng lọt vào tai đúng không? Đem phía sau bỏ đi, không nên nói đừng nói, chỉ cần nói phía trước bốn chữ liền tốt, vì tình báo. Cố Khiêm hít một hơi, nói ra câu nói này, hoàn toàn chính xác cần lớn lao dũng khí, nếu như chân tướng tại phía sau màn, có một ngày cần ta đứng lên, như vậy ta liền sẽ đứng lên. Công Tôn Việt nhìn xem Cố Khiêm, cực kỳ tốt, Hắn dừng một chút, nói, nhưng là nhớ kỹ một điểm, cần ngươi đứng lên thời điểm, ngươi không cần đứng lên, ngươi chỉ cần mở miệng nói chuyện là được rồi. Thế giới này đối chính trực người tốt, chưa từng có cái gì tốt báo. Công Tôn Việt nhìn xem Cố Khiêm, cảm thấy đối phương đã cổ hủ lại ngu xuẩn, nhưng cũng không làm người chán ghét. Hắn nói, ta không phải một người tốt, hy vọng ngươi cũng không phải trở thành một người tốt. Cố Khiêm trầm mặc, hai người an vị tại trà sớm cửa hàng dưới ánh mặt trời. Ngồi đối diện nhau, ai cũng không nói chuyện, cứ như vậy vượt qua yên tĩnh im ắng nửa nén hương. Nửa nén hương, người đến người đi, nửa nén hương về sau. Cố Khiêm biết, mình đạt được trước mắt nam nhân chân chính tín nhiệm. Công Tôn Việt ngữ tốc rất nhanh mở miệng, đêm qua chấp pháp ti nhận lấy rất lớn áp lực, cái này một bộ phận áp lực đến từ Đông Cảnh. Đông Cảnh đèn lưu ly một viên mệnh bài phá toái, lai lịch không nhỏ, là Cam Lộ tiên sinh dưới trướng một vị tuổi trẻ thiên tài. Tương lai có hy vọng tiếp nhận ba tay tứ kiếp danh sách nhân vật. Thuận Đông Cảnh mệnh bài cảm ứng, chấp pháp ti tìm được sụp đổ La Sát cổ thành, địa phủ thứ thất điện Thái Sơn Vương được xác nhận chết tại cổ thành chỗ sâu nhất. La Sát nữ pho tượng bị vỡ nát, cả tòa cảng thành bị lực lượng khổng lồ đè sập đánh sập. Ở ngoài thành vũng nước, phát hiện Bình Đẳng Vương Kiêu Chín thi thể, bị người lấy kiếm khí đâm chết. Cố Khiêm con ngươi co vào, Công Tôn Việt tiếp tục mở miệng, không mang theo mảy may tình cảm, nói, Bình Đẳng Vương là bị Liễu Thập Nhất giết chết. Cố Khiêm nheo cặp mắt lại, lẩm bẩm nói, thất cảnh vô địch Liễu Thập Nhất, hắn có thể giết chết Bình Đẳng Vương, còn có dư lực giết chết địa phủ thứ thất điện, tương lai có hy vọng tiếp nhận ba tay tứ kiếp người tu hành. Chí ít cũng nên là tiếp cận 10 cảnh nhân vật. Công Tôn Việt dừng một chút, thần sắc đặc sắc, La Sát cổ thành bị phá tan, kinh lịch hai lần xung kích, hẳn là tuần tự bạo phát hai trận chiến đấu, lần thứ nhất chỉ là đánh sụp đầu tường, rút đi thành nội hai bên trong mộc lâu tinh khí thần. Lần thứ hai thì là bộc phát tại Thái Sơn Vương đỉnh đầu. Phương viên một dặm, bị kiếm khí treo ngược nghiền ép hiện ra bột phấn hình. Nghe nói thi triển toàn bộ bí thuật có thể trong nháy mắt đến 10 cảnh Thái Sơn Vương. Tại hiện trường không có tìm được hoàn chỉnh thi hài, trực tiếp bị ép thành bột mịn, Cố Khiêm tâm thần rung động. Một màn này mặc dù chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng là vẻn vẹn chỉ là nghe nói, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng, ai làm? Công Tôn Việt lắc đầu, không có đáp lại, Cố Khiêm thận trọng nói, Đông Cảnh là muốn đem bút chướng này tính tới Liễu Thập Nhất trên đầu. Công Tôn Việt không có phủ nhận, khẽ ừ, nói, không sai biệt lắm, Đông Cảnh lần này có người đại phát lửa giận, muốn chấp pháp ti phối hợp, đến tiếp sau sẽ có một chút đại động tác, đây chính là ta muốn nói với ngươi những tin tức này nguyên nhân. Cố Khiêm nhếch lên bờ môi, ăn xong bữa cơm này, ngươi chính là ta Công Tôn Việt người, mang theo mạng che mặt nam nhân đờ đẫn mở miệng, nói, trong khoảng thời gian này rời đi thiên đô, rời xa nơi thị phi, chấp pháp ti điều hành lệnh đối ta vô dụng, ngươi làm trợ thủ của ta, đồng dạng được hưởng cái này quyền lực. Cố Khiêm vô cùng ngạc nhiên, lời này nghe là lạ, đi đâu? Hắn bưng lên táo đỏ cháo, từng ngụm ăn như hổ đói. Công Tôn Việt bình tĩnh nói, đi Lạc Già Sơn. Cố Khiêm một ngụm cháo bị sặc đến, kém chút phun ra, nhìn xem Công Tôn Việt. Xác nhận đối phương trong ánh mắt không có chút nào nói đùa ý vị. Lạc Già Sơn đã cô lập núi lại, đoạn thời gian trước tàu lá chi chiến, liền ước chừng trên Lạc Già Sơn. Cố Khiêm nhìn xem Công Tôn Việt, cực kỳ nghiêm túc nói, nếu như chúng ta nghĩ đương nhiên muốn đi vào, rất có thể sẽ vào không được, nếu như chúng ta khăng khăng muốn đi vào, chúng ta rất có thể sẽ bị trực tiếp đánh chết. Công Tôn Việt cười cười, quy củ là nhằm vào đại đa số người, số ít người có thể được hưởng đặc quyền, thí dụ như nói ta. Cố Khiêm nhẹ nhàng hít một hơi, hắn nhìn xem Công Tôn Việt, trong ánh mắt là loại kia không che giấu chút nào hoang mang. Giọng nhạo báng nói, ta một mực rất hiếu kỳ, sau lưng ngươi đến cùng là đâu tòa chỗ dựa. Hắn dừng một chút, nói, ta hỏi về hỏi, không tiện nói ngươi đừng nói, nếu như vị đại nhân vật kia thân phận, ta đã biết muốn bị chặt đầu, vẫn là đừng nói cho thỏa đáng. Công Tôn Việt lắc đầu, nói, Đông Cảnh muốn chấp pháp ti phối hợp, chấp pháp ti đến phối hợp, nhưng là ta có thể không cần phối hợp, chỉ có câu này, điểm đến là dừng. Cố Khiêm trong ánh mắt có một tia giật mình, hắn nhìn xem Công Tôn Việt, cười nói, đại nhân lúc trước nói, ăn xong bữa cơm này, ta chính là của ngươi người. Cố Khiêm buông xuống bát đũa, đại nhân đây là bao bọc ta rồi, trước kia lăn lộn giang hồ à? Công Tôn Việt không có trả lời, vây quanh hai tay, vẻ mặt hốt hoảng, hai ba cái hô hấp dừng lại. Công Tôn Việt cười cười nói, hỗn qua, lẫn vào không tốt, đến thiên đô kiếm ăn. Cố Khiêm nghĩ đến cái này nam nhân trên mặt răng khắp nơi vết sẹo. Tự diễu nói, ta không sai biệt lắm có thể hiểu. Chương 296, 12 lượng ngân. Thanh Thần Dương chỉ riêng rơi vào kiếm hành hầu phủ đệ. Trong viện, chỉ có hai người, Liễu Thập Nhất ngồi ở trong sân, hắn nhìn xem trên vách đá pha tạp vết kiếm, suy nghĩ xuất thần, Bùi cô nương, Liễu Thập Nhất duỗi ra một cái tay, trên người hắn vẫn mặc món kia cũ nát quần áo màu trắng, nhiễm lên những cái kia vết máu, kinh lịch phơi gió phơi nắng, đã pha tạp, rất khó nghĩ rõ ràng, vì cái gì hắn đối bộ y phục này có như thế sâu chấp nhất. Liễu Thập Nhất đụng vào trên vách đá vết khắc, ánh mắt đầu nhập mà ngưng thực, trong óc của hắn chớp tắt lấy một đạo lại một đạo kiếm khí, về lướt tung hoành, trao đổi quay chung quanh, cuối cùng đem ngày đó hình tượng tái diễn, chấn thần trận trấn áp Tào Nhiên, trong sân lau kiếm khí Bùi Phiền, khẽ ừ, tại hạ muốn hỏi một chút, ngài là làm được bằng cách nào, đem kiếm khí hỗn hợp tại trong trận pháp? Liễu Thập Nhất ánh mắt cực kỳ chuyên chú, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem nguyên một mặt vách đá pha tạp kiếm khí, thần sắc chân thành nói, tiểu chu tiên trận, có thể trực tiếp chu diệt địa phủ Thái Sơn Vương, đây là dựa vào cái gì? Nhà đầu ngừng tay đầu động tác, nàng nhìn xem ngồi ở trong sân tĩnh tư Liễu Thập Nhất. Liễu Thập Nhất rất ít nói chuyện, ngồi xuống tựa như là một cái gỗ, càng giống là một cái tảng đá, chỉ ít Ninh Dịch nói Liễu Thập Nhất giống như là một khối đá. Mà lại mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt này rõ ràng tuấn tú lại một mặt thật thà thiếu niên áo trắng, Ninh Dịch cuối cùng sẽ tăng thêm một cái cố định hình dung từ, tới sửa sức tảng đá, thí dụ như hầm cầu bên trong tảng đá. Liễu Thập Nhất tính tình vừa thúi vừa cứng, Bùi Phiền vuốt vuốt thái dương sợi tóc, nàng nhìn xem Liễu Thập Nhất, không biết cái này Kiếm Hồ Cung thánh tử là thật quyết ý muốn tu hành trận pháp, vẫn là chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Trong viện trấn thần trận dựa vào là tinh huy, ngày đó tiểu chu tiên trận giống như không phải tinh huy làm gánh chịu. Liễu Thập Nhất thở ra một hơi, hắn đưa lưng về phía Bùi Phiền, khốn hoặc nói, ta cảm ứng được một loại càng thêm huyền diệu đồ vật, so tinh huy muốn càng thêm cường đại thần tính. Nhà đầu đi đến Liễu Thập Nhất sau lưng, nàng duỗi ra một ngón tay, tại tường viện phía trên một chút rơi, vách tường rì rào rơi xám, bị nàng một đầu ngón tay đâm ra một cái rất nhỏ bé rất nhạt nhẽo lỗ thủng nhỏ. Nhà đầu chậm chạp xê dịch cánh tay, ở trên vách tường khắc họa lấy trận pháp hạch tâm vận chuyển đồ hình. Liễu Thập Nhất nhìn không chuyển mắt, nhà đầu mỗi một lần xê dịch cánh tay đều rất nhanh, không chút do dự, Liễu Thập Nhất yên lặng lấy hai tay chống đỡ tại mặt đất. Thôi động mình, gì thì viết bằng ngồi dưới đất tư thái, cái mông cọ mặt đất, hắn không nguyện ý đứng lên, tiến vào một loại nào đó suy tư trạng thái bên trong. Hắn liền dị thường xa vào trong đó, trời sập đất rụt, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Liễu Thập Nhất bây giờ muốn làm, liền là thấy rõ ràng Bùi Phiền khắc họa trận pháp du tẩu lộ tuyến. Nhà đầu yên lặng lấy đầu ngón tay tại trên vách đá phác họa. Động tác của nàng cực kỳ trôi chảy đến không có một tia dừng lại, ngay từ đầu chỉ là một cái tay, sau đó bắt đầu hai cánh tay, tả hữu hai đầu cánh tay đồng thời duỗi ra, đầu ngón tay tại trên vách đá khắc họa, nhỏ xíu bụi mù bị ống tay áo phủi nhẹ, một bộ to lớn mà tinh vi vẽ bản đồ, cứ như vậy hiện lên ở trên thạch bích. Liễu Thập Nhất duy trì trầm tư thần sắc, Bùi Phiền xoay người lại, nhường ra thưởng thức nhàn rỗi không gian, nàng nghiêm túc nói, đây là tiểu chu tiên trận phó trận, tốn vừa mới sừng, hết thảy có 64 tấm phù lục làm trận sừng. Có thể thông đồng ra một tòa đơn sơ chủ trận, tại La Sát Thành bố trí trận pháp có thiếu hụt, bởi vì thời gian có hạn, cho nên chỉ bày ra 32 chương, uy lực cũng không phải chỉ giảm một nửa, ước chừng chỉ có thể phát huy ra 3 thành, không có trấn trận kiếm khí, lại muốn ngã xuống 2 thành, Liễu Thập Nhất thần sắc không thay đổi, có thể nhìn ra được, hắn tại rất nghiêm túc quan sát lấy bộ này đồ, nếu như ngươi muốn học trận pháp, hẳn là từ phù lục khắc họa nhập môn, ta đề nghị từ vẽ 2000 năm trước trận pháp đại sư thiếp pháp bắt đầu. Một tổ ba tông, Sơn Cốc đạo nhân Hoàng Dự Trương, Sơn Cốc Từ, phía sau núi đạo nhân Trần Sư Đạo, Bệnh Lên Thiếp, đều là rất không tệ mô bản. Bùi Phiền nhìn xem Liễu Thập Nhất, ngữ tốc thả không vui, có thể làm cho cái sau nghe thấy mỗi một chữ từ. Nói, cổ đại trận pháp đại sư, rất nhiều trận pháp chỗ cốt lõi rất là khéo, nhưng đã dần dần bị đào thải. Thục Sơn Lục Thánh Tiên Sinh là cái này 1000 năm tới trận pháp góp lại người. Thục Sơn Tiểu Xương Sơn bên trên có Lục Thánh Tiên Sinh điển tịch cùng trận pháp tinh túy tâm đắc. Nếu như ngươi muốn học, nàng dừng một chút, nói, ta có thể dạy ngươi. Liễu Thập Nhất thần sắc có chút tái nhợt, hắn nhìn xem Bùi Phiền, giống như là nhìn xem một cái quái thai, ngươi cũng nhớ kỹ, hắn chưa hề nói nhớ kỹ cái gì, cũng không hỏi có cái gì. Nhà đầu nhẹ gật đầu, nói, ta đều nhớ. Liễu Thập Nhất nhìn thoáng qua Bùi Phiền, lại liếc mắt nhìn trên vách đá vết khắc, hắn nhịn không được mở miệng nói, Ninh Dịch đi ra ngoài phải tới lúc nào? Bùi Phiền buông xuống mặt mày, thản nhiên nói, không biết, có lẽ buổi chiều, có lẽ ban đêm. Liễu Thập Nhất lúng túng nói, hắn đi hoàng cung tìm vị kia từ cô nương. Nhà đầu nhẹ gật đầu, Liễu Thập Nhất lại hỏi, ngươi không đi? Nhà đầu lắc đầu, hắn là đi cho từ cô nương chữa bệnh. Bùi Phiền nói, từ Thanh Diễm cô nương tại Đông Sương đưa một phong thư, nàng xưa nay thân thể không tốt, được một loại khó lành chứng bệnh, cần Ninh Dịch đi trị liệu, ta trị không được, tại sao muốn đi cùng? Liễu Thập Nhất á khẩu không trả lời được, Thanh Diễm cô nương không tại Đông Sương, Ninh Tiểu Hầu gia, mấy ngày nay từ cô nương đều đang cùng theo Hào Sơn cư sĩ tu hành học tập, ban ngày ra ngoài Thiên Đô hoàng cung, Đông Sương viên ngoại, Linh Sơn khổ tu người vái chào lễ nói, chúng ta phụ trách tại Đông Sương vườn trông coi cửa, nếu là tiểu hầu gia muốn gặp từ cô nương, có thể đợi đến lúc mặt trời lặn, mỗi ngày từ cô nương cũng sẽ ở lúc hoàng hôn hồi cung. Ninh Dịch hiếu kỳ nói, nàng đi theo Hào Sơn cư sĩ ra ngoài tu hành, Linh Sơn khổ tu giả chỉ là nói đơn giản một chữ. Vâng, Ninh Dịch vừa muốn mở miệng, khổ tu giả liền gọn gàng dứt khoát nói, sự tình khác, hoàn toàn không biết, Từ cô nương cũng không từng có chỗ nhắc nhở. Ninh Dịch cười cười, trong lúc rảnh rỗi, chúng ta một hồi, hắn bây giờ vô sự mang theo, tu hành kiếm tâm, đi lên một đầu chính đạo, vạn hóa kiếm tâm đã sơ tích, cắm đầu khổ tu hiệu quả hết sức thấp, coi như một ngày 12 canh giờ ngồi tại trong phủ đệ ngồi xuống, cũng sẽ không có một tơ một hào tiến thêm. Ninh Dịch nhìn thoáng qua Đông Sương, Linh Sơn khổ tu người, đi theo Hào Sơn cư sĩ, những người này cùng ma bào đạo giả đồng dạng, nói không cho phép tiến, như vậy chính là không cho phép tiến, một đám cưỡng con lừa, liền xem như hoàng đế lão tử tới, bọn hắn cũng không biết lái cửa. Ninh Dịch đứng tại Đông Sương vườn cổng, còn đang do dự, mình muốn hay không tại cái này to như vậy trong hoàng cung đi dạo một vòng. Chưa đã lâu, phương xa liền truyền đến một trận bước chân khuấy động thanh âm. Lão hoạn quan phía sau đi theo kim giáp cấm vệ bước chân nặng nề, bước ra cho bụi, hai tay của hắn lũng tay áo, thanh thiên bạch nhật, trong tay mang theo một chiếc đỏ chót đèn lồng, lông mày cần bạc trắng, bờ môi đỏ tươi, áo khoác bào chập chờn, tuy là mặt mũi hiền lành, nhìn vẫn mang theo ba phần yêu dị. Hải công công, Ninh Dịch cười vái chào lễ, nói, gần đây như thế nào? Đa tạ tiểu hầu gia quan tâm, nhà ta mỗi ngày không phải liền là những này nhàn tản sự tình. Rất lâu không thấy cung nội người quen, bây giờ từ cô nương mỗi ngày đi theo cư sĩ đại nhân tu hành. Ngẫu nhiên nhìn thấy, chỉ nói là trên một hai câu, Hải công công mỉm cười nói, hôm nay gặp mặt, rất là vui vẻ, đáng tiếc thời điểm không cho phép, nếu không thực tình muốn cùng tiểu hầu gia trò chuyện vài câu. Ninh Dịch nhíu mày, tiểu hầu gia, cung nội có đại nhân muốn gặp ngươi. Hải công công buông xuống mặt mày, hai tay tả hữu vỗ vỗ tay áo, làm một cái, mời, thủ thế, nhu hòa ơi nói, cùng nhà ta đi một chuyến đi. Ninh Dịch đáy lòng nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, hắn trên mặt ý cười không giảm, làm cái giống nhau như đúc động tác, nói, vậy liền, làm phiền Hải công công dẫn đường. Hậu cung rất lớn, cỏ dại mọc lan tràn, trên đường đi hai người một trước một sau, Ninh Dịch vô ý thức nhường ra nửa cái đầu vai vị trí, để Hải công công đi đầu, vị này tâm tư linh lung lão hoạn quan, không lộ ra dấu vết. Một cái tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Ninh Dịch bả vai, hai người sóng vai mà đi, ai cũng không cao ai một đầu, đi một đoạn, Ninh Dịch cúi đầu xuống, ánh mắt có chút ngưng tụ, thoáng nhìn một phương cột đá, âm ảnh phía dưới, ngược lại là sạch sẽ, cỏ dại nhổ đến sạch sẽ, nhưng là có chút vết máu còn sót lại, lão hoạn quan nhẹ nhàng mở miệng, cung nội cỏ dại không cho phép trừ bỏ, đây là quy củ. Tiểu hầu ra mắt sắc, thấy được một chút đồ không sạch sẽ, nhưng thật ra là đoạn thời gian trước có cái không có mắt. Tiện tì, nghĩ lấy một vị nào đó nương nương niềm vui, đêm hôm khuya khoát tới đây cần cù chăm chỉ lao động. Kết quả bị phát hiện, đánh gần chết, càng thê thảm hơn chính là ngày thứ hai ban ngày, liền bị vị kia nương nương hung ác quyết tâm trục xuất cung đi. Trục xuất cung đi, Ninh Dịch nhìn xem Hải công công, có chút khốn hoặc nói, đều nói vừa vào hậu cung sâu như biển, nếu là phạm sai lầm sự tình, so với bị luật pháp nghiêm trị chí tử, trục xuất cung đi, khôi phục tự do thân, chẳng lẽ càng thêm thê thảm. Hải công công đờ đẫn nói, vị kia tiện tì, xuất thân Đông Cảnh, từ Đông Cảnh ngoài trường thành vào cung, trục xuất cung đi, tự nhiên sẽ muốn đưa về nguyên quán. Đại tuy bốn cảnh bên ngoài cảnh tượng, tiểu hầu gia chỉ sợ không rõ lắm. Ninh Dịch một trận trầm mặc, chỉ có thể nói, trong cung mặc dù nghiêm ngặt, nhưng nếu là không phạm tội, không dậy nổi ý đồ xấu, thành thành thật thật làm việc, chân thật làm người, bệ hạ sẽ theo tháng cấp cho thưởng ngân, toàn gia người đều có thể tại Thiên Đô địa giới trong 300 dặm định cư, tìm một chỗ ăn ổn địa phương sống qua ngày. Lão hoạn quan nheo cặp mắt lại, thản nhiên nói, kỳ thật cái kia tiện tì, tâm nhãn không hỏng, chỉ là chạm một chút rủi ro, phạm vào quy củ, ai cũng không giữ được nàng, ta chỉ nhớ rõ hôm đó lĩnh nàng xuất cung, nàng quỳ trên mặt đất không ở dập đầu, lệ rơi đầy mặt cầu nương nương mở một mặt lưới, đáng tiếc bộ kia xinh đẹp túi ra, đầu rơi máu chảy cũng là không người hỏi thăm. Ninh Dịch yên lặng thu hồi ánh mắt, sau đó thì sao, ta đem nàng lĩnh xuất cung đi, cho nàng 12 lượng bạc. Hải công công dừng một chút, nói, khoản này bạc không ít, đủ nàng sinh sống một đoạn thời gian. Cái này đích xác là một bút không ít bạc, bình dân bách tính, có thể áo cơm không lo một thời gian, nhưng Ninh Dịch vẫn là nhìn xem lão hoạn quan, lại một lần nữa hỏi, lại sau đó thì sao? Nàng không có muốn cái này 12 lượng bạc, Hải công công nói, nàng treo cổ, ngày thứ hai liền chết tại ngoài cung, ta đối vị kia nương nương nói, đã người đã chết, phái về Đông Cảnh sự tình không bằng coi như xong, thế là vị kia nương nương phát thiện tâm, để nàng người một nhà tiếp tục sinh hoạt tại Thiên Đô. Ninh Dịch không nói gì, nói, là vị nào? Hải công công lắc đầu, nói, những này vụn vặt sự tình, tiểu hầu gia nghe một chút là được, việc nhỏ không đáng kể, nhà ta không tiện lộ ra. Ninh Dịch thở dài, ánh mắt nhìn về phía đông, Hải công công không để lại dấu vết cúi đầu xuống, tự giễu cười nói, cái kia tiện tì ngược lại là buồn cười, nàng không muốn bạc, tình nguyện vừa chết, cũng không muốn trở lại Đông Cảnh ngoài trường thành. Tiểu hầu gia, ngươi nói một chút, đây là vì cái gì? Chương 297, Tố Hoa, vì cái gì? Tình nguyện vừa chết, cũng không muốn trở về đến Đông Cảnh ngoài trường thành. Ninh Dịch nhìn xem lão hoạn quan, nói, Hải công công, ta xuất thân Tây Lĩnh, tại Tây Cảnh ngoài Trường Thành, Thanh Bạch Thành lớn lên. Lão hoạn quan giật mình, Ninh Dịch cười nói, đây không phải một cái bí mật, ta đến Thiên Đô trước đó, liền đã có rất nhiều người mượn cơ hội này gièm pha ta, chào phúng ta, nói ta là Tây Lĩnh không cha không mẹ cô nhi. Lão hoạn quan chỉ là trầm mặc, Tây Cảnh ngoài Trường Thành cực kỳ khổ, Đông Cảnh hẳn là cũng không khá hơn chút nào. Ninh Dịch một lần cuối cùng nhìn về phía cột đá âm ảnh hạ sạch sẽ mà đỏ thắm vết máu, tựa như là một vòng con muỗi máu, bị đập chết rồi, sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý. Hắn nghiêm túc nói, không biết chuyện này, sẽ có bao nhiêu người cảm khái nói từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, lại sẽ nhiều ít người trào phúng nói cái này cung nữ yếu ớt không chịu nổi. Vậy mà bởi vì chuyện này tìm chết tự sát, rõ ràng có 12 lượng bạc, rõ ràng còn có thể sống sót, nhưng kỳ thật có đôi khi, hy vọng cùng tuyệt vọng, chỉ cách lấy một tuyến. Ninh Dịch buông xuống tầm mắt, cười nói, có lẽ nàng kinh lịch rất nhiều không người biết được cực khổ, mà đi đến một bước này đã hao hết toàn bộ khí lực. Nàng lấy lòng trong cung quý nhân, bị trục xuất cung đi, chạm đến quy củ, sắp bị phái về Đông Cảnh ngoài Trường Thành, một lần nữa biến thành lưu dân. Nàng nếu là còn sống, người một nhà đều muốn trải qua, sống không bằng chết, thời gian, nhưng nếu là nàng chết rồi, chí ít có thể bảo toàn thân nhân. Hải Công Công nhìn về phía Ninh Dịch, nói khẽ, nàng trước khi chết, hướng ta cầu tình, không còn hắn nguyện, chỉ có cầu xin này. Ninh Dịch đờ đẫn nói, đó chính là chân tướng. Lão hoạn quan nói, bốn cảnh bên ngoài, coi là thật như thế chi ác liệt. Ninh Dịch không có trước tiên trả lời, hắn nhìn xem lão nhân có chút chất vấn ánh mắt, cười nói, bốn cảnh ta không rõ ràng, một mực không có hành tẩu đại tùy, là cái tiếc nuối, nhưng là Tây Cảnh bên ngoài, sau ngày trong tưởng tượng còn muốn ác liệt trên một chút. Hải Công Công nhếch lên bờ môi, nói, nguyên lai đúng là cái người đáng thương, một đường lại không hắn nói. Một lát sau, đến, Hải Công Công bỗng nhiên mở miệng, hai người đứng tại một chỗ biệt viện trước đó, Ninh Dịch thần sắc có chút đặc sắc, chỗ này biệt viện sửa chữa tương đương cổ phác, cũng không có bất kỳ cái gì đại khí bàng bạc địa phương. Tường đỏ trắng gạch, không chỉ là cổ phác, thậm chí có chút cũ kỹ, nếu như không phải khối kia vuông vức kiểu chữ xinh đẹp. Tố hoa, hai chữ, Ninh Dịch căn bản không thể tin được, nơi này là Nam Cương vị kia nương nương cư trú chỗ. Tố hoa cung, Ninh Dịch thì thào mở miệng, cười nói, làm sao giống như là Tố hoa uyển, còn không đông xương tới đại khí. Hải Công Công liếc qua sau lưng người tuổi trẻ hoang mang ánh mắt, cười giải thích nói, là nơi này không sai, Tố hoa cung vị kia nương nương từ trước đến nay thanh giản, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, tiểu hầu gia đi vào liền biết được. Ninh Dịch không có vội vã tiến vào, hắn cười nói, mặc dù đoán được sẽ là vị này nương nương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng ta còn là muốn thỉnh giáo một chút Hải Công Công, có biết Tố hoa cung nương nương tìm ta, cần làm chuyện gì? Hải Công Công lắc đầu, nói, tứ phương biên cảnh, bốn vị nương nương, đều có khác biệt, ngoại trừ hoàng hậu nương nương, là thuộc vị này tốt nhất nói chuyện, tính tình nhất là ôn hòa, chưa từng đánh chửi hạ nhân, tiểu hầu gia đại khái có thể yên tâm, lúc trước thời điểm Tố hoa cung nương nương liền muốn gặp ngươi một mặt. Nhắc tới đã lâu, Ninh Dịch lắc đầu, tự diễu nói, nghe, ta giống như là Thiên Đô đại hồng nhân. Hải Công Công vui vẻ, tiểu hầu gia không phải, ai là đâu? Ninh Dịch đẩy ra cửa sân, Tố hoa cung, bên trong cũng không tính là rách nát, cầu nhỏ nước chảy, dốc rách mà qua, trúc xanh hương mậu, bách thảo chập chờn, trong nội viện đất trống, ngừng lại một chương tiểu viên thanh đàn bàn, một trượng khoảng cách, đặt một chương thanh trúc bàn ghế, nóng khói lượn lờ, đỏ bùn lò lửa nhỏ trên nướng lấy chậm lửa, ấm từ xa ấm miệng ung dung bốc hơi nóng, cung nội quý nhân không thể uống rượu, giảng cứu uống trà, lá trà phẩm cấp yếu huyết tốt xấu, đều có cực kỳ khảo cứu thuyết pháp, Ninh Dịch một lòng về việc tu hành, phương diện khác xem như người thô kệch, đọc đến không nhiều, nhớ kỹ cũng không nhiều. Hắn đẩy ra cửa gỗ về sau, trong chốc lát có chút ngơ ngác, trong viện sự vật trưng bày chỉnh chỉnh tề tề, nhìn vừa mới có người quản lý qua, nhưng là trong nội viện lại không có một ai. Tố hoa ông trung quy là Tố hoa cung, dù là bề ngoài nhìn lại đơn sơ, cũng là một tòa tẩm cung. Trong điện truyền đến một tiếng nhu hòa phụ nhân thanh âm, người đến thế nhưng là Ninh tiểu hầu gia. Ninh Dịch đối cửa điện vái chào thi lễ, không kiêu ngạo không tự ti nói, Ninh Dịch gặp qua nương nương. Người kia cười cười nói, rất tốt, ta còn tưởng rằng Ninh Dịch tiên sinh sẽ không thưởng Tố hoa cung cái mặt này. Ninh Dịch bất đắc dĩ nói, nương nương nói đùa. Hắn vẫn câu nệ đứng tại cổng, không có hướng vào phía trong tiến lên. Ninh Dịch tiên sinh, làm gì câu nệ? Tố hoa nương nương vẫn dùng một cái kính từ, thanh âm của nàng từ trong điện bay tới, khinh nhu nói, bỉ cung không người, vẻn vẹn ngươi ta mà thôi, lại không tạp vụ, bản cung không tiện chuyển thân. Ninh Dịch đáy lòng yên lặng thở dài, đi thẳng về phía trước, đi ngang qua tòa kia lò lửa nhỏ thời điểm, từ xa ấm trà ô rung động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, Tố hoa nương nương bình tĩnh nói, thỉnh cầu tiên sinh sách ấm, bên trong có chén trà. Nàng dừng một chút, nói, thanh đàn trên bàn treo vải trắng khăn mặt, ấm bỏng, nàng lại dừng một chút, cười nói, quên Ninh Dịch tiên sinh là tinh thần bảng đầu danh. Đương nhiên sẽ không quan tâm những thứ này, tiên sinh sách ấm thời điểm nhu hòa một chút, không muốn tắt lò bên trong lửa, Ninh Dịch theo lời nói làm theo, bước vào cung nội, hắn lập tức ngửi được một mùi thơm, đây không phải nữ tử trên thân người thấy liền sẽ ý nghĩ kỳ quái kiểu diễm hương khí, mà là một loại thanh đạm hào phóng mùi thuốc, nghe bắt đầu thấm vào ruột gan, cả người đầu não đều thanh tỉnh rất nhiều. Một chương bình phong, sau tấm bình phong có mơ hồ ánh sáng mông lung ảnh. Có thể nhìn ra được, là một cái bàn búi tóc đưa lưng về phía Ninh Dịch yểu điệu nữ nhân. Chỉ nhìn bóng lưng, nhìn không ra là một vị phụ nhân, tư thái tinh xảo đặc sắc, đặt ịch trà trên biển liền có thể. Tố Hoa nương nương duỗi ra một cái tay đến, chỉ cách đó không xa, một bộ mài rũa bạch hạc tiên mộc trà biển, nhìn bút lực thâm hậu, gần như tận xương, Ninh Dịch đem ấm tử sa nhẹ nhàng bố trí tại trà trên biển. Đây là nhà giàu sang mới có thể có khả năng, đồ chơi, trong cung thích giảng cứu, ăn không ngại tinh quái không ngại mảnh, nếu là thật sự muốn ổn định lại tâm thần tu hành trà đạo. Như vậy dùng mỗi một dạng đồ uống trà, khay trà, tự nhiên đều là cấp cao nhất, gây nên Ninh Dịch chú ý. Không phải bộ này rộng lớn bao la hùng vĩ tiên hạc ra khỏi biển mây khay trà, mà là con kia duỗi ra bình phong tuyết trắng tố thủ. Hắn nhíu mày, cung nội tay áo, tự nhiên rủ xuống đều muốn che qua cổ tay, nhưng là vị này nương nương vươn tuyết trắng một nửa cánh tay. Hắn nhìn xem trong bình phong đạo kia yểu điệu cái bóng, tựa hồ nửa hở áo tơ, lộ ra một cái chập chờn bóng lưng, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, ánh mắt rơi vào bình phong bên ngoài đặt tại trên bàn gỗ túi châm. Một chữ hình mở ra, bên trong ngân châm đã bị lấy dùng đất không sai biệt lắm. Bản cung hiểu một ít y thuật, mặc dù chỉ là da lông, cũng tốt hơn nhất khiếu bất thông, vị kia nương nương bình tĩnh nói, đã châm tốt, đợi thêm một lát, ước chừng 10 cái hô hấp, Ninh Dịch nhìn xem trong bình phong đạo kia cái bóng, chậm chạp xê dịch một bên cánh tay, đem cởi hạ xuống quần áo một lần nữa kéo về, sau đó bình phong chậm chạp tràn ra, Ninh Dịch vốn cho rằng, bình phong phía bên kia, sẽ là một chương tuyệt thế đẹp mắt nữ tử dung nhan. Tố Hoa cung nương nương thanh âm rất là ôn nhu, thủ đoạn lại như thế linh lung, nhưng là hắn không nghĩ tới. Hai đạo vết sẹo tại vị này Tố Hoa cung nương nương trên mặt giao thoa tung hoành, tại mặt mày phía dưới giao nhau vỡ ra, vòng qua miệng mũi, chỉ ở trên da thịt du lược, đem chương này lúc đầu có thể nói là quốc sắc thiên hương khuôn mặt như đồ sứ cắt tách đi ra. Cho dù mặt mày bình thản, liếc nhìn lại vẫn nhìn thấy mà giật mình, vẫn còn ba phần dữ tợn. Ninh Dịch chú ý tới nương nương trong tay có một đầu màu đen khăn lụa, không có buộc lên, nàng vậy mà không chút nào kiêng kỵ đối với mình triển lộ ra. Ninh Dịch vội vàng cúi đầu xuống. Hắn vốn cho là mình rất tốt che giấu liếc thấy thời điểm kia phần kinh ngạc, nhưng không ngờ tới, đây hết thảy vẫn bị nương nương nhìn ở trong mắt, nàng chỉ là cười trừ, nói, đã cho ngươi xem, liền không có che giấu ý tứ, đây là bản cung mình cát, Ninh Dịch nói khẽ, ta cùng nương nương, vốn không quen biết, dạng này phải chăng không ổn. Tố Hoa cung chủ đứng dậy, lấy ấm tử sa có chút tại trà trên biển chập chờn, nước trà nghiêng mà ra, cả tòa trà biển trong nháy mắt biến sắc, phủ lên làm ra một bộ kinh người cảnh tượng, bạch hạc vị trí chỗ. Mây mù bốc lên, một mảnh ngân bạch, thật nếu như đặt mình vào tiên cảnh, đằng vân giá vũ, một lớp mỏng manh nước trà, để trà cảnh biển sắc sôi nổi mà ra. Nàng đổ hai chén trà, Ninh Dịch chậm chạp đẩy trở về mình một chén kia, bình tĩnh nói, ta liền không uống, hành tẩu giang hồ, biết người biết mặt không biết lòng, cho nên tâm phòng bị người không thể không. Tố Hoa cung nương nương duỗi ra một cái tay, chậm chạp vòng qua mạng che mặt, cười nói, Ninh Dịch tiên sinh, người ta vốn không quen biết, ta gỡ tướng mạo gặp, xem như thành ý. Một chén này trà, nếu là lo lắng có việc gì, đại khái có thể dễ chén mà uống, cho bản cung ba phần chút tình mọn. Nói xong, nàng liền đem mình ly kia đẩy hướng Ninh Dịch. Ninh Dịch có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nâng lên chén trà, tượng trưng nhấp một hớp nhỏ. Tố Hoa cung nương nương thấy thế, nhu hòa cười cười, lấy tay vén xa, nhẹ nhàng tiểu xuyết. Đây là từ Thiên Đô Vũ Di Sơn trên hái xuống mẫu thụ đại hồng bào. Mẫu thụ đã có 3.500 lớn tuổi linh, hàng năm số lượng đều chỉ có một chút. Nàng vừa mới mở miệng, Ninh Dịch liền để xuống chén trà, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nghiêm túc nói, nương nương, ta nghĩ ngài gọi ta vào cung, không phải là vì uống trà à? Tố Hoa cung nương nương nao nao, Ninh Dịch nói ngay vào điểm chính, ta không hiểu trà đạo, nhưng ta hiểu được một chút y thuật. Phụ nhân thần sắc rất nhanh liền khôi phục trấn tĩnh, Ninh Dịch ánh mắt nhìn về phía nàng một cánh tay, vừa mới tại sau tấm bình phong, Tố Hoa cung nương nương mình cho mình thi châm, một châm đều đâm vào cánh tay bên trong. Theo lý mà nói, ngân châm khu lạnh, đem khí ẩm bức ra thể nội, chỉ lưu hơn tấc, nhưng là nương nương bây giờ khép lại áo bào, trên cánh tay hoàn chỉnh như lúc ban đầu, không thấy mảy may nếp uốn cao thấp chập trùng, ngân châm đều đã không ở thể nội. Tố Hoa cung nội không có người nào, là bởi vì nương nương không tin được bất kỳ người nào. Pha trà, thi châm, đều là như thế, xuất thân nam cương nữ nhân, nhìn qua Ninh Dịch, không gật đầu cũng không có lắc đầu, không thể không nói, hắc ra che mặt về sau, chỉ nhìn lộ ra ngoài bộ phận. Đây là một đôi cực kỳ linh động mặt mày, đôi mắt bên trong bao hàm linh khí, trời sinh mang theo ba phần ướt át, làm lòng người sinh thương tiếc. Đây là một loại ngầm thừa nhận. Ninh Dịch nhìn xem nữ nhân trước mắt, đạo tâm của hắn không có chút nào dao động. Ninh Dịch bình tĩnh hỏi, nương nương tin được ta? Chương 298, Đông Cung, Tố Hoa cung nội, một khối bình phong, hai người ngồi đối diện nhau, nịt lên mạng che mặt về sau phụ nhân, đôi mắt nhìn xem Ninh Dịch, bình tĩnh hỏi, câu nói này, hẳn là để ta tới hỏi ngươi. Tố Hoa cung chủ nhìn xem Ninh Dịch, nói, tiên sinh tin được ta? Ninh Dịch cười nói, tự nhiên tới, chính là tin được, nương nương cần làm chuyện gì? Lời nói đã đến nước này, Ninh Dịch liền không còn đánh lời nói sắc bén, vòng quanh, hắn gọn gàng dứt khoát mở miệng, cái này đại tùy hậu cung phân chia bốn khối, có thể ổn định một cung nhân vật, đều không phải hạng người bình thường. Tố Hoa cung cung chủ nhìn xem Ninh Dịch, nhàn nhạt phun ra bốn chữ tới, tiểu tử mẫu trận. Ninh Dịch hơi biến sắc mặt, hắn nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt, không nói một lời, nơi đây không có thông thiên châu, cũng không có bất kỳ cái gì thủ đoạn giám sát, Ninh Dịch tiên sinh có thể yên tâm. Tố Hoa nương nương chậm chạp mở miệng, gằn từng chữ, Nam Cương chấp pháp ti, giam lỏng, nữ nhi của ta, Tố Hoa cung mấy năm này nếm tất cả biện pháp, không thể làm gì, Tống Tước nhi tử được ban cho việc hôn sự này, phát phái Nam Cương, bây giờ có thể đánh vỡ Nam Cương chấp pháp ti đại ti thủ cấm chế thủ đoạn. Toàn bộ nhờ một tấm bùa chú, chuyện này, tiên sinh không cần đi xem kỹ là ai tiết lộ, trong cung có vô số ánh mắt, cũng có vô số hai cái lỗ tai, bản cung thoạt nhìn là người cô đơn, nhưng cũng không trở thành một điểm thủ đoạn cũng không có. Nàng dừng một chút, nói đến, còn muốn cảm tạ tiên sinh, dù chỉ là vô ý ở giữa, vẫn là trả Bạch Đào một phần tự do thân, cho dù phần này tự do không hề dài lâu, dù sao cũng so đợi tại Nam Cương tối tăm không mặt trời muốn tốt. Ninh Dịch nghe vậy về sau, thần sắc vẫn căng cứng, Tố Hoa nương nương tiếp tục nói, tiên sinh cứ yên tâm đi, chuyện này không có kinh động bất kỳ người nào, chấp pháp ti vẫn chưa hay biết gì, mặc dù giấy không thể gói được lửa, nhưng cuối cùng vẫn là có thể giấu giếm ở một thời gian ngắn. Ninh Dịch sắc mặt lúc này mới hơi hòa hoãn một chút, đáy lòng của hắn thở dài một hơi, họ Tống tên kia, nhìn đến đã thành công thoát thân Nam Cương, mình cho tấm bùa kia đánh nát Nam Cương chấp pháp ti giam cầm. Nói đến chỉ là một lần, tùy hứng, bỏ chạy, coi như bị bắt lại, hẳn là cũng sẽ không có như thế nào chỗ trừng phạt. Bản cung kính nể tiên sinh, tinh thông phù lục trận pháp chi đạo, Tố Hoa nương nương nói đến đây, do dự mãi, nói, ta có bạch ngân vạn lượng, dương châu vô số, vinh hoa phú quý, từ trước đến nay xuất thủ xa xỉ, ngôn ngữ đại khí một cung chi chủ, bây giờ lại có một ít không biết như thế nào mở miệng. Nói ra đoạn dưới, Ninh Dịch nhu hòa hỏi, nương nương thế nhưng là nghĩ dựa dẫm vào ta lấy một chương phù. Phụ nhân nhẹ gật đầu, Ninh Dịch lắc đầu, nghiêm túc ngưng trọng nói, phù lục, không bán. Tố Hoa công chủ nheo cặp mắt lại, ta không biết Nam Cương vị công chúa kia, cũng không phải là vì cứu nàng mới vẽ xuống tấm bùa kia. Ninh Dịch nhìn xem Tố Hoa cung nương nương, nói, Tống y nhân là bằng hữu của ta. Tố Hoa nương nương bình tĩnh nói, các ngươi là bằng hữu, nhưng tấm bùa kia lại mang ý nghĩa một cọc giao dịch. Linh Sơn cùng đạo tông trong cung không người, họ Bùi nha đầu hồ sơ cùng sự tích đều là bản cung phái người xóa đi, nếu là tiết lộ ấn đại tùy luật pháp xuyên tạc sự tình, chính là mất đầu chi tội, tất cả mọi người chạy không khỏi liên lụy. Ninh Dịch cười lắc đầu, nói, nương nương thật đúng là một việc quy một việc, tính sổ sách tính được rõ ràng. Rõ ràng Tống y nhân nguyện ý giúp Lý Bạch Đào rời đi Nam Cương, đây là một mã, người nguyện ý thay hắn là một chuyện, đây là mặt khác một mã. Hai người các ngươi ở giữa mới gọi giao dịch, còn ta cùng Tống y nhân ở giữa tấm bùa kia là giao tình, không phải giao dịch. Tố Hoa cung nương nương như có điều suy nghĩ, nàng nhìn xem Ninh Dịch, nói, bản cung minh bạch, nương nương thân ở Tố Hoa cung, đại tùy hoàng thành bên trong nhất. Ninh Dịch nhìn xem Tố Hoa cung chủ người, nói khẽ, chương này tiểu tử mẫu trận phù lục, coi như ta cho ngươi, lại có thể thế nào? Mấy chục năm như vậy quá khứ, nương nương có thuật chú nhan, chẳng lẽ đến gần đây, lúc này mới không có cam lòng, không muốn làm một con tù tại u trong lồng chim tước, nghĩ thử giãy giụa một hai. Tố Hoa nương nương đối Ninh Dịch chỉ là cười trừ, nói, nếu là cả một đời ở tại u lồng, kỳ thật cũng đều thỏa, ta thích một mình, yên lặng, nơi đây rất tốt, sợ là sợ, nơi đây không còn như ta mong muốn. Nàng nhìn về phía Ninh Dịch, nói, ta hủy đi bộ này dung nhan, vì chính là thanh tịnh hai chữ, không tranh không đoạt, bệ hạ đã vài chục năm chưa có tới Tố Hoa cung. Hết lần này tới lần khác vẫn có người nhớ ta. Ninh Dịch nhìn xem nương nương, nói, đông tây hai cảnh ngay tại đấu sức, nếu là nương nương thật một điểm thủ đoạn không có, chỉ sợ bọn họ ngược lại sẽ không nhớ thương Tố Hoa cung. Nhà đầu sự tình, có thể thông qua Tố Hoa cung đến bãi bình, đã từ góc độ nào đó, ấn chứng Tố Hoa nương nương thực lực, nhìn như điệu thấp, nhưng kỳ thật tương đương thâm hậu. Tố Hoa nương nương đờ đẫn nói, nếu là bản cung thật một điểm thủ đoạn không có, giờ phút này đã chết rồi, thế thì đích thật là sẽ không bị người nhớ thương, ai sẽ nhớ thương một người chết. Ninh Dịch im ắng cười cười, tại trong cung này, đã không thánh quyến, tự nhiên phải có một chút thủ đoạn phòng thân. Ta tìm tiên sinh muốn cái này một chương phù, cũng không vì như thế nào, chỉ cầu hai chữ bình an, ngày sau thật nhiều một chút bảo hộ thôi. Tố Hoa nương nương tự rót tự uống, nói, Ninh Dịch tiên sinh không nguyện ý coi này là một trận giao dịch. Đây là chuyện tốt, bản cung cũng không thích băng lãnh hoàng cung quy củ, bối phận lễ nghi, nếu là có thể, tiên sinh có gì khó khăn, Tố Hoa cung có thể giải quyết, xem như dâng lên một phần hữu nghị, từ đây dạy người bằng hữu. Ninh Dịch nghe được lời nói này, bất động thanh sắc, kỳ thật có chút động tâm, tại cái này đại tùy thiên hạ 4 vạn dặm, có người đưa tay có thể nắm ở một tòa cảnh quan, tỉ như Đông Cảnh Hàn Ước, Tây Lĩnh Giáo Tông, nhưng là tại cái này Thiên Đô Hoàng Thành, Long Xà ngủ đông cạn chi địa, chân chính có thể mánh khóe thông thiên, ít càng thêm ít, nếu là Tố Hoa nương nương nguyện ý đứng ở sau lưng mình. Đích thật là một cái tương đối lớn trợ lực, chỉ là vì sao đối phương sẽ tìm được mình. Ninh Dịch bỗng nhiên tâm tư khẽ động, nói bóng nói gió nói, nương nương tựa hồ có bệnh mang theo. Vâng, Tố Hoa cung chủ người không có phủ nhận, ngược lại là mang theo tán thưởng ánh mắt, nhìn về phía Ninh Dịch, nói khẽ, hoàn toàn chính xác cùng, trận này bệnh, có quan hệ, tìm tiên sinh cầu phù, là bởi vì Tố Hoa cung, dừng một chút, gần đây không yên ổn. Nói đến đây, nàng đứng dậy, lòng bàn tay hướng phía dưới nén, tựa hồ là chạm đến trên mặt bàn cái nào đó giấu giếm cực sâu cơ quan. Trà dưới đáy biển, phát ra ngột ngạt thâm hậu một tiếng vang trầm, bạch hạc biển mây như vậy tách ra, chậm rãi điểm chuyển, dưới mặt bàn mới trồi lên một phương cờ Othello bàn, chạm rỗng bát tròn tơ vàng cờ cái sọt, tỉ mỉ điêu khắc quân cờ đen trắng, không chỉ là Ninh Dịch cùng Tố Hoa cung chủ ở giữa khoảng cách bộ kia bàn cờ. Tố Hoa cung nóc nhà bên trên, phát ra răng rắc nhỏ bé tiếng vang. Du tẩu tại nóc nhà ở giữa liên miên sợi tơ, chậm chạp du động, nổi lên ngân quang, Ninh Dịch ngẩng đầu lên, hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai cả tòa Tố Hoa trong cung điện, đều hiện đầy cơ quan, trên nóc nhà rủ xuống một đoạn chất gỗ cánh tay, từ sợi tơ khống chế, phù lược mà đến thời điểm lung la lung lay, cầm lên ấm tử sa đồ uống trà sau hoàn toàn thay đổi một bộ dáng. Động tác cứng ngắc, lại bốn bề yên tĩnh, chậm chạp xê dịch, đem đồ uống trà cách không bố trí đến mặt khác một chương trên bàn trà. Trên mặt đất du tàu yêu cổ tòa đôn lớn nhỏ gỗ lỗ châu mai, thoạt nhìn như là con lật đật đồng dạng buồn cười, ngắn tay ngắn chân, vuông vức, bàn chân an lấy vòng lăn, nhanh như chớp từ trong điện âm ảnh nơi hẻo lánh lăn ra, trượt lướt tiến lên, quỹ tích giao thoa tung hoành, bình phong được gấp lên, 3-4 cái con lật đật ôm bình phong trụ sống lưng, nhanh như chớp lăn tới, nhanh như chớp lăn đi, ấm từ xa chỗ kia cái khay trà, bị gỗ lỗ châu mai cực kỳ chi kỷ rời phương vị, sự tình đây, ước chừng 3-4 cái hô hấp hết thảy lại an tĩnh lại. Ninh Dịch nhìn xem Tố Hoa cung nương nương, hắn vạn lần không ngờ vị này nương nương vậy mà tinh thông nam cương cửa trước chi thuật, cung nội không cho phép tu hành tinh huy. Nàng thản nhiên nói, trước kia học qua một chút không đặt lên được mặt bàn tiểu thủ đoạn, tiên sinh sau khi xem cười một tiếng là đủ. Ninh Dịch lắc đầu từ chối cho ý kiến, vừa mới một màn kia nhìn chỉ là Tố Hoa nương nương thi triển một chút thấp kém thủ đoạn, nhưng là cửa trước chi thuật cần tiêu hao đại lượng tâm lực, nhất tâm đa dụng rất không dễ dàng. Vừa mới cùng nhau đăng tràng những cái kia cửa trước người giả phẩm chật tuy thấp, nhưng là số lượng tương đương khả quan, có thể tại cái này thâm cung bên trong tu hành đến nước này, không thể không nói Tố Hoa cung nương nương là một cái tâm cơ cùng thực lực cùng tồn tại. Kỳ nữ Tố Hoa cung hoàn toàn yên tĩnh, bên ngoài lại mơ hồ có xôi trào thanh âm. Ninh Dịch tiên sinh sẽ hạ cơ sao? Nương nương không có ngẩng đầu, phảng phất tập mãi thành thói quen, nàng một lần nữa ngồi xuống. Ninh Dịch như có điều suy nghĩ, ánh mắt vượt qua tường viện, nhìn về phía phương xa Tố Hoa ngoài cung một phương hướng nào đó. Hắn lắc đầu, nói, chỉ hiểu quy củ, sẽ không lạc tử. Tố Hoa nương nương thản nhiên nói, làm dáng một chút liền có thể. Lời nói rơi xuống đất, tường viện bên ngoài trận trận tiếng vang từ xa tới gần. Cười cười nói nói, đến Tố Hoa trước cửa cung, tiếng cười nói âm chậm chạp dừng lại, nghe giống như là một đám người bao vây. Đến Tố Hoa cung, sau một lát, có người gõ cửa, một cái tay vê lên quân cờ, không chút hoang mang một viên hắc một viên trắng. Trên bàn cờ một người điểm sức hai sừng Tố Hoa cung nương nương, có chút phất tay áo, trong cung điện nhanh như chớp lăn ra một cái gỗ tảng, duỗi ra tiểu ngắn tay, cao cao tóe lên, lôi kéo một sợi tơ, Tố Hoa cung mộc mạc cổ cửa, chậm chạp hướng vào phía trong mở ra, ngoài cung ngừng lại một cỗ kiệu, kiệu bên trên xuống tới một vị quý khí bước người nương nương. Bên cạnh mang gió châm châm, thất vĩ phượng rủ xuống đến bả vai tua cờ, từ một vị thị nữ giúp đỡ, thần tình lạnh nhạt, cao cao ngẩng đầu sọ, tựa như trên trời tiên nhân. Mới tới nhân gian, trong mắt hết thảy đều không, nàng thoáng nhìn, Tố Hoa cung, tường viện, nhíu mày, mặc dù một câu không phát, nhưng trong mắt thần sắc đã hết là xem thường, tràn ra nói nên lời, vị này nương nương liền đứng tại Tố Hoa trước cửa cung, không muốn nhập bên trong, bản cung nghe nói Tố Hoa cung nội có người sinh bệnh, đặc biệt nướng một bộ thuốc, tiểu thị nữ giơ lên vị này nương nương cánh tay, vốn là cúi đầu xuống cẩn thận thần sắc, đến Tố Hoa cung, thần sắc vậy mà cũng tự nhiên ba phần. Tố Hoa cung nội, hoàn toàn yên tĩnh, đứng ở ngoài cửa nữ nhân nhíu mày, nói, thế nào, không mời bản cung đi vào ngồi một chút. Ninh Dịch từ cờ cái sọt bên trong cầm lên một viên màu trắng quân cờ. Tố Hoa cung chủ thế cuộc đã bố trí xong, Ninh Dịch thở dài, nói khẽ, ngươi đến. Tố Hoa nương nương nói, nhiễu ta thanh tịnh người, chính là Đông Cung, chương 299, giao tình cùng giao dịch. Một bước ba giao, lượn lờ mềm mại, Đông Cung cung chủ tại nâng phía dưới, đi vào Tố Hoa cung nội, nàng nhăn đầu lông mày, thấy được trong điện kia một bộ cờ cái cân, Ninh Dịch gặp qua Tề nương nương, Ninh Dịch đứng người lên, không kiêu ngạo không tự ti, vái chào thi lễ, Đông Cung cung chủ Tề Ngu, khóe môi dương lên, cười lạnh nói, bản cung ngược lại là không nghĩ tới, cái này nho nhỏ Tố Hoa cung nội, còn có khác càn khôn, Thiên Đô đại hồng nhân Ninh tiểu hầu gia, vậy mà tại nơi này bồi Triệu Tư uống trà đánh cờ. Ninh Dịch hai tay áo rủ xuống khép tại bên cạnh hai bên, vỗ vỗ ống tay áo, một lần nữa ngồi xuống, cũng không giải thích cái gì, nhìn một bộ đặt mình vào ngoại vật tư thái, Triệu Tư bị gọi thẳng tên Tố Hoa nương nương, thần tình lạnh nhạt, nhìn không ra có chút tức giận. Tề Ngu mỉm cười nói, Ninh tiểu hầu gia, không phải đến Đông Xương tìm người, làm sao tìm được Tố Hoa trong cung rồi? Ninh Dịch lắc đầu, ngữ khí u oán nói, trong cung rất lớn, Đông Xương trống rỗng, không địa phương ngồi, ngoại trừ Tố Hoa cung, nơi nào còn có người nguyện ý mời ta đi vào uống một chén trà. Nói đến đây, Tề Ngu thần sắc trì trệ, Triệu Tư hiểu ý cười một tiếng, khinh nhu nói, Đông cung điện lớn, công việc bề bộn, còn có tâm thay ta nướng thuốc, thật sự là làm phiền tỷ tỷ. Đông cung cung chủ mặt không biểu tình, nâng lên một cái tay, phía sau cung nữ tay nâng khay chậm chạp đến đây, khom người mà xuống, đem sứ ngọn đệ trình đến Tố Hoa trước mặt nương nương. Không còn có hai ngữ, Triệu Tư nhìn xem Đông cung Tề Ngu, nàng nở nụ cười xinh đẹp, nhấc lên mạng che mặt, bưng lên sứ ngọn, chậm chạp uống cạn, đưa còn chén trà. Tố Hoa nương nương cười cười, ung dung thở ra một hơi đến, lắc đầu nói, thuốc này có chút đắng, thuốc đắng giã tật, khổ tận cam lai. Đông cung cung chủ ở trên cao nhìn xuống, bên cạnh thị nữ bưng lấy ngọc sứ khay, chậm chạp lui về bên cạnh nàng. Tề Ngu hờ hững nhìn chăm chú lên Triệu Tư, hảo tâm nhắc nhở, xuân đông giao thế, nơi đây phong hàn, cẩn thận đông lạnh, đừng lưu lại mầm bệnh. Tố Hoa nương nương bình tĩnh nói, có lòng. Một đoàn người cứ vậy rời đi, gọn gàng, không có một tia dây dưa dài dòng, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Cửa lớn khép lại, Ninh Dịch nghe được tường viện bên ngoài vang lên sứ ngọn đạp nát tại địa thanh thúy thanh vang, ánh mắt của hắn có chút đặc sắc. Ninh Dịch dầu dĩ nói, chôn chúc Tết, Đông cung đưa tới thuốc, cứ như vậy uống. Triệu Tư nhìn xem Ninh Dịch, nhíu mày nói, không phải đâu. Tố Hoa nương nương nhìn ra Ninh Dịch tâm tư, nàng lạnh nhạt nói, nếu là không uống, như vậy liền không thể thiếu trò chuyện tiếp trên một hai câu, vừa đi vừa về từ chối, khi đó cũng không phải là an tĩnh như vậy, làm cho vô cùng. Ninh Dịch trong lúc nhất thời vậy mà im lặng, suy nghĩ thật lâu, chỉ có thể trầm mặc, nghĩ thầm vị này nương nương không chỉ là một cái kỳ nhân, cũng là một cái quái nhân, thích thanh tĩnh. Đông cung một đại bang người chiêng trống vang trời tới, đưa tới một bát thuốc, không nói hai lời liền uống, đón khách, tiễn khách, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, lại thêm ngôn từ ở giữa gọn gàng, Đông cung cung chủ thành tâm nghĩ khiêu khích, quả thực là tìm không thấy một cái đột phá khẩu, tức giận đến rời đi Tố Hoa cung, liền ngã sứ ngọn. Ninh Dịch chân thành nói, nếu là thuốc này không sạch sẽ, làm sao bây giờ? Tố Hoa nương nương không có trước tiên trả lời, mà là duỗi ra một cái tay, chậm chạp vén lên tay áo, một mực vuốt đến bả vai một bên, lộ ra hoàn chỉnh trắng nõn cánh tay, nàng đưa cánh tay nhẹ nhàng bố trí tại cờ trên cái cân. Thời khắc này cánh tay vẫn rực rỡ trắng như hoa sen. Triệu Tư nương nương một cái tay khác, ngón tay cái cùng ngón út thu nạp, còn lại tới ba ngón tay chậm chạp ép xuống, phân biệt đặt tại Thái Uyên huyệt, Lớn Lăng huyệt, Thần Môn huyệt, bên trên, tựa hồ chưa dùng lực như thế nào, nhưng hưu, rất nhỏ tiếng vang, cả một đầu cánh tay trong nháy mắt đã tuôn ra lít nha lít nhít điểm đỏ. Ninh Dịch thấy có chút tê cả da đầu. Ninh Dịch tiên sinh, Tố Hoa nương nương nhìn thấy Ninh Dịch có chút suy nghĩ xuất thần, cười nói, ta muốn rút lui châm, còn xin hỗ trợ phụ một tay. Hai người ánh mắt giao thoa, Tố Hoa nương nương cánh tay liền đặt tại Ninh Dịch trước mặt, nàng ba ngón tay chỗ theo huyệt vị có chút phiếm hồng. Nương nương sắc mặt buông lỏng nói, không cần như thế nào theo lực, cũng không cần vận dụng tinh huy, nhẹ nhàng đè lại ngăn chặn huyết dịch là đủ. Ninh Dịch rốt cục kịp phản ứng, Triệu Tư nương nương đã buông lỏng ra nén trên cánh tay ba ngón tay, trong đầu phản ứng đầu tiên là nam nữ tụ thụ bất thân, thứ hai phản ứng là dạng này tính không tính là đối Tố Hoa cung nương nương bất kính. Ninh Dịch vẫn là vươn một cái tay, hắn ba ngón tay núp ở trong tay áo, cách một tầng vải vóc ấn đặt ở Triệu Tư ba khu huyệt vị bên trên, Thái Uyên huyệt, Lớn Lăng huyệt, Thần Môn huyệt. Trong khoảnh khắc thủ đoạn ứ đỏ, Tố Hoa nương nương một cái tay khác bắt đầu rút lui châm. Ninh Dịch rốt cuộc minh bạch vị này nương nương trước đó tại trong Bình Phong chuyện làm đến tột cùng là vì sao, vì cái gì chính là Đông cung cái này một chiếc thuốc ngân châm nhập thể mảy may rút ra, vậy mà không có mang ra một tia máu tươi, tinh xảo đặc sắc, nhưng lại đón gió giấy lên xương trắng, một cây giống như là chợt hỏa tâm, trong khoảnh khắc bị Tố Hoa nương nương cắm vào túi châm bên trong. Loại thủ đoạn này, Ninh Dịch chưa từng nghe thấy, cũng là không biết xuất xứ. Hắn nhìn về phía Tố Hoa nương nương ánh mắt, mang tới ba phần cổ quái, ở lâu U Cung, thân phụ không nhỏ bản lĩnh, Nam Cương dị thuật, không đặt lên được mặt bàn. Triệu Tưu thản nhiên nói, rất nhiều năm trước, Nam Cương có một chỗ chuyên môn tu hành dị sách cổ lão tông môn. Tên là Mặc Cung, về sau chuyển ra hải ngoại, nghe nói cùng Bồng Lai cùng một chỗ ẩn lui, rời đi nơi này, không biết tiên sinh phải chăng nghe nói qua. Ninh Dịch nhíu mày, nói, nương nương châm thuật, còn có cơ quan chi thuật, đều là xuất từ Mặc Cung. Mặc Cung di tích đã không thể tìm ra, nhưng vẫn lưu lại một bộ phận truyền thừa, giống như là tại Đại Tùy Thiên Hạ lưu lại cực kỳ mỏng manh một vòng hương hòa. Gia phụ xem như Mặc Cung người thừa kế một trong, khi còn nhỏ đợi sẽ dạy một chút kỳ môn dị thuật. Lúc ấy nhớ kỹ, khắc dấu tại vở bên trong, vào cung thời điểm nhàn rỗi không thú vị, liền nghiên cứu Mặc Cung thuật pháp. Tố Hoa nương nương dừng một chút, tự giễu nói, không có sư môn, tự nhiên tính không phải chính thống truyền nhân, chỉ có thể coi là lội nước qua sông, kỳ thật cũng chính là khi nhàn hạ đợi tiêu khiển thời gian. Lại về sau, ta đem quyển kia ghi chép Mặc Cung chi thuật điển tịch một mồi lửa đốt đi, miễn cho tại trong cung này rơi nhân khẩu chuôi. Trong lúc nói chuyện, nàng một cái tay khác nhanh như thiểm điện ấn tại trên da thịt, một đoạn ngân châm đầu đầu liền bị nhấn ra da thịt, tiếp lấy chính là vê đầu, rút, rút lui châm, nước chảy mây trôi, liền chút thành tuyến, lại có hơn trăm ngân châm giấu tại thể nội. Những xương trắng này đều là vừa mới uống vào đi Đông Cung chi dược, khoảnh khắc sôi trào, lượn lờ tán đi, tâm phòng bị người không thể không. Ninh Dịch chân chính thấy được vị này Tố Hoa nương nương tâm cơ. Triệu Tưu tâm bình khí hòa nói, lần này ngươi biết vì cái gì ta Tố Hoa cung nội không người nào? Ta không tin được bất kỳ người nào, chỉ là trong đó một điểm, càng quan trọng hơn một điểm, là ta một người liền có thể rất tốt sinh hoạt, ta đoán không ra lòng người, cũng không muốn đoán lòng người. Mặc Cung cơ quan tử vật, bọn hắn sẽ không gạt ta, cũng sẽ không giấu giếm ta, càng sẽ không hại ta. Ninh Dịch chậm chạp buông lỏng ra đè lại ba khu khiếu huyệt thủ đoạn. Tố Hoa nương nương chậm chạp buông xuống con kia tay áo. Tiên sinh trước đó nói, không muốn làm giao dịch, mà muốn làm giao tình, nàng yếu ớt nói, ta không có người nào tình điệu có thể nói, nhưng ta biết một chút, địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu. Ninh Dịch thần sắc rốt cục ngưng trọng lên, Ninh Dịch tiên sinh lần này vào cung, là vì tìm Đông Xương Từ Thanh Diễm. Tố Hoa nương nương bình tĩnh nói, chuyện này không phải bí mật, tất cả mọi người biết, Từ Thanh Diễm đi theo Linh Sơn Đại Đức tu hành, cái này là một chuyện tốt. Tố Hoa nương nương nhìn xem Ninh Dịch, mỉm cười nói, Hào Sơn cư sĩ tại, liền không người dám động nàng. Trong cung này, phong vân biến ảo, nói trắng ra là, thủy chung là một đám nữ nhân tại lục đục với nhau. Những cái kia tâm cơ cùng mánh khóe, liên lụy đến đại tu hành giả, liền lộ ra hoang đường lại buồn cười. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, nhưng Hào Sơn cư sĩ có thể giữ được nhất thời, có thể giữ được một thế sao? Từ cô nương chỉ là một người bình thường, rượu độc, độc trà, trong cung này vật đáng sợ nhất liền là lòng người, nếu là có người có chủ tâm muốn hại nàng, muốn như thế nào mới có thể tránh thoát? Tố Hoa nương nương khinh nhu nói, thí dụ như, Cam Lộ tự cái kia Nico, Tĩnh Bạch. Ninh Dịch yên lặng nắm chặt nắm đấm, Ninh Dịch tiên sinh, bản cung biết đến đồ vật rất nhiều, so trong tưởng tượng của ngươi muốn nhiều. Triệu Tưu nhẹ giọng nhấp một cái nước trà, tấm bùa này, ta không vội mà muốn, Tố Hoa nguyện cùng tiên sinh kết một phần thiện duyên. Ninh Dịch lâm vào trầm tư, hắn vô ý thức học Tố Hoa nương nương nâng lên chén trà, lại hoảng hốt phát hiện mình chén trà bên trong nước trà đã trống không. Tố Hoa nương nương thoáng nhìn một màn này, hiểu ý cười một tiếng, phương xa treo tại nóc nhà trên chất gỗ cánh tay, tinh thông nhân tính, rung động một cái, lung la lung lay cầm lên ấm tử sa, bình nhỏ trước đó bị cất đặt đến mặt khác một cái bàn bên trên. Kia là Triệu Tưu tỉ mỉ chế tác, nướng bàn, lửa nhỏ chậm chạp dưới bàn thiêu đốt, từ đầu đến cuối nhiệt độ ổn định, khiến cho bình nhỏ bên trong nước trà vẫn bảo trì ấm bỏng. Ấm miệng chậm chạp nghiêng, nước trà ngược lại đến 8 phần đầy, ấm tử sa một lần nữa bị Mặc Cung cánh tay xách về nướng bàn. Ta tại Thiên Đô đã chờ đợi nửa năm, Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, nhẹ giọng không lưu loát nói, cho dù ôm, không gây phiền toái, tâm thái, ta vẫn là trêu chọc rất nhiều phiền phức, cũng cho người bên cạnh trêu chọc rất nhiều phiền phức. Tố Hoa nương nương nao nao, Ninh Dịch cười khổ nói, nếu là ta không trêu chọc Đông Cảnh, có lẽ Từ cô nương liền sẽ không nhận Đông Cung chèn ép. Đây là ta thiếu nàng. Triệu Tưu nương nương trầm mặc xuống, phù lục ta sẽ chậm chút thời điểm đưa đến Tố Hoa cung. Ninh Dịch đứng dậy, hai tay vái chào lễ, nghiêm túc nói, nếu là có thể, còn xin trông nom một hai. Tố Hoa nương nương đồng dạng đứng dậy, nàng có chút vái chào lễ, giờ phút này toại nguyện muốn tới phù lục, trên mặt ngược lại là nhìn không ra có gì vui sắc. Nói khẽ, vậy liền như thế, Ninh Dịch đứng dậy muốn đi, ước chừng ba bốn bước, chờ một chút. Tố Hoa cung nương nương nhìn xem Ninh Dịch, hỏi trong lòng mình vấn đề kia, ngươi cùng vị kia Từ cô nương, là quan hệ như thế nào? Hoặc là nói, ngươi đối mỗi người, đều là như vậy. Ninh Dịch đứng tại chỗ, không quay đầu lại, hắn tự giễu cười nói, trước kia cảm thấy là ta cứu được nàng một mạng, bây giờ nghĩ lại, kỳ thật cũng là nàng đã cứu ta một mạng, ta dĩ nhiên không phải đại thiện nhân, nơi nào có thể không khỏi hảo ý đi chiếu cố một người. Ta cùng Từ cô nương chưa nói tới quan hệ thế nào, bởi vì những quan hệ này đều không trọng yếu, huống chi, tờ phù lục này với ta mà nói không tính là gì, lại có thể làm cho nàng giảm bớt một cái âm thầm mơ ước địch nhân. Nương nương, biết khoản giao dịch này, đối ngươi đối ta đều cực kỳ có lời, không như vậy đủ rồi sao? Chương 300, Tùng Sơn, gia Tố Hoa cung, chưa đi bao xa, liền nghe được một tiếng nhẹ giọng chào hỏi, "U, tiểu hầu gia, khéo như vậy." Ninh Dịch xoay người lại, không có gì bất ngờ xảy ra, thấy được phương xa một vị cung nữ, buông xuống mặt mày, đỡ lấy một vị quý nhân chậm chạp đi tới, Đông cung nương nương Tề Ngu, trên mặt treo nhạt nhẽo ý cười, lãnh đạm nói, "Bản cung trong này đi dạo, chưa từng nghĩ, tiểu hầu gia tại Tố Hoa cung uống trà xong, lại gặp được." Ninh Dịch lần này ngược lại là không có nhìn thấy vừa mới dừng ở Tố Hoa trước cửa cung đám kia lớn trận thế, nghĩ đến vị này Đông cung nương nương vừa mới mang theo một bang tiền hô hậu ủng nhân mã, khí thế hùng hổ đi vào Tố Hoa cung, chỉ là đưa kia một bát thuốc ngọn, nhiều người như vậy cùng nhau giá lâm, lại thêm Tề Ngu bản thân liền sẵn sàng kia cỗ quý khí bức người cảm giác áp bách, chén kia thuốc nàng không chỉ có muốn đưa ra ngoài, còn phải xem lấy Triệu Tưu tự mình uống hết. Bây giờ trận thế tản, nàng thời khắc này thần sắc nhìn ngược lại thật sự là lạ tại, đi bộ nhàn nhã, bất quá Ninh Dịch chưa từng tin tưởng trên đời này có trùng hợp như thế sự tình. Mình vừa mới rời đi Tố Hoa cung, liền gặp vị này Đông cung chi chủ, hắn chắp tay, trên mặt ý cười đáp lại nói, "Vô xảo bất thành thư." Đông cung nương nương nhíu mày, nói, "Tiểu hầu gia lúc trước nói, muốn tại Đông Xương bọn người, còn phải đợi bao lâu?" Ninh Dịch nói, "Chờ đến từ cô nương hồi cung, ước chừng lúc hoàng hôn." Tề Ngu nương nương ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua sắc trời, nói, "Lúc này còn sớm, tiểu hầu gia nói không người muốn ý mời ngươi vào cung uống một chén trà." Triệu Tưu Tố Hoa cung mời, ta Đông cung tự nhiên cũng muốn mời. Ninh Dịch cười ha ha một tiếng, nói, nương nương không nên làm khó ta, Đông cung trà, ta cũng không dám uống. Tề Ngu nheo cặp mắt lại, Ninh Dịch mỉm cười nói, Đông cung thế lớn, mánh khóe thông thiên, ta bất quá là một giới áo vải, có tài đức gì nhập Đông cung uống trà. Nếu là nương nương có việc một lần, không bằng chính là ở đây nói xong, Ninh mỗ cũng không quấy dày ngài xuất hành nhã hứng. Đông cung nương nương cười lạnh một tiếng, khoát tay áo, ra hiệu vị kia cung nữ rời đi, khom người xuống tỳ nữ, tuân lệnh về sau. Buông ra nâng nương nương động tác, cúi đầu xuống, một bước dừng lại, cẩn thận từng ly từng tí chậm chạp rời đi. Hoàng cung chỗ sâu, lơ lửng một viên thông thiên châu, chậm chạp chập chờn, hành tẩu, giống như kim giáp cấm vệ. Những này thông thiên châu từ nội bộ trận pháp cung cấp tinh huy cùng nguyên lực, không giờ khắc nào không tại vận chuyển, đây là so với người mắt tinh vi hơn cũng càng bền bỉ bảo vật. Chỉ có đại tùy hạch tâm nhất địa vực, mới có thể cực điểm xa xỉ trên phạm vi lớn vận dụng loại hạt châu này. Ninh Dịch, bản cung không nghĩ tới người vậy mà thật sự có một ngày sẽ trở thành thiên đô bên trong rực tay nhưng nóng hồng nhân. Đông cung nương nương nhìn xem Ninh Dịch, thần sắc bên trong không có xem thường cũng không có căm thù, gương mặt nàng ngày thường quá mức kinh diễm, có đôi khi không nói một lời nhìn chính là một bộ lãnh diễm xâm nghiêm bộ dáng, cho nên cung nội một mực thịnh truyền vị này Đông cung nương nương tính tình tương đương không tốt, động một tí đánh chửi hạ nhân. Nhưng ánh mắt của nàng giờ phút này bên trong mang theo một tia nhạt nhẽo thưởng thức ý vị, Ninh Dịch vẫn là bộ kia không kiêu ngạo không tự ti thần sắc. Nhu hòa nói, hồng nhân, cái từ này, trong mắt của ta không phải một cái lời ca ngợi, Lạc Trường Sinh ngồi tại tinh thần bảng vị thứ nhất từ thời điểm. Không ai nói Lạc Trường Sinh là hồng nhân, giống như đây là một kiện chuyện đương nhiên sự tình, trên thực tế tinh thần bảng đứng đầu bảng, cũng chỉ là phụ trợ sự cường đại của hắn, Liên Hoa Các chế định chương này bảng danh sách, nếu như Viên Thuần Tiên Sinh là lão sư của ta, ta nhất định sẽ đem tên của mình triệt hạ đi, rốt cuộc, người đỏ không phải là nhiều, thí dụ như bị Tố Hoa Cung kéo đi uống trà, hoặc là bị Đông Cung gọi tới tán gẫu. Ninh Dịch nhún vai, cười nói, nương nương nếu có lời nói không biết nên nói không nên nói. Như vậy liền đừng nói nữa, ta cùng Đông Cảnh quan hệ xưa nay không tốt, Lý Bạch Kình kém chút tại Hồng Sơn Cao Nguyên đem ta luyện. Chuyện này hắn không đề cập tới ta không đề cập tới. Không có nghĩa là vô sự phát sinh qua, Đông cung nương nương ngược lại là cười trừ, không quan tâm Ninh Dịch vừa mới nâng lên ân oán cá nhân. Bản cung cảm thấy ngươi có chút ý tứ, Tề Ngu nhìn xem Ninh Dịch, nói, Ninh Dịch, trong thiên hạ, đều là vương thổ. Con ta về sau sẽ ngồi tại vị trí nào, trong lòng ngươi hẳn là nắm chắc. Ninh Dịch cười cười, ngẩng đầu lên, nhìn về phía viên kia thông thiên châu, duỗi ra một cái tay đến, chỉ hạt châu kia, nói, Ninh mỗ ngu dốt, không biết rõ trắng đây là ý gì, nương nương có thể nói đến lại rõ ràng một điểm. Tề Ngu bị câu nói này sặc ở, nàng khí cười, nói, Ninh Dịch, ngươi cùng Đông Cảnh sự tình, không phải là không có chỗ trống. Ninh Dịch nhìn xem Đông cung nương nương, kinh ngạc nói, ý của nương nương là, Nếu như cầm đầy đủ số định mức bảo vật tạ tội, liền có thể hóa giải đoạn ân oán này. Tề Ngu chỉ là yên tĩnh nhìn xem Ninh Dịch, không nói gì, xác nhận câu nói này không có cái bẫy. Sau một lát, nàng đờ đẫn nói, vậy phải xem là bực nào số định mức bảo vật, có đủ hay không tâm ý. Ninh Dịch nhịn không được cười lên nói, truyền thừa ngàn năm cổ kiếm, trên Thánh Sơn môn phái đảm đương, có đủ hay không tâm ý. Đông Cung Nương Nương ánh mắt nhìn về phía Ninh Dịch bên hông chuôi này ô giấy dầu. Thục Sơn Tế Tuyết, từ Triệu Nguy tiên sinh tự tay chế tạo, tính chất vô cùng cứng rắn, thần quỷ đều không thể ngăn cản, là vì Thục Sơn chiêu bài kiếm khí, truyền thừa mấy trăm năm, vân vân. Ninh Dịch vừa mới nói đúng lắm, truyền thừa ngàn năm. Tề Ngu nhăn đầu lông mày, Ninh Dịch cười cười, tiếp tục nói, nếu như nương nương nguyện ý cầm Khương Sơn trên mặt khác ba thanh cổ kiếm, Hạo Nhiên, Tĩnh Quan, Vô Tử, khoản này ân oán xóa bỏ cũng không phải là không thể được. Con người của ta rất đại độ, xưa nay không mang thù. Tề Ngu cười, nàng nhìn xem Ninh Dịch, nói, Ninh Dịch, ngươi rất tốt, ngươi nghĩ như thế nào đến so nằm mơ còn mỹ. Ninh Dịch đồng dạng cười cười, nói, nương nương, câu nói này hẳn là để ta tới nói với ngươi. Hắn bỗng nhiên khôi phục mặt không biểu tình, nói, Đông Cung không liên quan gì đến ta, bốn nữ nhân một đài kịch, các ngươi chậm rãi đi hát, cần gì phải liên lụy đến ta, chắc hẳn Tề nương nương thủ đoạn lại lớn, cũng duỗi không đến trên đầu của ta, không cần thiết nói chuyện giật gân, còn con của ngươi cùng ân oán của ta, lúc trước hắn thiết lập ván cục muốn giết ta, bút chướng này, ta sẽ chậm rãi cùng hắn tính, hôm nay đem lời làm rõ, không có quay lại chỗ trống. Tề nương nương đờ đẫn nói, Ninh Dịch tiên sinh giỏi tính toán, thật bản lãnh, bản cung bất quá là một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Hoàn toàn chính xác không làm gì được ngươi, nhưng bản cung nghe nói, Đông Dương bên trong có vị ngày thường tuyệt thế dung mạo cô gái họ Từ. Một nữ nhân rất mới mỹ, kia là bản sự, ngày thường quá đẹp, chính là tai họa. Ninh Dịch nhìn xem Đông Cung nương nương, thần tình lạnh nhạt, gằn từng chữ, nguyện nhìn nương nương, có thủ đoạn gì? Tề Ngu cười cười, lắc đầu nói, Ninh Dịch tiên sinh, ngài lại nói đùa, bản cung nơi nào có thủ đoạn gì? Linh Sơn Đại Đức đi theo Từ cô nương bên người, không ai sẽ ngốc đến mức Từ gây phiền toái, chỉ là trong cung này sự tình. Phong vân khó dò, hôm nay vị này Từ cô nương đối Ninh tiên sinh nhớ mãi không quên. Ngày mai, từ nay trở đi, sang năm, năm sau, sẽ còn như thế sao? Ninh Dịch trầm mặc không nói, tiên sinh không ngại nhìn xem, hôm nay đợi đến lúc hoàng hôn, có thể hay không đạt được vị kia Từ cô nương hồi cung. Tề Ngu bỗng nhiên cười một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ tay, nghe nói vỗ tay âm thanh, phương xa tiểu tỷ nữ rảo bước cúi đầu khom người đến đây. Đỡ lấy cánh tay của nàng, hai người chậm chạp rời đi, Ninh Dịch nhíu mày, hắn nhìn về phía Đông Xương phương hướng. Lúc sau đã không còn sớm, vẫn không có một tí xúc động tĩnh, lúc sau đã không còn sớm, mặt trời sắp về núi, mang theo duy mũ tuổi trẻ nữ tử, gánh vác lấy trường cung cùng tiễn phục, giờ phút này leo lên một tòa núi nhỏ đỉnh núi, trùng trùng điệp điệp, sương mù tràn ngập, nhìn thấy chậm rãi chìm xuống hoàng hôn ánh nắng, lại tìm không thấy một cái minh xác phương hướng, đây là nàng tại Tùng Sơn bãi săn tu hành cuối cùng một ngày. Duy mũ nữ tử bên người, nằm một con thụ thương con hoáng, một con bắp chân bị đánh gãy. Sụi lơ bất lực, run lẩy bẩy, máu vết thương dịch róc rách chảy xuôi, cái này con hoáng cái cổ treo lấy một viên dây đỏ. Phía trên có một cái linh đan, hôm nay là nàng kết nghiệp ngày, cư sĩ cho nàng ra khảo đề, là cầm lại cái này viên linh đan, nàng không muốn sát sinh, đầu này con hoáng tốc độ lại nhanh vô cùng, nếu như không phải là vì bảo toàn đầu này tính mệnh, nàng cũng sẽ không đuổi theo đến tận đây. Mất phương hướng, hôm nay là cuối cùng một ngày, nàng cần một thân một mình bước vào Tùng Sơn, sau đó lại đi ra Tùng Sơn, cái này kỳ thật cũng không khó. Dù là Hào Sơn cư sĩ không tại bên cạnh nàng, nàng cũng không thấy đến có thế nào không ổn, bởi vì Từ Thanh Diễm biết, vị này Linh Sơn Đại Đức nhất định âm thầm nhìn chăm chú lên chính mình. Nơi này là Tùng Sơn bãi săn, mình không có khả năng ngoài ý muốn nổi lên, Tùng Sơn là hoàng tộc các quyền quý đi săn vui đùa chỗ. Nơi này không chỉ có con hoãng, con nai, cũng có một chút bị đại tu hành giả tù khốn nơi đây yêu thú. Những này yêu thú ngay tại Tùng Sơn chỗ sâu, chân chính cảnh giới tu hành cao thâm hoàng tộc con cháu. Đương nhiên sẽ không thỏa mãn với tại Tùng Sơn bên trong săn giết một chút bình thường dã thú. Liền xem như gặp mãnh hổ, không có yêu tộc huyết mạch, lại là lực lớn vô cùng, một tiễn cũng đủ để xuyên ngạch bắn chết, cho dù bỏ qua băng tiễn, vẻn vẹn bằng vào tinh huy, một trường liền có thể dễ dàng đem điếu tình hổ đập đến xương cốt vỡ vụn. Từ Thanh Diễm lúc trước nhìn qua Tùng Sơn bản đồ, nàng rất rõ ràng, mình vị trí địa vực, ngay tại Tùng Sơn bãi săn bên ngoài, cách đó không xa, ngay cả cỡ lớn mãnh thú cũng sẽ không ẩn hiện, chớ đừng nói chi là yêu thú. Từ Thanh Diễm ngồi xổm người xuống, động tác nhu hòa, dỡ xuống viên kia cái chốt thắt ở con hoãng cái cổ. Bởi vì run rẩy mà không ở phát vang lên linh đăng. Nói, không cần sợ hãi, ta sẽ không sát sinh, tóc kia run Tùng Sơn thổ hoãng, tai to rộng vó, nhìn thấy nữ hài để lộ duy mũ tạo xa. Chớp mắt ngơ ngẩn, tựa hồ quên đau đau nhức, đen nhánh trong con người phản chiếu lấy nữ hài thanh tịnh ánh mắt. Từ Thanh Diễm tại trên đỉnh núi sinh một quán nhỏ đống lửa. Nàng xé mở ống tay áo. thử nghiệm Cầm Linh Sơn vị kia đại đức truyền thụ cho mình pháp môn, lấy yếu ớt thần tính quang huy, loại trừ đầu này thổ hoãng vết thương huyết dịch cùng thương thế. Hiệu quả cực kỳ tốt, đầu này con hoãng lung lay, mảnh hẹp phát đạt tứ chi, run lên bên trong đứng lên, bước chân thật nhanh vòng quanh nữ hài lượn một vòng, rõ ràng có thể rời đi, lại phù phù một tiếng té ngã tại Từ Thanh Diễm trong ngực. Ô ô kêu to, tại ngọn núi nhỏ vang lên, Từ Thanh Diễm giờ khóc giờ cười, nàng vuốt vuốt đầu này con hoãng đầu, từ hông trong túi lấy ra một khối la bàn, nói, Tùng Sơn sương mù lớn, dễ dàng mê phương hướng, chờ cha rõ ràng phương hướng, liền có thể rời đi nơi này. Khuôn mặt ngốc trệ, tai to nguyên bản rủ xuống, giờ phút này bỗng nhiên nhấc lên thổ hoãng, nhìn xem nữ hài, ôn thuần thần sắc trở nên khó chịu, duỗi ra màu đỏ đầu lưỡi, một lần liếm láp bắp chân vết thương, giả vờ giả vịt tiếng buồn bã kêu to, Thành Tinh, Từ Thanh Diễm yên lặng, thanh âm nói chuyện nhu hòa như trong ngọn núi gió nhẹ. Lang làm nước suối, ta đã thương ngươi một tiễn, xem như thua thiệt, nếu là ngươi không muốn lại đợi tại Tùng Sơn, ta liền dẫn ngươi về Đông Sương, như thế nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.